Chương 3341, cảm động lấy. La Quân trong đầu lần nữa rơi vào một mảnh hỗn loạn. Hắn dạng này ngơ ngác đợi hồi lâu sau, đột nhiên lại xông ra hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch trở lại hắn trong não vực, hắn hướng phía trước sông tới giết. Hắn trong hư không này, điên cùng chạy, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Hắn giống như là đến bị điên một dạng. Hắn đã không dám an tĩnh lại, những ký ức kia điên cuồng tràn vào tới, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Hắn cuồng hống, cuồng thiếu, cái kia sóng âm chấn động, hướng bốn phương tám hướng trùng sát mà đi, giống như cuồng mãnh biển động hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Cũng không biết chạy bao lâu, trong cơ thể hắn khí huyết đã là như liệt mã buôn đằng một dạng, nhưng hắn còn không chịu dừng lại. Lại nói La Quân bên này điên cuồng, mà Khổ đại sư, Ngư Hóa Long bên kia mang theo lần nạ vọt ra một đoạn đường về sau liền dừng lại. Trung quanh đây đều đã không có cái gì tinh cầu, bọn họ thì trong hư không đứng nghiêm. Khổ đại sư kiểm tra lần nạ thương thế. Lần nạ rơi vào trong hôn mê. Ngư Hóa Long ở một bên cũng có chút quan tâm, hỏi thăm thế nào. Khổ đại sư trầm giọng nói ra thương thế rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ cần một chút thời gian. Ta trước đem đan dược lực thẩm thấu đến trong cơ thể nàng, để cho nàng tự mình hấp thu, khôi phục. Ngư Hóa Long nói ra tốt. Khổ đại sư liền lấy ra vĩnh hằng trong tinh vực liệu thương linh đan này gọi là Thánh Tâm Đan, là lấy nguyên thủy trụ lực ra bôi thuốc vật ngưng luyện thành thánh nước, thánh thủy lại hóa thành thánh tâm đan. Dược hiệu vô cùng tốt. Khổ đại sư đem vô cùng tận thánh tâm đan trong tay luyện hóa thành tinh khiết dược vụ, những thuốc này sương mù tại hắn khu độc dưới, toàn bộ thẩm thấu đến lận nạ thể nội. Lận nạ nhanh chóng hấp thu dược lực, thể nội thương thế cũng liền bắt đầu chậm chạp động. May mắn cái này La Quân chỉ là phân ra lớn nhất một phần nhỏ tới đối phó Nana, không phải vậy lời nói, Nana tính mạng khó đảm bảo. Khổ đại sư sắc mặt nghiêm túc, nói ra. Ngư Hóa Long lòng còn sợ hãi, nói ra tên này quả nhiên là cực kỳ cổ quái, lực lượng dường như vô cùng tận một dạng. Ta nhìn ra được, hắn hay là bởi vì quá mức bi phẫn, cho nên muốn phát tiết. Nếu như hắn lại vận dụng cái kia nuốt tịnh hóa công lực tà pháp, hắn lực lượng hội càng mạnh. Khổ đại sư nói ra cái này người, vô cùng đáng sợ. Hắn đoán đến, nói ra chúng ta nhất định phải thận trọng ứng đối, hắn đã phát ra lời thề muốn tiêu diệt chúng ta Vĩnh Hằng phủ. Đây là một cái uy hiếp. Ngư Hóa Long nói ra người lo lắng, ta cũng cân nhắc đến. Có điều hắn mạnh thì mạnh, chỉ khi nào tiến trong tinh vực, hắn thì không cách nào hấp thu nguyên khí. Cho đến lúc đó, hắn sẽ không trở thành tránh thức uy hiếp. Năm đó cái kia vực ngoại chi nhân, tu vi ở trên hắn, còn không phải như vậy chạy trối chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn năm đó chúng ta không có truy cái kia vực ngoại chi nhân đến tinh vực bên ngoài. Tại tinh vực bên ngoài, để hắn tự do hấp thu nguyên khí, chỉ sợ chúng ta ra đến bao nhiêu, liền phải chết bao nhiêu. Khổ đại sư nói ra cái này, người cùng lần trước cái kia vực ngoại chi nhân đồng thời không giống nhau, hắn vô cùng cẩn thận, lại có thật nhiều biện pháp. Ta là lo lắng, hắn hội lần nữa chui vào đi vào. Hắn lần này xuất thủ là vì ngày đó khuyết tinh châu, sau đó, Thiên Cung tinh châu cũng thật là tới tay. Hơn nữa còn để hắn thành công đào tẩu. Hắn lần sau mục tiêu liền sẽ là hủy diệt chúng ta. Như vậy, hắn đồng dạng sẽ có hắn kế hoạch. Ngư Hóa Long nói ra như vậy ngươi cảm thấy, hắn hội có kế hoạch gì? Khổ đại sư nói ra hắn cùng Hoang Nguyên cấu kết, nếu ta là hắn, tất nhiên sẽ trước nghĩ cách trở lại trong tinh vực, lại lặng lẽ tiến Hoang Nguyên. Liền xem như Hoang Nguyên liên thủ với hắn, bọn họ vẫn không có bản sự này. Mà lại, Ngư Hóa Long nói ra trong cánh đồng hoang vu bộ tứ phân ngũ liệt, bọn họ không hội bởi vì cái này là quân liền đến mạo hiểm. Cân nhắc lợi hại, bọn họ cũng là hiểu. Khổ đại sư nói ra như vậy, ngươi cảm thấy chuyện này, chúng ta muốn thông báo cho Lựa Luân Tư bên kia sao? Ngư Hóa Long nói ra vẫn là cần thông báo, tiểu tử kia bất kể nói thế nào đều là cái không định giờ tai họa. Khổ đại sư cười khổ nói như vậy nên nói như thế nào? Chúng ta liên thủ cũng không là đối thủ sao? Ngư Hóa Long cười nhạt một tiếng, nói ra liền nói là bị hắn dùng đặc thù pháp khí cho may mắn đào tẩu. Năm đó vượt ngoại chi nhân không phải cũng là yên ổn đào tẩu sao? Khổ đại sư nói ra ừm, việc này còn cần cẩn thận thương nghị một phen, cũng không thể để Na Na thụ truy trách. Ngư Hóa Long nói ra đúng. Khổ đại sư còn nói thêm ta còn nghĩ tới một cái khả năng. Ngư Hóa Long nói ra ồ. Khổ đại sư nói ra tiểu tử kia có khả năng sẽ cải biến thân phận chui vào chúng ta nội bộ hải tâm. Bản này là không thể nào, nhưng nếu có Hoang Nguyên trợ giúp thì không giống nhau. Ngư Hóa Long nói ra nghe nói trong Hoang Nguyên có Hoang Thần lưu lại huyết thanh, một khi ăn liền có thể thành vì chúng ta Vĩnh Hằng tộc. Khổ đại sư nói ra rồi nói sau, tóm lại những chuyện này muốn cùng Lựa Luân Tư nói rõ, chúng ta phải tăng cường đề phòng. Ngư Hóa Long nói ra ừm. La Quân không biết phi hành bao lâu, dần dần cho dù là cuồng liệt vận động không ngừng nghỉ chút nào, lại đều đã không cách nào đi lấp ở cái kia hỗn loạn suy nghĩ đang phi nước đại bên trong. Trong đầu của hắn không ngừng lóe qua một số hình ảnh. Tiểu Ngưng cười nói tự nhiên, Lam Tử Y âm thanh dung mạo, sẽ còn lóe qua cái kia chưa từng gặp mặt nữ nhi bộ dáng. La Quân ngừng chân tại hư không bên trong, hắn nội tâm gào rú La Quân a La Quân, ngươi cả đời này đến cùng còn có thể đắc ý cái gì? Ngươi ngay cả mình hại tử đều không gánh nổi, ngươi còn có thể xưng cái gì anh hùng? Ngươi không gánh nổi phụ thân ngươi, không gánh nổi đệ đệ ngươi, không gánh nổi thê tử ngươi, không gánh nổi ngươi bằng hữu, không gánh nổi ngươi hại tử. Phế nhân một cái, phế nhân, ngươi là phế nhân. Hắn từng lần một, không ngừng tức giận mắng chính mình. Sau cùng hắn lại muốn đây là cái gì cầu thí thiên đạo, cái gì cầu thí nhân quả tuần hoàn. Lao tử cả đời mang trong lòng thiện niệm, vì thương sinh, vì thiên hạ, cho các ngươi những thứ này thứ chó má buôn ba lao lực, sau cùng được cái gì? Thiên địa bất nhân, đem lão tử cũng làm thành chó rơm. Không biết vì cái gì, theo biết chân tướng sự tình về sau, La Quân thủy chung chưa từng rơi qua một giọt nước mắt. Hắn khóc không được. Cái này khiến hắn càng thêm khó chịu, loại kia khó chịu thủy chung lứ chắn ở bừng tim, thời khắc để hắn muốn nôn khan. Hắn trở lại hắc động kia trong tinh thạch, sau đó tại phòng bị tu di biệt thự bên trong tìm rượu. Rất khó chịu, hắn muốn say, muốn hóa giải một chút tâm tình. May ra là trong này hắn thả không ít rượu. Sau đó, đem cái kia rượu mạnh lấy ra, từng ngụm uống. Hắn phong bế nguyên khí trong cơ thể, e sợ cho không thể uống say. Mà sự thật cũng thế, hắn xác thực say không, càng uống càng thanh tỉnh. Tức giận đến hắn cầm trong tay tiểu hung hăng ném ra. Tiểu cuối cùng vẫn là có chút hậu kình, La Quân không biết mình là cái gì thời điểm ngủ. Trong mơ mơ màng màng, hắn nhìn thấy phía trước có chút cảnh tượng. Hắn nhìn đến tại cái kia trấn quốc hầu phủ bên trong, Tiểu Ngưng lấy Phượng Quan Hà Bí, mỹ lệ mà tiểu diễm. Hắn nói với nàng A Ngưng, ta nhớ tới cái kia ngày đầu tiên gặp ngươi, ngươi từ trên biển đến, uy phong lẫm liệt, tư thế hiên ngang. Lại không nghĩ rằng, sau cùng ngươi sẽ trở thành ta thế tử. Tiểu Ngưng cũng cười một tiếng, nàng nói ra ngươi nhớ đến ta từ trên biển đến, ta nhưng thủy chung nhớ đến, ta sắp chết thời khắc, ngươi đem cái viên kia chân quý thần đan cho ta. Cái kia thời điểm, một cái thần đan ngươi, là trọng yếu cỡ nào? Thật xin lỗi, A Ngưng. La Quân biết đây là mộng, hắn có dám tỉnh lại, hắn lẩm bẩm nói ta cần phải để ngươi cùng ta trở lại địa cầu, ta cần phải ngăn cả ngươi. Hắn cùng Tiểu Ngưng có quá thật đẹp tốt, mà bây giờ, tất cả mỹ hảo đều thành nhớ lại. Bọn họ tại lúc núi lửa bộ phát đợi, lần thứ nhất chuẩn bị nên đón tử vong, từ đó cuồng liệt ôm hôn. Bọn họ từng tại trên biển theo thịt tu đến linh tu. Hắn cùng Tiểu Ngưng là chân chính linh hồn bạn lữ. Tại Tiểu Ngưng trước mặt, hắn có thể tùy ý thoải mái, mặc kệ hắn làm cái gì, nói cái gì, Tiểu Ngưng đều sẽ lý giải. Trong trí nhớ hình ảnh chuyển một cái, hắn lại mộng thấy Lam Tử Y lúc này, La Quân suy nghĩ rất là kỳ quái, tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, biết đang nằm mơ, lại không có triệt để tỉnh lại. La Quân, ngươi nghe ta nói, ta lập tức liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say, gai á luân hồi chi lực xâm nhập vào ta trong não vực, ta muốn hãm nhập trong luân hồi. Tiểu Long tự bạo là ta dạy hắn, thần thông không địch lại nghiệp lực khó thoát luân hồi, chỉ có tử vong mới có thể tạm thời chung kết một cái luân hồi. Chỉ có nó tự bạo mới có thể cho ngươi tranh thủ ra nhất điểm không gian tới. Tiểu Long bây giờ đã tự bạo, chỗ có thân thể toái phiến cũng rơi vào vô tận luân hồi bên trong đi. Chỉ sợ là vĩnh viễn lại cũng khó có thể phục sinh. Mà ta, ngươi có thể trách ta, nhưng đây là ta có thể cứu vãn ngươi biện pháp duy nhất. Không muốn. Lam Tử Y, ngươi không nên gặp chuyện xấu, ta không trách ngươi, ngươi không muốn ngủ, ngươi không muốn khổ sở. Nàng đột nhiên cười một cái, nàng cười, mang theo một tia cởi mở, nhưng cũng có một tia không nói ra thế mỹ. Đây là mệnh ta đếm, ta cuối cùng là phải ứng kiếp. Hết thảy, không có quan hệ gì với ngươi. Nàng sau khi nói xong, ánh mắt bắt đầu chậm rãi đóng lại. Minh Nguyệt, giúp. Hán. La Quân ngồi xuống. Biệt thự này bên trong mặt, tối sầm, hết thảy đều là tối như mực. Là như thế an tĩnh. Vừa mới trong đầu tất cả hình ảnh đều đã biến mất. Thay vào đó là thanh tỉnh, hắn biết rõ minh bạch, Lam Tử Y, Tiểu Ngưng, Hải Tử, Tiên Tôn đều đã chết. Chết đến cơ sở là cái gì đây? Đó là vĩnh viễn chết đi, là không có một chút hy vọng, là triệt để đoạn tưởng niệm. Vô luận ngươi nhiều sao tưởng niệm, hối hận, nhưng đều chẳng có tác dụng gì có. Bởi vì, các nàng đã biến thành cho bụi đó là vĩnh viễn mất đi a. La Quân biết, hắn rốt cuộc nghe không được Tiểu Ngưng cởi mở tiếng cười, nhìn không thấy nàng nụ cười. Hắn lại không còn cách nào dắt tay nàng, cũng vô pháp cảm nhận được nàng nhiệt độ. Hắn lại không còn cách nào đi cùng Lam Tử Ý Ý nói một tiếng ưa thích. Mọi loại bi thương bỗng nhiên thì xuống tới. Giờ khắc này, nước mắt thì cũng không dừng được nữa. La Quân đầu tiên là nhỏ giọng khóc, sau cùng rốt cục gào khóc lên, khóc đến tê tâm liệt phế. Khó chịu nhất là cái gì đây? Là vô luận ngươi làm lại nhiều đồ vật cùng sự tình, nhưng đều là một chút hy vọng đều không có. Tố Tố, đại ca, là ta sai, tất cả đều là ta sai. Cho tới hôm nay, ta mới thật sự hiểu trong lòng các ngươi đau. Ta muốn chết, thế nhưng là ta cho dù chết, cũng cải biến không cái gì. Ta vẫn là không cứu lại được các nàng. Chắc hẳn, các ngươi cũng là như vậy, cho nên, các ngươi đành phải tiếp tục sống sót. Các ngươi không chịu để xuống, là bởi vì để xuống thì cũng tìm không được nữa sống sót lý do sao? Chương 3342, năm tháng thần trộm. Ngông qua y mắng, năm tháng không dấu vết. La Quân cũng không có lập tức trở về Vĩnh Hằng tinh vực, cũng không có trở lại địa cầu ý nghĩ. Hắn ngay tại cái này tinh không vũ trụ bên trong lang thang, chẳng có mục đích. Thì dạng này, qua thời gian một năm, nay, hắn thống khổ không chịu nổi. Biệt thự kia bên trong dấu tiểu đã bị hắn uống sạch sẽ. Mỗi khi ngủ thời điểm, hắn liền sẽ mơ tới Kiều Ngưng, mơ tới Lam Tử Ý, có lúc cũng sẽ mơ tới Minh Nguyệt Tiên Tôn. Càng đáng sợ là, có lúc hắn hội mơ tới nữ nhi máu me đầy mặt. Thì dạng này, La Quân lang thang một năm. Một năm về sau, La Quân rốt cục tỉnh lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, dạng này tiêu tan chìm xuống là chuyện vô bổ. Hắn chỉ cần nghĩ đến Kiều Ngưng một cái nhăn mày một nụ cười, nội tâm liền sẽ như dao cắt đồng dạng. Chỉ cần nghĩ đến Lam Tử Ý, thời gian a thời gian, thế mà một chút cũng không có hòa tan hắn nội tâm đau. Sau đó, hắn chỉ có thể tỉnh lại. La Quân rời đi phiến tinh không này, lúc này, hắn muốn đi địa phương là Trùng Hoàng Bảo Tàng. Hắn nội tâm muốn hủy diệt Vĩnh Hằng phủ quyết định, càng phát ra kiên định. Nhưng hắn không biết cứ như vậy đi vào, hắn muốn trước đi tìm tới nhanh nhạy bảo tàng. Mà lại, hắn cũng rõ ràng, Vĩnh Hằng phủ hiện tại đối với hắn là đề phòng. Thế mà, thời gian hội hòa tan hết thảy. Chờ qua cái 7, 8 năm sau sẽ đi qua, khi đó thì lại càng dễ ẩn nút đối tại địa cầu, La Quân không có quá nhiều lo lắng, bởi vì địa cầu đã an toàn. Hắn lớn nhất lo lắng là Linh Nhi cùng trong bụng còn chưa ra đời hải tử. May ra là cái đứa bé kia còn cần đại mấy chục năm mới xuất sinh đến mức niệm từ bọn họ đều đã là lớn lên, bọn họ cũng có cuộc đời mình. Mặc Nùng cũng tốt, Linh Nhi cũng tốt, Tố Tố cũng tốt, hết thảy vậy liền đều như vậy đi. La Quân hiện tại chỉ muốn vì chết đi người tới làm một ít chuyện, vì chết đi nữ nhi niếp niếp, vì hầu yếm thê tử Tiểu Ngưng, vì bạn thân thiết Lam Tử Ý, vì Tiên Tôn, hắn phải đi làm. Từ nơi này tiến về Trùng Hoàng ngôi sao cũng là cách thiên trọng tinh cầu. La Quân đồng thời không nóng nảy, hắn hiểu được hiện tại làm bất cứ chuyện gì cũng không thể cuốn cuồng. Vũ trụ lữ hành là cô độc, La Quân chính đang hưởng thụ dạng này cô độc. Chỉ trước mắt thì lại qua 5 năm. La Quân lần này ra địa cầu, đã qua 12 năm. Niệm Từ bây giờ đều đã là 34 tuổi. Dựa theo địa cầu 5 tháng đến tính, mà lại tại không tính toán bình hành thế giới, cùng hắn địa phương hư ảo 5 tháng, La Quân bây giờ đều có 66 tuổi. Lúc trước cái kia hắn tại phòng cho thuê bên trong gặp gỡ Tô Tình, Tình thị bây giờ đều có 70 tuổi. Lại nói trong 5 năm này, La Quân tu vi đồng thời không có cái gì tiến bộ. Từ khi ra địa cầu về sau, hắn tu hành trên cơ bản là nửa bước không tiến. La Quân thật cũng không quá để ở trong lòng, hắn về sau mới hiểu được, tu hành trì trệ không tiến mới là bình thường. Như là vẫn luôn giống trên địa cầu như vậy đột nhiên tăng mạnh, ngược lại là không bình thường. Tu vi cũng giống là thế giới bao la phía trên người địa cầu một dạng, nếu như ngươi khí vận, cơ hội đến. Như vậy, ngươi khả năng liền sẽ nhất phi trùng thiên, thành tựu đại sự nghiệp. Nhưng đây là có song ngăn tính, nếu như ngươi đoạn này cơ vận đi qua về sau, ngươi chỗ đứng trước cũng là đi xuống dốc. Có thể tại hạ sườn núi sau một thời gian ngắn đi đến đường bằng, cái kia đều tính toán là vận khí tốt. Lớn bao nhiêu lão bản sau cùng còn có thể hội mất hết vốn liếng đương nhiên, cũng có đại lão bản có thể một lần nữa lại gặp cơ vận, lại trèo lên càng thật cao hơn phong. Nhưng cái này đều không phải là một mạch mà thành. La Quân hiện tại cũng tiếp nhận chính mình đi xuống dốc, đây là nhân sinh phải qua đường. Cái kia đại bản nguyên thuật tuy nhiên có diệu dụng vô cùng, nhưng cũng cực lớn hạn chế hắn đường đi tới trước. Hắn cũng sẽ không ghét bỏ đại bản nguyên thuật. Hướng về trùng hoàng ngôi sao một đường chạy đi, trong 5 năm này, La Quân cũng gặp phải không ít nguy cơ. So như tinh không ma thú, tỉ như lượng tử phong bạo, tỉ như trùng động nguy cơ, vân vân. Nhưng hắn đều bình tĩnh tiêu trừ. Vũ trụ lữ hành thực là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Năm đó trên địa cầu rất nhiều cao thủ cái gọi là hư không ngao du, trên thực tế cũng liền tại địa cầu phụ cận, không cao hơn 1 năm ánh sáng địa phương lắc lư. Mà La Quân đã cách địa cầu thực sự quá xa. Cũng may mắn, La Quân nội tình thâm hậu, gia đại nghiệp đại, chịu đựng dày vò. Liên giống với một cái công ty cường đại tới trình độ nhất định, liền nắm giữ các loại thử lỗi tư bản. Công ty nhỏ đầu tư sai một lần, khả năng thì mất hết vốn liếng. Mà đại công ty, đầu tư sai, còn có thể dừng tổn hại, hoặc là thêm ném, cưỡng ép cải biến chờ chút. Lại 2 năm sau, La Quân rốt cục đến trùng hoàng ngôi sao phụ cận. La Quân một đường phi hành, trong chốc lát, liền nhìn đến phía trước trùng hoàng ngôi sao. Trùng hoàng ngôi sao tọa độ vẫn luôn tại La Quân trong lòng. Bốn phía là một mảnh cô tịch, hắc ám, không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Phương viên 1 năm ánh sáng bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì phát sáng hành tinh. Cái kia trùng hoàng ngôi sao tại cái kia trong hư không phiêu đãng, cũng không có tự quay. Là một quả tránh thức hành tinh chết. Hình cầu thể tích thì là địa cầu cấp 3. La Quân cũng không có lập tức tiến vào trùng hoàng ngôi sao, mà chính là bắt đầu hư không bắn phá. Hắn thần niệm trong nháy mắt liền đem cái kia to lớn trùng hoàng ngôi sao toàn bộ bao lấy. Đồng thời không có bất kỳ cái gì kẻ ngoại lai xâm lấn dấu hiệu, nhìn đến, không người đến qua. La Quân nói thầm. Hắn thực cũng biết mình là có chút cẩn thận quá mức. Cái này trùng hoàng ngôi sao như thế vắng vẻ bí ẩn, lại cùng hành tinh chết một cái bộ dáng, sao có thể sẽ gây nên người chú ý đâu? Chính mình nếu không phải có linh tuệ cho tọa độ, làm sao cũng sẽ không đối cái này chết ngôi sao nhìn nhiều đó lấy. La Quân hạ xuống trùng hoàng ngôi sao phía trên đi vào nơi này, La Quân suy nghĩ lần nữa rơi vào trong hồi ức. Hắn nhớ tới nhanh nhẹ vì cái gì thì ta còn sống. Hắn thì thào nói ra. Ngẩn người sau một lát, La Quân bắt đầu tìm kiếm trùng hoàng bảo tàng. Nhanh nhẹ nói qua, hắn ở chỗ này bảo tàng bên trong có vô số bảo vật, hơn nữa còn có vượt qua 10 điểm báo thuần dương đan. Mặt khác, còn có tàn phá tiểu vĩnh sinh chi môn. La Quân tiến vào hắc động trong tinh thạch, sau đó hắc động kia tinh thạch hóa thành một đạo bén nhọn ánh sáng, hướng lòng đất thăm dò vào. Phía dưới dò xét ước chừng 1 vạn cây số về sau, La Quân rốt cục cảm nhận được sóng linh khí. Nơi này đã là tâm trái đất vị trí, bất quá trong này tâm trái đất cũng không có gì có ý nghĩa đồ vật. Toàn bộ đều là cứng rắn một loại mỏ sắt. La Quân cảm nhận được linh khí nơi ở thì ở trong đó một chỗ màu đen mỏ sắt phía trên. Hắn lập tức lấy pháp lực cảm ứng, theo, đột nhiên chấn động. Nhất thời, cái kia mỏ sắt phía trên thì xuất hiện năng lượng ba động, tiếp theo chính là một đạo dấu bàn tay xuất hiện. Cái kia mỏ sắt phía trên, thình lình chính là một đạo nhân loại dấu bàn tay, nhập sắt 8 phân. Nhanh nhẹ đã nói với ta, nơi đây không chỉ có hắn kết giới, còn có hắn lưu hạ cấm chế. Như là người ngoài cưỡng ép xâm nhập, thì phải đối mặt hắn lưu lại trận pháp phản vệ. Hắn nói qua, nếu như có một ngày ta muốn đi vào, liền cần trong tay kết xuất một cái hoàng chữ ấn đến, cái này hoàng chữ ấn là lấy thượng cổ văn tự viết thành. Còn tốt, nhanh nhẹ toàn bộ đều nói cho ta biết. La Quân cười một tiếng, ám đạo bất quá cho dù là không có cái này hoàng chữ ấn, ta cũng không sợ ngươi trận pháp này phản vệ. Hắn bỗng nhiên lại cảm giác đến vô cùng thương cảm nhanh nhẹ, ngươi còn sống thời điểm, luôn luôn ghét bỏ ta tu vi quá thấp. Bây giờ, ta có thể vào được ngươi pháp nhãn sao? Đáng tiếc, nhanh nhẹ vĩnh viễn cũng không có trả lời hắn. La Quân trong tay kết một cái hoàng chữ ấn, sau đó nhất trưởng khắc sâu vào cái kia mỏ sắt vào tay ấn bên trong. Sau đó, liền giống như là nắm giữ chìa khóa đồng dạng. La Quân cảm giác được bên trong trận pháp thần lực vốn là chợt thành một đoàn, chỉ cần không đúng thì sẽ lập tức rào sát. Nhưng lúc này, cái kia cố xoắn lấy thần lực lại bắt đầu chậm chạp buông lỏng, giống như là bị giải khai nút chết đồng dạng. Sau đó, La Quân thì cảm thấy cái kia cổ thần lực rút lui. Mỏ thiết thủ ấn bên trong bắt đầu phóng ra ánh sáng màu vàng. La Quân thu về bàn tay. Hào quang màu vàng nóng kia sau cùng hình thành một cánh cửa. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, hết thảy đều rất là thuận lợi mà. Thân hình hắn lóe lên, liền tiến vào cái này nói cửa lớn màu vàng nóng bên trong. Cái này đi vào chính là khác biệt thế giới. Trước mắt là non xanh nước biếc, cái kia phía trước lại có thập vạn đại sơn. Dương quang phổ chiếu, La Quân cảm giác mình tựa như là về đến địa cầu, nhìn đến Cẩm Tú Hà Sơn. Lúc này thời điểm, hắn phía sau cái kia cửa lớn màu vàng nóng cũng theo biến mất. Loại này Cẩm Tú Sơn Hà cùng ánh nắng ấm áp để La Quân rất là dễ chịu, thoải mái. Hắn tại vũ trụ này bên trong đã lang thang quá lâu. Bất quá, loại này dễ chịu thoải mái cảm giác cũng gần như chỉ ở La Quân tâm lý duy trì một cái chớp mắt. Hắn cảm thấy cái này không thích hợp. Nếu là hắn khắp nơi bảo tàng, đan dược, vân vân. Hắn cũng không phải để thưởng thức phong cảnh, mà lại, nơi này không có khả năng có ánh sáng mặt trời. Trận pháp. La Quân cảm nhận được bên trong vẫn là có trận pháp lưu động khí tức. Hắn hư đứng ở không trung, liếc nhìn tứ phương. Nhanh nhẹ trí tuệ tại trên ta, tuy nhiên so hoàng thượng còn kém như vậy một số, nhưng hắn tu vi tại phía xa hoàng thượng phía trên. Hắn đối với trận pháp lý giải so ta còn muốn sâu. Hắn trận pháp này như vậy thiết lập, lại là vì cái gì đây? La Quân bắt đầu ở trong não vực tìm kiếm liên quan tới nhanh nhạy trí nhớ. Nhanh nhạy đã từng đem một số tinh hoa trí nhớ cùng kinh nghiệm đều cho La Quân. Trong những năm này, La Quân cũng lĩnh hội không ít. Tại nhanh nhạy trong trí nhớ, đối cái này trùng hoàng bảo tàng rất nhiều đều là sơ lược. Có lẽ theo nhanh nhạy, nơi này cũng không phải là trọng yếu cỡ nào. La Quân tìm tòi một phen, đồng thời chưa phát hiện chỗ đặc biệt gì. Hắn thực trước khi tới thì làm rất nhiều giải, thế mà nhanh nhạy đối cái này bảo tàng đúng là lưu lại tin tức quá ít. Trận pháp cũng cản không đến ta. La Quân ám đạo chỉ là, nơi này cũng không phải là cái gì huyễn cảnh. Cái này hoa cỏ cây cối còn có thể tấy ghép tới, hoặc một lần nữa bồi dưỡng ra tới. Cái này ánh sáng mặt trời, là chuyện gì xảy ra? Là trận pháp hay tâm, lấy bảo thạch cùng pháp lực, lại trộn lẫn vào Thái Dương thần mang ở bên trong à? La Quân đem những vật này muốn cái 7-8 phần, đồng thời thần niệm bốn phía ban phá. Hắn cũng có chút minh bạch, vì cái gì nhanh nhạy muốn chế tạo dạng này một cái không gian? Mục đích vẫn là vì ẩn giấu bảo tàng. Bởi vì nhanh nhạy tại bảo tàng thời điểm, thật không nghĩ qua cái đồ chơi này là lưu cho La Quân. La Quân biết, muốn tìm bảo bối, liền phải trước phá vỡ trước mắt không gian. Bảo tàng thì tại không gian về sau. Cái không gian này chế tạo vô cùng tinh diệu, dường như cũng là một cái thế giới. Như vậy, đột phá khẩu ở nơi nào đâu? Ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời là trận pháp hoạch tâm nơi phát ra, ta phải tìm tới ánh sáng mặt trời từ nơi nào đi ra. La Quân không hổ là trận pháp cao thủ, rất nhanh liền tìm kiếm đến chỗ mấu chốt. Bất quá ngay lúc này, cái kia không trung bỗng nhiên bóng người lóe lên, đó lấy, một người nhi xuất hiện tại La Quân trước mặt. Người kia sắc mặt âm lãnh không gì sánh được, trong mắt ẩn chứa vô cùng uy nghiêm. Nhưng La Quân nhìn đến người kia, lại là vừa mừng vừa sợ, hô lớn nhanh ngậy. Chương 3343, Trung Hoàng Bảo Tàng. Cái kia xuất hiện người thật là nhanh ngậy. Bất quá nhưng cũng có chút khác biệt, bởi vì La Quân trong mắt nhanh ngậy là cái thụ nhân. Trước mắt nhanh ngậy thì không phải vậy, hắn là một người bình thường. Nhanh ngậy cùng người kia màu da khác biệt, khí chất cũng khác biệt. Trước mắt cái này nhanh ngậy, sắc mặt tâm lạnh, hai mắt làm người chấn động cả hồn phách, có được không nói ra uy nghiêm. La Quân nao nao. Lòng hắn đọc thay đổi thật nhanh, lập tức cũng liền nghĩ minh bạch. Cái này người thật là nhanh nhạy, nhưng cũng có thể nói không phải nhanh nhạy. Cái này người là nhanh nhạy lưu lại một đạo nguyên thần khôi lỗ, là vì trấn thủ cái này bảo tàng. Cho nên, cái này nguyên thần khôi lỗ là không biết mình. Nhưng là, bất kể nói thế nào, giờ phút này La Quân gặp lại nhanh nhạy bộ dáng đều cảm thấy không hiểu thân thiết. Cái kia nguyên thần khôi lỗ nhìn chăm chú La Quân, ánh mắt của hắn bên trong không có ẩn chứa bất luận cái gì tình cảm ba động. La Quân hướng hắn mỉm cười, nói ra, ta là La Quân, ngươi chủ nhân là ta hảo hữu Chí Dao. Nguyên thần khôi lỗ bất vi sở động, hắn vẫn là không nói một lời. La Quân đang muốn lại nói cái gì lúc, cái này nguyên thần khôi lỗ lại là trực tiếp xuất thủ. Nguyên thần khôi lỗ trong tay tế ra một kiện pháp khí, cái kia pháp khí là một cây kích, gọi là Bát Hoang Thần Kích. Cái kia nguyên thần khôi lỗ vốn là lấy một thân nhạt hoàng y sam, nhưng giờ phút này, Bát Hoang Thần Kích phía trên ngân quang đem bao phủ, thế mà để nguyên thần khôi lỗ trên thân nhiều một tầng áo giáp màu bạc. Nguyên thần khôi lỗ không tình cảm chút nào, chỉ biết là thủ hộ bảo tàng. La Quân cũng không biết nhanh nhạy đến cùng là làm sao chế tạo cái này nguyên thần khôi lỗ, thế mà làm cho một mực tồn tại, lại không có sinh ra bất luận cái gì tự mình ý thức. Bát Hoang Thần Kích, uy phong lẫm liệt. Cái kia một cái chớp mắt, nguyên thần khôi lỗ cùng Bát Hoang Thần Kích cùng một chỗ trùng phong. Ầm ầm. Bên trong thiên địa, cuốn lên điên cuồng gào thét. Đó lấy, hướng La Quân trùng sát mà đến. Thật giống như là cổ đại trên chiến trường một viên vô song mãnh tướng, một khi xuất thủ, vạn địch đều là biến sắc. La Quân cảm nhận được nguyên thần khôi lỗ chiến ý cùng lực lượng, cường đại, phi thường cường đại. Cái kia nguyên thần khôi lỗ vốn là không có cái gì khí thế cùng ảo nghĩa, thế nhưng Bát Hoang Thần Kích bên trong tựa hồ chất chứa vạn ngàn năm qua chiến trận chém giết chiến ý. Chiến ý hung mãnh, như trăm triệu vạn chiến lực đang lao nhanh, như viễn cổ chiến thần buông xuống, hung mãnh tuyệt luân. La Quân trong lúc nhất thời, thế mà cũng không dám vận chuyển Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đến hấp thu đối phương lực lượng, thế mà vượt xa Khổ Đại Sư cùng Ngư Hóa Long. "Nóa, ngươi cái nhanh nhẹ, muốn hay không lưu cái khôi lỗ nguyên thần đều mạnh như vậy? Trước kia cũng không gặp ngươi nhắc lên." Đối mặt với đối phương hung hãn một kích, La Quân chiến đấu dục vọng cũng bị kích phát ra tới. Hắn bạo giống một tiếng, xuyên qua màu đen lạnh giáp, đồng thời hấp động tinh thạch hóa thành màu đen bao tay ầm ầm. Hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, nhất quyền bạo đập tới. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ. Theo, La Quân cùng cái kia nguyên thần khôi lỗ đồng thời lui ra mấy chục mét. La Quân liền cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, đối phương lực lượng cái kia thật gọi một cái cường hãn a. Tựa như thiên hà treo ngược, ngôi sao lao nhanh, lại như ước vạn mã lực lao nhanh, mạnh mẽ đâm tới, chiến lực vô biên. Cái này còn không nói, cái kia nguyên thần khôi lỗ tiếp lấy lại sát tướng tới. Tốc độ càng nhanh, lực lượng càng hung. La Quân mừng rỡ, hét lớn một tiếng đến được tốt. Hắn đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Năm đó nhanh nhạy hung uy tại tiên giới nhân gian đều là ít có đối thủ, chính mình cùng hắn tương giao một trận, lại chưa từng giao thủ qua. Hôm nay cũng coi là cách không thần giao. Nhanh nhạy, ta cũng không tin, ta tu luyện tới giờ này ngày này thì liền ngươi lưu lại một tôn nguyên thần khôi lỗ đều đánh không thắng. La Quân lần nữa bạo giống một tiếng, liền lại nhất quyền đánh giết tới. Hai đại cao thủ bóng người trong nháy mắt giao thoa, trong một chớp mắt, giao thủ 10 quyền, dư âm đem không gian kia chấn động đến gợn sóng nổi lên bốn phía, phảng phất là muốn vỡ tan đồng dạng. La Quân thể nội khí huyết quay cuồng, giống như đun sôi canh loãng đồng dạng. Hắn hai mắt lần nữa huyết hồng. Càng làm cho hắn tức giận là, cái kia nguyên thần khôi lỗ vẫn là ước chiến càng hung, không ngừng nghỉ chút nào. "Ngài, không về không?" La Quân cái này phiền muộn a. Luôn luôn đều là hắn dạng này để ép người khác đánh, hôm nay thế mà bị nhanh nhạy một tôn nguyên thần khôi lỗ như vậy đè lên đánh đến, đại gia ngươi mãi mãi cũng là đại gia ngươi a. Đây vẫn chỉ là hắn lưu lại nguyên thần khôi lỗ. Nếu như nhanh nhạy toàn thịnh thời kỳ tới, vậy mình chẳng phải là sớm xong đời. Cũng thế, nhanh nhạy năm đó cũng là tu luyện đại bản nguyên thuật. Hắn tu luyện đại bản nguyên thuật đến tạo hóa 9 tầng đỉnh phong, lại có bất tử chi thân. Khó trách lúc trước thiên đạo đều không làm gì được hắn, hắn giết tạo hóa 9 tầng cao thủ, tựa như giết gà làm thịt chó đồng dạng đơn giản. Chỉ có như vậy đệ nhất đại tiêu, sau cùng lại vì chính mình, thân tử đạo tiêu. La Quân vừa nghĩ đến đây, liền cảm giác bi ai. Cái kia nguyên thần khôi lô vẫn là càng đánh càng hung, La Quân liền xê dịch né tránh lên. Đương nhiên, La Quân thi triển ra đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần quốc hạt giống chờ chút. Hắn đem cái kia nguyên thần khôi lỗ lực lượng hấp thu, đó lấy, hắn lực lượng tăng vọt. Về sau, La Quân ngưng tụ lực lượng toàn thân, một kiếm giết ra. Nhất kiếm đông lai. Oeng. Rốt cục, cái kia nguyên thần khôi lỗ ngăn cản không nổi, kiếm quang xuyên thấu hắn thân thể, đó lấy, nguyên thần khôi lỗ tăng dã, hóa thành cho tàn. Cái kia bắt hoang thần kích hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Theo, cái này bốn phía không gian cũng bắt đầu tan rã, hóa thành tầng tầng gợn sóng. La Quân đem cái kia bắt hoang thần kích cách không nắm bắt bỏ vào đến hắc động trong tinh thạch. Cái đồ chơi này còn thật là đồ tốt, khí chất cùng chính mình rất giống. La Quân cảm thấy mình cầm lên pháp bảo này về sau, liền có thể tại vĩnh hằng tinh vực bên ngoài đem ngư hóa long, khổ đại sư những thứ này người đánh cho hô bậy bạ. Nhanh nhẹn nguyên thần khôi lỗ, La Quân không thể không phá. Hắn tại cùng cái này nguyên thần khôi lỗ khi đối chiến, thì dĩ nhiên minh bạch bên trong quan trọng. Nguyên thần khôi lỗ là lấy một tôn pháp khí tượng gỗ khôi lỗ đến chế tạo đơn thuần nguyên thần tại mất đi chủ nhân tư nhuận về sau, liền sẽ tan biến. Cái này tượng gỗ khôi lỗ lại bị trận pháp khống chế, tượng gỗ khôi lỗ một mực nhanh nhẹn lưu lại pháp lực. Cái kia trận pháp là trợ giúp tượng gỗ khôi lỗ pháp lực. Nhanh nhẹn cũng là không có cách nào đem hỗn động pháp tắc lưu cho tượng gỗ khôi lỗ. Không phải vậy lời nói, La Quân hôm nay là tuyệt tính đánh không thắng. Dù là như thế, La Quân trong lòng cũng nắm chắc. Nếu như mình là tại tạo hóa 6 tầng tới, hôm nay liền đều không thể đánh bại cái này tượng gỗ khôi lỗ. Cái này tượng gỗ khôi lỗ lực sát thương cường đại đến, La Quân toàn lực đều chơi không lại cấp độ. May ra là tại một vòng liều mạng về sau, tượng gỗ khôi lỗ lực lượng trung quy là đang yếu đi. La Quân chính là phát giác được điểm này, cho nên mới trực tiếp dùng nhất kiếm đông lai kết. Tại cái kia tượng gỗ khôi lỗ biến yếu về sau, hắn vận chuyển không gian chi thuật, thời gian chi thuật suy yếu đối phương hung manh chiến ý, sau đó tiến hành chuyển đổi. Sau cùng một kiếm đánh tới, thành công. Không gian kia vỡ vụn về sau, La Quân cảnh tượng trước mắt lại biến. Hắn đặt mình vào đến một chỗ trong cung điện. Sau lưng thì là cung điện cửa lớn. Cung điện kia khá lớn, có tới 30.000 mét vuông, giống như một cái đại hình quảng trường một dạng. Tuy nhiên đã niên đại xa xưa, nhưng trong này cũng không có bất luận cái gì cũ nát khí tức. La Quân phóng nhãn đi, liền nhìn thấy như ngục như hải thuần dương đan. Thuần dương đan hải dương a. Những cái kia thuần dương đan tựa như là không đáng tiền rau cải trắng, lít nha lít nhít. La Quân không phải do mừng rỡ và phần. Hắn trước kiểm tra phía dưới những cái kia thuần dương đan. Cái này thuần dương đan phẩm chất vô cùng tốt, có thể trải qua vạn năm không hư, mà lại dược lực cũng sẽ không có bất luận cái gì sói mòn. La Quân thần niệm bắn phá, đồng thời hướng bên trong đi đến. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là pháp bảo, cũng có rất nhiều không đáng tiền pháp bảo. Không đáng tiền là đối với La Quân tới nói, đổi lại là vừa tu luyện La Quân, gặp nơi này pháp bảo, vậy khẳng định là cảm thấy kiện kiện đều giá trị liên hành. La Quân một đường hướng bên trong đi đến, liền gặp bên trong tiên khí có năm kiện, thượng phẩm đạo khí vô số. Các loại pháp bảo, rực rỡ muôn màu. Cái kia thuần dương đan số lượng, chỉ một chút 20 điểm báo. La Quân cũng không có đắc ý vong hình, ngược lại, hắn cảm thấy có chút thương cảm. Nhanh nhẹn, nếu như ngươi vẫn còn, tốt biết bao nhiêu. Áo tím, nếu như ngươi vẫn còn, tốt biết bao nhiêu. Nơi này nhiều như vậy pháp bảo, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi a. A Ngưng, nếu như ngươi vẫn còn, tốt biết bao nhiêu. Trước kia, hắn tìm được bảo bối tốt, tổng là muốn mang cho Lam Tử Ý, mang cho Kiều Ngưng. Giờ phút này, nghĩ đến các nàng đã không tại, lại như thế nào có thể không thương cảm chứ? Tố Tố pháp bảo bây giờ chỉ có Cửu Long Trầm Hương Liễn, cái kia Cửu Long Trầm Hương Liễn lực sát thương không đủ. Ta cho nàng cực kỳ tuyển chút pháp bảo, đến thời điểm cầu được nàng tha thứ. La Quân nói thầm, chỉ là không biết nàng vẫn sẽ hay không trở lại địa cầu. Nàng chắc hẳn đã bị ta thương tổn thấu. Ai, lần này Vĩnh Hằng phụ sự tình, ta cũng không cần lại nghĩ đến liên lụy nàng. La Quân cảm thấy Vĩnh Hằng phụ sự tình quá mức nguy hiểm, chính mình sao cũng không thể mỗi lần một gặp nguy hiểm liền đi kéo áo đen Tố Trinh tiến đến. Cũng không biết lão tử sau cùng đến cùng còn có hay không mệnh về đến địa cầu. Nhưng mặc kệ như thế nào, lão tử nếu như ngay cả A Ngưng, Nữ Nhi, Áo Tím, Tiên Tôn thủ đều báo không, cái kia còn sống cái gì kình? La Quân ở thời điểm này suy nghĩ muôn vàn, lại trở lại địa cầu, không biết là cái gì thời điểm. Có lẽ đến thời điểm niệm từ đều có thể cho ta sinh cái mấy cái tôn nhi. Bọn họ đều có mạng bọn họ cùng vận, có cuộc đời mình muốn qua. Ta hiện tại có thể làm chính là vì chết đi người làm một ít chuyện. Ta biết các nàng chưa hẳn liền cần, ta cũng chẳng qua là đến tự an ủi mình thôi. Càng nghĩ chính là nhiều thêm một số thương cảm. La Quân tại cái này bảo tàng trong cung điện tìm đến rất nhiều pháp khí chứa đồ, đem những cái kia thuần dương đan thu nạp, đồng thời cũng thu nạp những pháp bảo kia, chính là đem cả tòa bảo khố thu sạch khâu trống không. Sau cùng toàn bộ để vào đến hắc động trong tinh thạch. Cái này bắt hoang chiến kích, ta đến cố gắng vận dụng. Nhưng là mặt khác, ta còn được tìm chút pháp khí. La Quân đồng thời không có tìm được nhanh nhạy chỗ nói tiểu vĩnh sinh chi môn. Theo lý thuyết, hẳn là tồn tại. Có lẽ là bao phủ tại đông đảo pháp bảo bên trong. La Quân quyết định đem những thứ này làm thỏa về sau, lại đi từ từ chia phân biệt đem nơi này pháp bảo, đan dược thu sạch lấy về sau, La Quân liền rời đi nơi này. Rất nhanh, La Quân trở về mặt đất phía trên. Hắn nhìn qua cái này không có sinh khí tinh cầu, trong lòng cảm thấy phức tạp không hiểu. Nơi này là trùng hoàng ngôi sao a? Nhưng nơi này không còn trùng hoàng bảo tàng. Nhanh nhẹ cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng lại trở về. Nhân sinh cùng vận mệnh đều là vô thường. Như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, nên làm như thế xem. La Quân sau khi hít sâu một hơi, bay khỏi trùng hoàng ngôi sao. Hắn hướng nơi xa bay đi, trở về cầm trùng hoàng bảo tàng, vì chính là Chu Diệt Vĩnh Hằng phủ, vì thế tử, nữ nhi, bạn thân thiết báo thủ. 10 năm hàn băng, khó lạnh nhiệt huyết. Chương 3344, ngông qua vông ngân. La Quân bay khỏi trùng hoàng ngôi sao về sau, lại tìm một quả hành tinh chết an định lại. Thực hắn hoàn toàn có thể tại trùng hoàng ngôi sao phía trên chờ đợi chỉnh lý bảo tàng. Nhưng là, La Quân còn có loại phàm phu tục tử tâm lý. Phàm phu tục tử đào xong bảo bối về sau, đều sẽ rời đi trước cái này bảo tàng chi địa. Bởi vì luôn cảm thấy không an toàn a. Lấy được tìm một cái chính mình cảm thấy an toàn địa phương đến thanh tẩy chiến quả. La Quân cũng là ý tưởng như vậy. Tại cái kia hành tinh chết phía trên đặt chân, La Quân liền chui vào hành tinh chết nội bộ chỗ sâu. Theo, hắn vừa mới chui vào đến hắc động trong tinh thạch. Hắn tại cái kia tinh thạch không gian chi địa bên trong ngồi xếp bằng, duỗi bàn tay, cái kia bát hoang chiến kích liền từ đằng xa bay thẳng đến trên tay hắn. La Quân pháp lực thăm dò vào đến bát hoang chiến kích bên trong. Cái kia bát hoang chiến kích bên trong chính là có một cái tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới thì tất cả đều là chiến khí. Sắc thực cũng là chiến khí, khí có rất nhiều loại. Không khí, khinh khí là khí. Nhưng còn có một loại khắc khí, tỉ như nộ khí, còn có sát khí, hàn khí, những thứ này khí cùng không khí, khinh khí thì là hoàn toàn khác biệt. Những thứ này khí bên trong, hàn khí lại có khác nhau. Hàn khí có thể là ngoại giới không khí biến hóa, nhưng cùng lúc cũng có thể là mặt người lâm nhất loại uy áp lúc chỗ cảm thụ hàn khí. Tỉ như tiểu học sinh trốn học chơi trò chơi máy, đồng nhiên, lão sư đứng ở phía sau. Cái kia cố hàn khí chính là tự nhiên sinh ra. Mà lúc này chiến khí thì là từ thượng cổ chiến trận bên trong chiến đấu khí hình thành. La Quân hơi chút thăm dò vào đi vào, liền cảm giác nội bộ như ngàn vạn binh mã chính đang chém giết lẫn nhau đồng thời, còn có viễn cổ chiến thần khí tức đó là một loại ngút trời diệt địa chiến khí, cỗ này chiến khí chính là tổng cương, đem tất cả chiến khí đều có thể ngưng tụ thành một cỗ. La Quân cũng liền giải bát hoang chiến kích một số nguyên do. Này bát hoang chiến kích chủ nhân trước kia là bát hoang chiến thần tại vài ngàn năm trước cũng là quét ngang một phương cường giả, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhưng là, La Quân tại nhanh nhạy trong trí nhớ rất nhanh liền đối ứng phía trên bát hoang chiến thần. Hắn tại nhanh nhạy trong trí nhớ nhìn đến nhanh nhạy đem cái kia bát hoang chiến thần cho làm thịt. Sau đó đem bát hoang chiến thần tất cả tinh khí thần, chiến khí cho dung nhập vào bát hoang chiến kích bên trong. Nhanh nhạy là thật mãnh liệt. Ta dựa vào, nhanh nhạy, tuy nhiên ngươi là ta huynh đệ, nhưng ta không thể không nói, ngươi nha có thể có nhiều như vậy bà bối, trước kia chuyện xấu khẳng định làm không ít. Hắn thở dài, nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi cái này sau cùng toàn bộ đều thành toàn ta. Ai? La Quân dung hợp bát hoang chiến kích chiến khí, trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn chiến ý hung mãnh, khí huyết quay cuồng, đồng thời cùng cái kia chiến khí lẫn nhau phối hợp. Chiến khí cũng là một cỗ thần lực. La Quân vận chuyển cỗ này thần lực, lực lượng liền lại lên một tầng. Muốn là trước đó tại đối phó Ngư Hóa Long bọn họ thời điểm, lão tử thì có cái này bát hoang chiến kích, liền trực tiếp có thể đem bọn họ làm thịt. La Quân ám đạo. Lúc này, có cái này nhiều thuần dương đan, ta hậu kỳ tiếp tế xem như không có vấn đề, tăng thêm ta còn có thể hấp thu bọn họ chủ lực. Lại có bát hoang chiến kích, coi như hiện tại giết đi vào, hẳn là cũng có thể náo bọn họ cái long trời lở đất. Không được. La Quân nói ra ta vẫn không thể lỗ mãng, bọn họ còn có thể phát động đế vương công kích. Cái kia tài quyết viện nội bộ thâm bất khả trắc. Mà lại, ta mạnh hơn, cũng không ngăn nổi bọn họ người đông thế mạnh. Mà lại, Ngư Hóa Long cùng Khổ Đại Sư chỗ lấy tốt đối phó, là bởi vì bọn hắn rời đi Vĩnh Hằng tinh vực. Một khi tiến vào trong tinh vực, bọn họ lực lượng cũng sẽ gia tăng. La Quân rất nhanh liền bỏ đi chính mình cái kia xúc động suy nghĩ đó lấy, hắn tiếp tục kiểm kê đoạt được bảo bối. Bảo bối nhiều đến mại không hết, nhưng tránh thức làm cho La Quân thấy vừa mắt cũng không nhiều. La Quân trước xem xét những cái kia tiên khí. Tiên khí hết thảy năm kiện. Bên trong có nói Na thần phủ, Bát cực lôi châu, Chán nạn chi cầu, tiếp sau chi nước mắt, quên tiên phủ. La Quân trên tay thực còn có một cái tiên khí, gọi là Tinh Vân Điện Phủ. Đó là hắn năm đó cùng Trương Đạo Lăng tiến về Phượng Sổ Tinh lúc được đến. Cái này Tinh Vân Điện Phủ vốn là hắn trân trọng muốn tặng cho Kiều Ngưng. Hắn liền áo đen tố trinh đều không có đưa. Bây giờ lại cảnh còn người mất. Cái này Bát cực lôi châu cũng không tệ, đến thời điểm cho tố tố đi. Cái này Chán nạn chi cầu cho áo tím vô cùng là thích hợp. Có thể nàng. La Quân nghĩ đến đây, không khỏi ảm đạm thương tâm. Những thứ này tiên khí đều tự có chỗ lợi hại, nhưng La Quân lại không nghĩ dùng, bởi vì vận chuyển tiên khí cũng cần cực lớn nguyên khí. Những thứ này tiên khí, trên thực tế vận chuyển lại, uy lực cũng không thể so với hắn hấp động tinh thạch mạnh. La Quân hấp động tinh thạch tại hắn không ngừng tối luyện dưới, bây giờ đã không thua gì bất luận cái gì tiên khí. Hắn cũng là dùng cái này quen thuộc nhất. Kiểm tra phía dưới pháp bảo, phát hiện không có cái gì quá dùng tốt. La Quân cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Có điều rất nhanh, hắn lại phát hiện mặt khác đồ tốt. Cái kia chính là đan dược. Tại Trung Hoàng Bảo Tàng bên trong, có thể không hoàn toàn là thuần dương đan, còn có thật nhiều tốt nhất đan dược 100 mai khung vô cùng đan. Cái này khung vô cùng đan dược lực hung mãnh, một cái thì có thể so với 1 tỷ mai thuần dương đan. Không đến tạo vật cảnh ngũ trọng trở lên, không có thể phục dụng. Nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đây là cái gì đan dược? La Quân lại chú ý tới một cái cổ quái đan dược. Cái kia đan dược toàn thân màu nâu, có bánh bao hấp lớn như vậy. La Quân lập tức lấy pháp lực thăm dò vào đi vào. Cựu truyền điên đan. Ăn về sau, có thể kích phát thể nội tiềm năng, công lực tăng mạnh gấp 3, thẳng đến điên cuồng mà chết. Cái đồ chơi này cùng Khinh Trần năm đó phục dụng điên cuồng vạn năm đan tựa hồ không sai biệt lắm, một khi ăn, tuy nhiên lợi hại, nhưng hậu hoạn vô cùng. Cái đồ chơi này thì càng điên, ăn về sau, một con đường chết ta. Ha ha, nơi này còn có một viên thuốc. La Quân lại chú ý tới mặt khác một viên thuốc. Cái kia đan dược toàn thân kim sắc, linh khí pha trộn. Nguyên lai là bản nhược kim đan. Ăn về sau, có thể ngưng thần chân khí, đồng thời đại lượng bổ sung nguyên khí. Vừa tốt trị cựu chuyển điên đan. Nhanh nhẹ ai nhanh nhẹ, ngươi thật đúng là thần mà ta. La Quân không phải do cảm khái đem những thứ này đều dọn dẹp xong về sau, La Quân hơi chút chỉnh đốn, sau đó liền rời đi khỏa này hành tinh chết. Lần này chính là hướng cái kia Vĩnh Hằng tinh vực mà đi. Trong nháy mắt, 7 năm lại qua. Lúc này khoảng cách La Quân ban đầu ở Vĩnh Hằng tinh vực cùng Ngư Hóa Long, Khổ Đại Sư nhất chiến đã qua 15 năm. Thời gian không thể nghi ngờ là qua rất nhanh. Cách hắn rời đi địa cầu đến hôm nay, đã qua chỉnh một chút 21 năm. Hắn gặp nữ nhi Mộng Thính Lan lúc, nàng 10 tuổi. Bây giờ, Mộng Thính Lan đều đã 31 tuổi. Năm tháng như thoi đưa. La Quân lúc trước gặp tiểu ngả thời điểm, nàng mới 8 tuổi. Bây giờ tiểu ngả đều đã 54 tuổi. La Quân tính toán phía dưới chính mình địa cầu tuổi tác, cần phải có 75 tuổi. Tuổi đời này tại người bình thường thế giới bên trong là tuyệt đối lao ra ra. Nhưng đối với La Quân, Nghiệm Tử, Tiểu Ngã những người tu tiên này tới nói, đều xem như người trẻ tuổi. La Quân tuổi tác tại trong tu tiên giới, cái kia hẳn là chỉ là mới ra đời cấp độ. Nhưng hắn bây giờ đã có tu vi như vậy, cái này tất cả đều là hắn tạo hóa. Vĩnh Hằng trong tinh vực chính là ngày Tết thời gian. Nơi này thời gian điểm cùng địa cầu cách gọi cũng không cùng, nhưng ý tứ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cái này trong tinh vực, mỗi năm mạt, Vĩnh Hằng phủ đô hội triệu tập mỗi cái tinh cầu phân chỗ người phụ trách hồi Vĩnh Hằng tinh cầu bên trong báo cáo công tác đúng lúc gặp một năm này, lại là Hắc Ám giáo đình đáng trực, Lựa Luân Tư vẫn là hoàng đế bệ hạ. Lần nạ cái này 15 năm bên trong qua đồng thời không an lòng, ngược lại không phải là bị Hắc Ám giáo đình khó xử. Có sư phụ tại, Hắc Ám giáo đình cũng không dám như thế nào. Lần nạ thường xuyên nằm mơ hội mộng gặp một cái người. Cái này người chính là La Quân. Nàng cảm thấy La Quân cũng là một cái ngọ dạ ưu linh, không biết cái gì thời điểm sẽ xuất hiện đã nhiều năm như vậy, nàng tu vi tuy nhiên tăng trưởng đến vô vi chi cảnh thượng phẩm, nhưng trong nội tâm nàng hoảng sợ lại chưa từng giảm bớt qua. Lần nạ hận La Quân, nàng cùng La Quân ở giữa, cừu hận tựa như biển. Nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng càng minh bạch, tại hận cùng sợ hãi ở giữa, nàng càng thêm sợ hãi. Nàng có lúc sẽ làm ác mộng, ở trong mơ, nàng không thể động đậy, liền cảm giác được La Quân thì đứng tại đầu giường, lạnh lùng nhìn lấy nàng. Có lúc, nàng sẽ cảm thấy La Quân cầm một cây dao găm, tại nàng trước giường, dùng dao găm dán vào khuôn mặt nàng. Nàng thậm chí cảm nhận được lưỡi dao hàn ý, nàng thường xuyên sẽ cảm thấy bên người hạ nhân trong não vực đựng cái La Quân. Dạng này thời gian, cơ hồ muốn để nàng nổi điên. Nàng minh bạch, La Quân một ngày không chết, nàng thì một ngày khó có thể an bình. Hồi Vĩnh Hằng tinh cầu báo cáo công tác thời điểm, lần nọ lần nữa đi gặp sư phụ Khổ Đại Sư. Tại khổ cư lư bên trong, Khổ Đại Sư vẫn là cùng trước kia mở dạng. Hắn tính tọa thiền phòng ngồi vị trí chủ vị, hướng Lận Na mỉm cười nói một năm này, công tác đều vẫn thuận lợi chứ. Lận Na hỏi trước sư phụ, có hắn tin tức sao? Khổ Đại Sư nao nao, sau đó trầm giọng nói ra còn không có. Lận Na nhịn không được nói hắn nhất định sẽ trở về, ta có dự cảm. Khổ Đại Sư nói ra trong những năm này, tinh vực bên trong tất cả trong cánh đồng hoang vu, chúng ta đều làm ăn bài. Chính là vì phòng ngừa hắn tiến vào hoang nguyên. Bằng vào chúng ta thôi toán, hắn nếu thật tâm muốn đối phó chúng ta, tiến vào hoang nguyên là hắn duy nhất lựa chọn. Lận Na nói ra hắn có thần không biết, quỷ không hay bản sự. Đỗ Nhi lo lắng, cho dù chúng ta phái người trông coi, cũng khó có thể giữ vững. Đỗ Nhi lo lắng hơn, hắn lúc này đã theo Hoang Nguyên Trô đến tạo hóa, sau đó đã lẫn vào đến đội ngũ chúng ta bên trong. Khổ Đại Sư nói ra Nana, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ngươi tâm tỉnh, vi sư thực có thể lý giải. Hắn tức thời lại đến, rất không có khả năng sẽ tiếp tục tìm ngươi. Bởi vì ngươi phòng ngự công tác hội làm so bất luận kẻ nào đều tốt, tìm ngươi, chẳng khác nào có thể sẽ bại lộ. Hắn là một cái rất cẩn thận người. Mặt khác, cho dù hắn lăn lộn đến đội ngũ chúng ta bên trong đến, cũng không quan trọng. Bởi vì hắn trà trộn vào đến, thì là muốn tấn thăng đến cao tầng, sau đó tới phá vỡ chúng ta. Như vậy chúng ta chỉ cần thiết phải chú ý đến một số mới lên cấp nhân tài, tại mấy người này mới bên trong, lặng lẽ quan sát. Điểm này, chúng ta cũng ngay tại làm, bất quá bây giờ, đều không có nhân vật khả nghi xuất hiện. Mỗi một cái mới lên cấp nhân tài, thiên tài, chúng ta đều là đi qua tầng tầng điều tra. Ngươi có chút quá tại khẩn trương. Khổ Đại Sư lớn nhất rồi nói ra. Lợn nạ cười khổ, nói ra hắn giống như là một giấc mộng nói mơ, ta không biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện. Hắn đến vô ảnh, đi vô tung. Khổ Đại Sư nói ra theo lý thuyết, hắn muốn xuất hiện, cần phải sớm xuất hiện. Hắn có thể nhịn 1 năm, 3 năm, 5 năm, nhưng phải nhẫn 15 năm. Cái này không khỏi. Có lẽ cũng còn có một khả năng khác, hắn hồi hắn xảo huyệt viện binh. Dạng này ngược lại là càng tốt hơn, chúng ta không sợ bất luận cái gì cao thủ tiến đến. Chương 3345, Huyền Hoàng Tông. La Quân lần nữa trở lại Vĩnh Hằng tinh vực. Hắn kế hoạch là đi trước Hoang Nguyên. Mặc dù hắn cũng biết, lần nọ những người kia khẳng định cũng đoán ra hắn là nhất định phải đi Hoang Nguyên. La Quân muốn đối phó Vĩnh Hằng phủ, nhất định phải theo Hoang Nguyên vào tay. Hoang Nguyên là Vĩnh Hằng phủ đích nhân, hắn đi Hoang Nguyên, liền có thể càng thêm giải Vĩnh Hằng phủ cùng tài quyết viện. Không phải vậy lời nói, La Quân trực tiếp như vậy mạnh mẽ đâm tới là hội ăn đau khổ lớn. La Quân cũng có thể đoán ra, tại mỗi cái Hoang Nguyên cửa vào, lần nọ các nàng khẳng định sẽ có chỗ đề phòng. Bất quá, cái này đều đi qua 15 năm, bọn họ đề phòng hẳn là có chỗ thư giãn. Mà lại, Hoang Nguyên cửa vào không chỉ một. La Quân cảm thấy mình vẫn là có thể thừa dịp. Lần trước, La Quân đối Hoang Nguyên đã có đầy đủ giải, cho nên hắn lúc này cũng không có đi đường xưa tuyến. Cái này thời điểm cũng không muốn làm cái gì nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Hết thảy đều muốn ra bất ngờ. La Quân dựa theo kiểu cũ trước tiến vào Vĩnh Hằng tinh vực ở mép tinh cầu, lần này lựa chọn là cùng Nhã Văn Ngôi Sao ngược lại phương hướng. Tiến vào bên kia duyên tinh cầu về sau, La Quân lại ý theo trước kia lão biện pháp tiến hành chuyển cơ, cùng lấy xuyên thẳng qua vân cơ. Hắn như vậy thần không biết quỷ không hay, Vĩnh Hằng phủ căn bản không có khả năng phát giác được hắn hành tung. Toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực gì to lớn, chỗ đó có nhiều người như vậy lực vật lực lúc đến lúc phòng bị đâu? Có lẽ phía trước 2 năm còn có thể phái thêm chút nhân lực vật lực phòng bị, đều 15 năm. La Quân là một cái nhận biết người đều không có liên hệ. Cái kia Hoàn Thiên vực, La Quân đoán chừng hắn sớm đã bị lần nạ cho giết. Chăn trọc thời gian nửa tháng, La Quân đi vào một cái tên là Địa Khuyết tinh cầu Địa Khuyết ngôi sao. Địa Khuyết ngôi sao bên trong cũng có Hoang Nguyên cửa vào. Lúc này thời điểm, Địa Khuyết ngôi sao chính là tháng 11. La Quân tra được Địa Khuyết tinh vệ thiên ti cũng là tại phía bắc, cái kia phía bắc cũng là cực hàn chi địa. Tựa hồ mỗi cái địa phương vệ thiên ti đô là cơ bản giống nhau. La Quân vừa dễ bỏ qua hoàng triều, hắn muốn chờ phía dưới một trận hoàng triều thì còn muốn các loại một năm. Cái này đều không quan trọng, La Quân hiện tại vô cùng có kiên nhẫn. Thợ săn muốn săn mạnh con mồi lớn, tự nhiên cần vô cùng thật kiên nhẫn. La Quân biết hiện tại cái kia vệ thiên ti là phòng thủ lỏng lẻo nhất chế thời điểm, cho nên hắn trực tiếp liền đi phía bắc vệ thiên ti. Phương bắc bên kia, băng tuyết ngập trời, lạnh lẽo cùng cực. La Quân tìm một chỗ biển sâu, sau đó tiến vào đáy biển thiên mét khoảng trường, tìm một đầu cự hình sinh vật, đó là tương tự cá voi tồn tại. Bất quá ở chỗ này, nó gọi là biển nuốt cá. La Quân giấu vào biển nuốt cá trong não vực, tiếp mà bắt đầu tinh tâm tu luyện. Thời gian một năm, trong chớp mắt, tại trong nhập định tu luyện, 5 tháng qua được phi thường nhanh. Nếu không tại sao nói, trong núi 5 tháng dễ dàng qua, thế gian phồn hoa đã ngàn năm đầu. La Quân cũng bắt đầu nhận thức đến, thời gian đối với tại người tu đạo tới nói, cũng là một vị thuốc tốt. Người tu đạo thời gian cùng người bình thường thời gian là hoàn toàn khác biệt. 100 năm đối với người bình thường tới nói, là mong muốn không có thể đụng cả một đời. Nhưng đối với người tu đạo tới nói, khả năng bất quá là một lần nhập định. La Quân cảm thấy các loại có một ngày, lại hồng trần sau đó, hắn cũng sẽ tuyển một chỗ đi nhập định. Có lẽ nhập định 100 năm, thậm chí ngàn năm. Về sau, nhìn lại một chút thế gian lại là cái dạng gì. Có lẽ đến thời điểm, chính mình liền sẽ quên lãng thất tình dục, thành vì một cái chính thức tu đạo người a. La Quân trước kia cảm thấy mình cùng những cái kia chân chính tu tiên giả khác biệt, cũng khinh thường tại cùng bọn hắn giống nhau. Hắn cảm thấy những người tu tiên kia quên làm vì một cái người chân quý nhất cùng quý giá đồ vật. Cái kia chính là tình cảm. Người chỗ lấy cùng xúc vật khác biệt, không chỉ là người thông minh. Càng lớn nguyên nhân là bởi vì người có tình cảm. Nhưng bây giờ, La Quân cảm thấy, thành vì một cái đối thất tình lục dục coi nhẹ tu tiên giả, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Lúc tuổi còn trẻ, luôn luôn cảm thấy mình không giống bình thường. Càng xem thường những cái kia trong chốn dung tục người trẻ tuổi, cảm giác đến bọn hắn không biết phẩm vị, không biết chân quý ái tình. Vân vân. Chờ mình đến bên trong năm thời điểm, mới phát hiện, chính mình cũng thành những cái kia thanh niên trong mắt đầy mơ trung niên. Trên thực tế, tranh thức không giống bình thường người Hà thiếu. Ngươi cũng bất quá là ngàn vạn cắt đá bên trong phổ thông một hạt. Muốn làm đến lớn cùng mà khác biệt, cần trí tuệ, cần bao dung, cần một khỏa cường đại trái tim. Cần cùng ánh sáng đồng huy, cần cùng hắc ám chạm cốc, cần muốn kiến thức dơ bẩn cùng hư thối về sau, lại như cũ có thể bảo trì nội tâm hương thơm. Một người bị đả kích về sau, hận đời, thống hận thế giới, cái này rất dễ dàng, đây chính là người bình thường. Một người bị vận mệnh đánh bại về sau, được chứng kiến các loại hắc ám về sau, y nguyên còn mang trong lòng ánh sáng mặt trời, đây mới là không giống bình thường. La Quân lúc này cảm thấy rất thụ thương, bởi vì hắn chỗ yêu chỗ trân trọng lại luôn tại mất đi. Cái này khiến hắn cũng sinh ra muốn chôn tránh tâm tư. Không biết vì sao, lúc này thời điểm hắn nhớ tới đã từng thấy qua một bài thơ ca. Tránh thoát ràng buộc ta đêm tối đen nhánh phảng phất địa ngục thôn vệ toàn bộ thế giới. Cảm tạ không thể diễn tả rất nhiều thần minh. Ban cho ta bất khuất hồn linh. Mặc dù bị muôn vàn trà đạp, ta cũng sẽ không lùi bước hay là khóc thét. Tại vận mệnh một lần lại một lần treo cận phía dưới, ta đầu rơi máu chảy lại không có không khuất phục. Vô luận môn đỉnh đến cỡ nào chật hẹp, mặc kệ trừng phạt điều lệ như thế nào biến hóa, ta vận mệnh y nguyên từ chính mình chủ thể, ta linh hồn y nguyên từ chính mình hướng dẫn. La Quân hít sâu một hơi, hắn một lần nữa tỉnh lại. Lúc này, cái kia làm việc. La Quân rời đi đại hải chỗ sâu, về sau, hắn cũng không có triển khai thần niệm, mà chính là trực tiếp kề sát đất phi hành, tiến về vệ thiên ti. Cái kia vệ thiên ti chung quanh đồng thời không có cái gì trận pháp ngăn cản. Có pháp trận lời nói, La Quân ngược lại không dám xông vào. Tại khoảng cách vệ thiên ti ước chừng khoảng 10 dặm địa phương, La Quân dừng lại. Hắn liền bắt đầu chờ đợi. Coi như không dụng thần độc, chỉ cần cái kia hoang triều tiến đến, hắn ở chỗ này cũng có thể phát giác được. Lại chờ 3 ngày, hoang triều quả nhiên tiến đến. Một ngày này xuống tới tuyết lông ngỗng. Vệ thiên ti danh trời trong thành, chiến trận chém giết, tốt không khốc liệt. La Quân cũng không làm rõ ràng được bên này vệ thiên ti là người nào chịu trách nhiệm. Có điều hắn lại rõ ràng, bên này Vĩnh Hằng phủ phái tới dẫn đội là Hắc Ám giáo đình người bên kia. Hắn khẳng định là muốn lựa chọn Hắc Ám giáo đình bên này người, bởi vì Hắc Ám giáo đình khẳng định không quá quan tâm La Quân cái này uy hiếp, thậm chí là chẳng thèm ngó tới. Mà lại đều qua 15 năm, đoán chừng đều sớm quên có cái này việc sự tình. La Quân xác định tất cả mọi người tiến vào danh trời thành về sau, hắn liền thì bay vào vệ thiên ti danh trời thành trên tường thành, sau đó lại từ pháo khẩu kia bên trong bay thẳng đi vào. Dù sao là bất luận kẻ nào đều không làm kinh động. Theo họng pháo sau khi tiến vào, La Quân nhanh chóng phụ thân đến một đầu ngay tại chiến đấu anh dũng hoang thú trên thân. Trận chiến đấu này rất nhanh liền bình ổn lại, sau cùng cũng lấy hoang nguyên cao thủ bại lui kết thúc. Lẫn nhau ở giữa đều có ăn ý, làm hoang triều muốn lui đi thời điểm, Vĩnh Hằng phủ cao thủ cũng không muốn chết truy dồn sức đánh. Một khi chết truy dồn sức đánh, rất nhiều chuyện thì sẽ phát sinh cự đại biến hóa. Tỷ như hoang nguyên bên kia thì sẽ cho rằng, như vậy ma luyện hội xảy ra vấn đề, trong hội đổ thêm binh. Mà lại, hoang nguyên cao thủ trước khi chết phản công cũng rất đáng sợ. Hoang Nguyên là nhất định phải phát động hoang triều, bởi vì bọn hắn ma nhân cùng hoang thú quá nhiều. Một khi song phương làm đến quá cứng, cái kia lẫn nhau đều không thể ma luyện đồng đội mình. La Quân thì chỉ huy đầu kia hoang thú theo lui lại, dù sao mỗi lần cũng không phải tất cả hoang thú cùng ma nhân đều chết. Chắc chắn sẽ có một số ưu tú trổ hết tài năng, sau cùng thậm chí tu luyện thành vì chân chính cao thủ. Hoang nguyên cao thủ chỉ huy còn sót lại ma nhân cùng hoang thú lui vào đến vòng phòng ngự, đó lấy, bọn họ phía sau thì xuất hiện hoang nguyên chi môn. Tất cả cao thủ cùng ma nhân cùng hoang thú toàn bộ lui vào đến hoang nguyên trong cánh cửa. Theo, hoang nguyên chi môn biến mất. Lần này hoang triều chính thức tuyên bố kết thúc. Ma La Quân cũng chính thức tiến vào trong cánh đồng hoang vu. La Quân chỗ phụ thân hoang thú thể tích khá lớn, tựa như là một cái căn phòng giống như. Hắn giấu ở cái này hoang thú trong não vực, đồng thời bắt đầu dò xét tứ phương. Nơi đây lại là một mảnh man hoang chi địa, có địa phương giống như là sa mạc, có địa phương lại là đầm lầy, khí độc. Liếc nhìn lại, không có bất kỳ cái gì cây cối, khắp nơi đều là hoang vu. Trên trời thì là một mảnh thảm màu nâu nhạt, toàn bộ không gian đều là âm thầm, cho người ta một loại ma giới cảm giác đồng thời, người bình thường tại nơi này cũng sẽ cảm thấy không gì sánh được hoảng hốt. La Quân cũng không hoảng. Bất quá tại hắn đánh giá chung quanh thời điểm, cái kia dẫn đội cầm đầu hoang nguyên cao thủ lại là có chỗ cảnh giác. Cái kia dẫn đội cao thủ là cái xem ra hơn 20 tuổi thanh niên, hắn dài đến có chút tuấn lãng, lấy áo giáp màu vàng nóng, quả thực là uy phong lẫm liệt. Thanh niên này sau lưng lại có 300 thân vệ, từng cái đều là người bị bất phàm đồng thời, thanh niên hai bên còn có 4 tên tâm phúc đại tướng. Tại chỗ còn có ước chừng 1000 tên ma nhân, gần 200 đầu hoang thú. Những thứ này ma nhân, hoang thú là kinh lịch chiến hỏa tối luyện. Về sau thì có tư cách tiến vào đến tông môn bên trong tu hành. Mà thanh niên này chính là Huyền Hoàng Tông tông chủ con trai thứ 3, hắn gọi là Lục Nôn. Lục Nôn tu vi là vô vi cảnh trung phẩm. Nơi đây Hoang Nguyên chi môn vẫn luôn là từ Huyền Hoàng Tông quản lý. Mà lần này, đến phiên Lục Nôn ra ngoài ma luyện. Lục Nôn phát hiện không đúng, liền dừng bước lại, dò xét đầu kia hoang thú lên. Thế nào, tiểu chủ nhân? Lục Nôn đệ nhất tâm phúc đại tướng Huyền Nham thấy thế, lập tức hỏi. Toàn bộ dừng lại. Lục Nôn đưa tay, lạnh lùng thét ra lệnh. Tất cả ma nhân, hoang thú, cùng chúng thân vệ cao thủ liền đều dừng bước lại. Lục Nôn thế này mới đúng Huyền Nham nói ra ngươi nhìn đầu này hoang thú, có phải hay không có điểm gì là lạ. Lúc này, La Quân đã thu liễm khí tức. Huyền Nham nhìn qua, liền không có phát giác được cái gì không ổn. Giống như không có gì. Huyền Nham nói ra. Lục Nôn lắc đầu, nói ra không đúng. Hắn nhất chỉ đầu kia hoang thú, nói: "Ngươi, tới." Cái kia hoang thú tuy nhiên trí tuệ không cao, nhưng lại có thể nghe hiểu Lục Nôn lời nói, cũng là theo ở sâu trong nội tâm sợ hãi Lục Nôn. Sau đó, nó hướng Lục Nôn cái này vừa đi tới, đồng thời tại Lục Nôn trước mặt ngồi xuống. Lục Nôn thân hình bay lên, liền tới đến hoang thú chóp mũi phía trước. Huyền Nham các loại 4 cái tâm phúc cũng lập tức bay đến Lục Nôn bên người. Lục Nôn nhìn chăm chú hoang thú, sau đó lạnh giọng quát nói lăn ra đến. Hắn lại nói tiếp không nghĩ tới Vĩnh Hằng phủ học được bản sự, thế mà không để ý quy củ, phái người giấu ở đội ngũ chúng ta bên trong. Làm sao? Là muốn đem Hoang Nguyên một mẹ hốt gọn sao? La Quân biết không gạt được, rốt cuộc hiện tại đã không còn hỗn loạn, hắn muốn đục nước béo cò có chút khó khăn. Mà lại, hoang thú tuy nhiên thể tích lớn, nhưng không có tu vi gì, cho nên khả năng không lớn giấu được hắn chân thân. Chương 3346, Lục Thiên Long. La Quân cũng không sợ những thứ này người, chỉ là lại lo lắng một chuyện khác. Cái kia chính là ở chỗ này đem sự tình náo sau khi ra ngoài, vạn nhất trong cánh đồng hoang vu cũng có Vĩnh Hằng phủ người đâu. Vậy mình hành tung không phải liền là bạo lộ ra sao? Khả năng này cũng không lớn. Nhưng La Quân không thể không cẩn thận một chút. Cái kia Lục Nôn không cho La Quân bao nhiêu thời gian, đông nhiên trực tiếp lấy tay. Bàn tay hắn hóa ra một đạo trụ lực đại thủ ấn, sau đó ngay lập tức hướng cái kia hoang thú đầu chụp tới. Cái kia hoang thú trí tuệ cũng không cao, lúc này cũng càng trốn không thoát Lục Nôn công kích. Lục Nôn là không quá quan tâm những thứ này hoang thú tánh mạng. Hắn tay ấn chính là muốn đem hoang thú đầu xuyên thủng, sau đó nắm bắt La Quân. La Quân ngược lại là có chút không đành lòng, chính mình sử dụng cái này ngây ngốc hoang thú, lại để cho hưởng mạng, vậy cũng quá vô nhân đạo. Sau đó, hắn gặp cũng trốn tránh không khỏi, trực tiếp liền rời đi hoang thú não vực, đi vào hoang thú trên đầu. Cái kia trụ lực đại thủ ấn hướng La Quân nắm bắt mà đến, La Quân chỉ là nhạt hừ một tiếng. Nhất thời, một cỗ âm ba chi lực phản chấn ra ngoài, liền đem Lục Nôn đại thủ ấn trực tiếp vỡ nát. La Quân lúc này cũng không làm bất luận cái gì nguy trang, cũng là diện mạo như trước. Hắn một thân trường sam màu đen, cả người lạnh lùng bên trong mang theo một loại không nói ra mị lực cùng uy nghiêm. Hắn thì như vậy đứng tại cái kia hoang thú trên đỉnh đầu. Cái kia hoang thú vì La Quân uy nghiêm trấn nhiếp, lúc này là một cử động cũng không dám. Lục Nôn cùng Huyền Nham mấy cái người nhất thời biến sắc. Lục Nôn cũng đã phát giác La Quân lợi hại, bọn họ cảnh giác bên trong mang theo đề phòng. Lục Nôn lập tức liền tế ra hắn bản mệnh pháp khí Ô Kim Vòng. Đồng thời, hắn hướng La Quân hỏi thăm người là ai. La Quân lãnh đạm mắt nhìn Lục Nôn, sau đó nói ta không phải Vĩnh Hằng phủ người, ngược lại, Vĩnh Hằng phủ là địch nhân của ta. Ta tới nơi này cũng không phải tìm ngươi, bất quá là thuận liền đi theo các ngươi tiến đến, ta muốn tìm một cô nương, nàng gọi là Tử Ngưng Hương. Lục Nôn nao nao, sau đó nói Tử Ngưng Hương, nàng là Thiên Thủy Vân Mẫu nữ nhi. La Quân gật gật đầu, nói ra ngươi biết thì tốt nhất, ta tới nơi này không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Hôm nay ngươi gặp ta sự tình, không thể nói cho người khác biết. Ta muốn tại đầu góc ngươi bên trong một đạo ta ấn ký, nếu như ngươi dám tiết lộ ta sự tình một tia nửa điểm, đến thời điểm ta thì sẽ giết ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp động thủ. Lục Nôn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, làm La Quân bị phá vỡ hắn tay ấn lúc, hắn liền đã phát giác người này là tuyệt thế cao thủ. Nhưng hắn hoàn toàn đoán không ra cái này người lai lịch. Lúc này, hắn càng không nghĩ đến, cái này người thế mà nói động thủ liền động thủ. Liền gặp La Quân bỗng nhiên lấy tay, lại là thi triển ra Hắc Động đại thủ ấn liền hướng Lục Nôn đỉnh đầu bao phủ mà đến. Lục Nôn trong mắt lóe lên tàn khốc, nói: "Khá lắm càn rỡ ta tử, đến Hoang Nguyên, còn ngông cuồng như thế." Hắn có dám khinh thường La Quân, lập tức toàn thân pháp lực ngưng tụ trong tay Ô Kim Vòng. Cái kia Ô Kim Vòng mang theo vạn trượng trụ quang, nhanh như lôi đỉnh tia chớp hướng La Quân thủ ấn oanh sắt mà đi. Ô Kim Vòng nhanh chóng xoay tròn bên trong, huyền hóa ra vạn trượng huyễn ảnh. Cuồng bạo công kích như thiên quân vạn mã một dạng. Nhưng các loại cái kia ô kim vòng tiếp xúc đến thủ ấn bên trong, lập tức liền giống như là tiến vào vũ trụ hắc động bên trong, ô kim vòng giống như là thuyền cô độc, đi thuyền đến hắc động trong hải dương. Vốn là, Lục Nôn còn cảm thấy mình lực lượng vô cùng tương đại. Nhưng khi ô kim vòng đi vào về sau, hắn từ nội tâm bắt đầu cảm thấy mình rất là nhỏ yếu. Không gì sánh được nhỏ yếu. Cái kia Huyền Nham mấy cái tâm phúc thủ hạ cũng phát giác sự tình không ổn, liền đồng thời hướng La Quân bản thể xuất thủ. Mỗi người tế ra pháp khí, liền có đao thương kiếm kích mang theo khủng bố trụ lực năng lượng, kia chớp hướng La Quân chạm giết tới đao quang như thần lôi chém giết. Kiếm ảnh khiến Cửu Châu phát lạnh. Chu đánh muốn để ngôi sao vỡ vụn, thần kích chạm phá hư không. La Quân đối diện với mấy cái này công kích, mắt cũng không chớp, trong tay hắn còn mang theo ngày đó khuyết tinh châu. Chính là đem cái kia tinh châu nắm trong tay, đột nhiên bóp, nhất thời, tinh châu ma sát, tuôn ra khủng bố ngôi sao thần lực. Cỗ này ngôi sao thần lực bạo lực đánh giết tới, giống như là biển gầm trong nháy mắt đem cái kia tứ trọng công sắt toàn bộ bao phủ, sau cùng đem triệt để xoắn nát. Cùng lúc đó, La Quân hắc động đại thủ ấn đã triệt để đem Lục Nôn bao phủ lại. Lục Nôn tại cái kia trong hắc động, cấp tốc thu hồi ô kim vòng, liền lấy ô kim hình vòng thành một đạo trùng sát ô kim phong bạo, chém vỡ thời gian, không gian trói buộc, hướng ra phía ngoài trùng sát mà đi. La Quân trực tiếp đoạn tất cả hư huyễn, thu hồi hắc động đại thủ ấn, tiếp lấy lại một trảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Nôn liền bị La Quân đại thủ ấn cho lăng không nắm cổ. Lục Nôn nhất thời cảm thấy thân thể mềm nhũn, một chút lực đạo đều không thi triển ra được. Cái kia ô kim vòng trên không trung mất đi trảo trống, cũng rơi xuống. Tiểu chủ nhân, Huyền Nham bọn bốn người thấy thế không khỏi kinh hô. Mau buông chúng ta ra tiểu chủ nhân. Bọn họ gầm thét đồng thời, còn lại hơn 300 thân vệ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Để bọn hắn toàn bộ không muốn vận động. La Quân thì đứng tại cái kia hoang thú trên đầu, đối Lục Nôn từ tốn nói. Lục Nôn mạng nhỏ bị nắm, lúc này sớm không có vừa mới ngạo khí, lập tức liền hướng Huyền Nham bọn người quát nói toàn bộ đừng lộn xộn. Huyền Nham bọn người liền lập tức chế ước thủ hạ. Lục Nôn cảm thấy hô hấp khó chịu. La Quân trực tiếp buông ra Lục Nôn khôi phục tự do. Hắn vẫn là hư lập không trung, lại bắt đầu há mồm thở dốc. Lục Nôn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, hắn hướng La Quân nói: "Tiểu tử có mắt không biết tiền bối, cũng đập vào tiền bối, đa tạ tiền bối ân không giết." La Quân nhạt lạnh nói ra: "Ta muốn đem toàn bộ các ngươi đều cho giết, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá ta không muốn nhiều tạo giết hại, cho nên còn cần làm phiền ngươi, đem hôm nay sự tình giữ bí mật. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài, cho ta tạo thành nhân quả, đến thời điểm không thể nói được ta liền ngươi mang các ngươi sau lưng tông môn đều phải cho diện. Giết bản tôn tông môn." Đúng lúc này, từ đằng xa hư không bỗng nhiên truyền tới một nam nhân tiếng cười lạnh người trẻ tuổi, ngươi khẩu khí không khỏi quá càn rỡ đi. Phụ thân. Lục Nôn nghe đến cái thanh âm này, nhất thời đại hỉ. Ngay vào lúc này, La Quân phía trước chừng ba thước chỗ, một đạo kim sắc hư không đại môn xuất hiện. Cái kia cửa chính bên trong lần lượt đi ra ba người. Cầm đầu là một tên khoảng 40 tuổi nam tử này người mặc mãng kim sắc trường bào, trên đầu mang huyền kim quan. Hắn mặt phía trên không cần, lại từ có một loại tiêu sái chi phong ở trên người. Nam tử này, rất có vương giả phong phạm, mà lại dài đến anh tuấn nho nhã, chính là tông sư chi phong. Nam tử chính là Huyền Hoàng Tông tông chủ Lục Thiên Long, mà cùng sau lưng nam tử thì là hai tên lão giả, cái này hai tên lão giả một cái lấy hắc bào, một cái lấy áo bào trắng, lại là trong tông môn trưởng lão. Lấy hắc bào là Tròn Sơn trưởng lão, lấy áo bào trắng là Mạc Trải Qua trưởng lão. Bọn họ tu vi đều là trụ huyền chi cảnh. Trụ huyền chi cảnh ngược lại không phải là rau cải trắng, không biết đi lấy đất. Quả thực cũng là đến ba người này đều là Huyền Hoàng Tông đỉnh cấp tồn tại. Mà lại, trụ huyền chi bên trong cũng có phân chia cao thấp. Nhưng cái này cao hòa thấp cũng không có cảnh giới đến phân chia, động thủ về sau liền sẽ thể hiện ra. Phụ thân Lục Nôn nhìn đến phụ thân, đầu tiên là kích động, sau là hổ thẹn, túi đầu nói: "Hài nhi cho tông môn mất mặt." Lục Thiên Long cười nhạt một tiếng, nói: "Ngốc hài tử, ngươi tu vi còn có hạn, lần này là gặp gỡ chân chính cao thủ, ngươi không thể làm gì chính là bình thường. Lui về phía sau đi." "Vâng." Lục Nôn theo lời lui về phía sau. Cái kia Lục Thiên Long cùng hai vị trưởng lão ánh mắt theo thì đều đặt ở La Quân trên thân. Lục Thiên Long nhấp nhô bên trong, từ có một loại không nói ra uy nghiêm. Hắn nhìn về phía La Quân, nói ra: "Người trẻ tuổi, ngươi cũng không phải là Vĩnh Hằng phủ người, cũng không phải chúng ta tinh vực bên trong người. Nếu như bản tôn không có nhìn lầm, ngươi là đến từ vực ngoại." La Quân gật đầu, nói ra không sai. Hắn đang đánh giá những thứ này người tu vi. Dựa theo La Quân lý giải, Khổ Đại Sư cùng Ngư Hóa Long tại toàn bộ Vĩnh Hằng Tinh vực đều hẳn là đỉnh cấp tồn tại. Tuy nhiên trước đó, chính mình tại Vĩnh Hằng Tinh vực bên ngoài đem Khổ Đại Sư cùng Ngư Hóa Long đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhưng đó là bởi vì tại vực ngoại. Nếu như là tại vực nội, chỉ sợ sẽ là mặt khác quan cảnh. Chính mình lúc trước dám cùng bọn hắn động thủ, cũng là trận chiến cái này thế. Như vậy trước mắt ba người này, không thể nghi ngờ đều là chân chính cao thủ, có thể trong cánh đồng hoang vũ trưởng không các loại quy tắc. Thực lực bọn hắn hẳn là không kịp Khổ Đại Sư, Ngư Hóa Long. Nhưng trong cánh đồng hoang vu, chiến đấu lực cần phải vượt qua lúc đó vượt ngoại Khổ Đại Sư cùng Ngư Hóa Long. La Quân trong lòng suy nghĩ. Lúc này tình trạng là hắn bất ngờ, lúc trước tại Hoang Nguyên bên ngoài, đủ đầy đủ chú ý cẩn thận. Tăng thêm Vĩnh Hằng Tinh vực cũng đủ lớn, cho nên đối phương tìm sở không tới. Tới cái này trong cánh đồng hoang vu, chính mình phạm vi thì thu nhỏ. Hoang Nguyên chi môn đạo khảm này, hắn làm sao cũng vô pháp đi trục lợi. Hoang Nguyên tựa như là một cái thôn, đối phương cứu viện tới là tới cực nhanh. Nếu như trong này còn có tương tự Vĩnh Hằng phủ tại quyết viện bên trong như thế cao thủ, chính mình đem sẽ biến vô cùng bị động. Lúc này tình huống có thể nói là bết bát nhất tình cảnh. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhất định phải xử lý tốt trước mắt. Cái kia Lục Thiên Long tiếp lấy lại nhấp nhô lạnh lùng nói: "Người trẻ tuổi, bản tôn nghe đến ngươi mới vừa nói muốn diệt bản tôn tông môn." Hắn trong đôi mắt ẩn chứa sâu không thể xem xét hàn ý hiển nhiên, La Quân những lời này là tránh thức chọc giận Lục Thiên Long. Hắn Lục Thiên Long người thế nào, tại cánh đồng hoang vu này bên trong chính là nhất đẳng tông sư. Người nào ở trước mặt hắn không phải cung cung kính kính. Bây giờ thế mà bị một người trẻ tuổi nói muốn diệt hắn tông môn, đây tuyệt đối là tội không thể tha. Tông chủ giận dữ, máu chảy thành sông. La Quân nhìn về phía Lục Thiên Long, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được Lục Thiên Long trong lời nói hỏi tội ý vị, cùng cái kia loại vênh váo hung hăng thái độ. La Quân có thể lý giải Lục Thiên Long phẫn nộ, muốn là người nào chạy đến hắn địa bàn, bóp lấy hắn nhi tử niệm từ cổ nói muốn diệt hắn cả nhà. Hắn giờ phút này tới đã trực tiếp động thủ. Nhưng lúc này, La Quân cũng không muốn chịu thua. Huống chi, chịu thua cũng giải quyết không vấn đề. Hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Diệt ngươi tông môn, cũng không phải cái gì nếu không sự tình." Tốt. Lục Thiên Long hai mắt trợn lên, lại là vạn không nghĩ tới trước mắt tiểu tặc, đến cái này thời điểm, khẩu khí thế mà càng thêm càng rỡ. La Quân mỉm cười, nói ra chúng ta thì không cần nhiều nói nhảm, các ngươi, toàn bộ cùng lên đi. Hắn trong lúc nói chuyện, phong khinh vân đạm. Cả người lại lộ ra có chút lười nhác bên trong, liền có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Chương 3347, chiến bát hoang. La Quân để Lục Thiên Long bọn họ cùng tiến lên, lời này cũng không phải là khích tướng. Đến cái này bọn họ cái này tu vi, cảnh giới này, khích tướng cái gì đều không được việc. Hắn thuần túy cũng là tự tin như vậy. Thế mà, Lục Thiên Long cũng có chính mình ngạo khí. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó nói toàn bộ các ngươi lui về phía sau, không được nhúng tay. Lục Nôn nói ra đúng, phụ thân. Hắn đón đến, nói: "Phụ thân, ngài phải cẩn thận, người này tuy nhiên không phải chúng ta vực nội người, nhưng thủ đoạn cổ quái, tu vi thâm bất khả trắc." Lục Thiên Long nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng. Viên Tiên Sơn trưởng lão cùng Mạc Trải Qua trưởng lão cũng không nói nhiều, bọn họ tất nhiên là hội ở một bên vì Lục Thiên Long lực trận. Lục Thiên Long đợi mọi người lui về phía sau tới trình độ nhất định về sau, thì đối viên kia Sơn trưởng lão cùng Mạc Trải Qua trưởng lão nói thỉnh cầu hai vị trưởng lão bố trí xuống kết giới, miễn thương tổn vô tội. Cũng chớ có để cái này càn rỡ tặc tử đào tẩu. Tròn Sơn trưởng lão cùng Mạc Trải Qua trưởng lão cùng kêu lên hẳn là, sau đó thì cùng một chỗ tế ra mỗi người pháp khí bố trí xuống trận pháp. Liên gặp bọn họ thông huyền chi pháp lực phối hợp pháp khí, lập tức, chủ quang phun trào, cấp tốc tại trong vòng phương viên trăm dặm bố trí xuống kim quang kết giới đồng thời, ngăn cách ngoại giới tất cả nguyên tố cùng trụ lực. Nếu như La Quân là tu luyện trụ lực, giờ phút này hắn cũng khó có thể câu thông ngoại giới trụ lực. Trừ phi hắn tu vi có thể cao đến có thể đánh vỡ kết giới này. La Quân dù sao cũng không hấp thu ngoại giới cái gì trụ lực, cho nên hắn không quan trọng cực kỳ. Kết giới bên trong, trong không khí tràn đầy kim sắc trụ lực. Cái kia kim sắc trụ lực như là nước biển một dạng, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nhưng cái này trụ lực cũng không phải là đơn thuần trụ lực, mà chính là cái kia Mạc Trải Qua trưởng lão, Tròn Sơn trưởng lão chế tạo ra đến lúc trụ lực, không gian trụ lực. Lục Thiên Long tế ra cách khắc khí, hắn tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng biết La Quân không đơn giản, cho nên tuyệt sẽ không nhỏ nhìn La Quân, lại càng không có nửa điểm lười biếng. Cách khắc khí là Đại Luân Sinh Tử Bàn. Cái kia Đại Luân Sinh Tử Bàn thoạt nhìn là cái hình tròn thất bại, phía trên có vô số cổ quái phù văn đồng thời, cái kia đại luân bên trong chia làm hai loại nhan sắc. Bên trái màu đen, vì chết bàn. Bên phải kim sắc, mà xuống bàn. Đại luân bên trong sinh bàn cùng chết bàn thực là khảm nạm ở bên trong hai cái bàn. Chuyển động sinh bàn, tuy nhiên không có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, nhưng lại có thể đem đối phương công kích trong nháy mắt tiếp được, đồng thời tại sinh bản trong luân hồi chuyển động ngàn tỷ lần. Ngàn tỷ lần, cũng bất quá là trong nháy mắt công phu. Sinh vận chuyển động tiêu hóa về sau, lực lượng liền sẽ đến chết bản bên trong. Lấy cái chết bản phát ra công kích, hung hãn vô biên. Lục Thiên Long thủ bên trong nắm chặt Đại Luân Sinh Tử bản, hắn cũng không có chủ động xuất kích. Hắn muốn chờ La Quân xuất thủ trước. La Quân tử cũng không làm rõ ràng được Lục Thiên Long át chủ bài, càng không biết trong tay hắn pháp bảo đến cùng ra sao năng lực. Hắn gặp Lục Thiên Long vẫn chưa ra tay trước, cũng không nghĩ nhiều, trong tay hắc động tinh thạch trong nháy mắt ngưng tụ thành hắc động bao tay. Theo vận tụ thần lực. Trong chớp mắt ấy, La Quân thể nội pháp lực như biển gầm lao nhanh. Hắn pháp lực bây giờ thì có thể làm được, bình tĩnh lúc như vô biên đại hải, nhưng lại bình tĩnh đến không nổi một tia gợn sóng. Một khi vận chuyển, liền có thể trong nháy mắt biển động ngập trời. Nhưng khi hắn muốn thu công lúc, lại có thể để ngập trời biển động trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn đối lực lượng, pháp lực vận chuyển đã đến tuyệt đối tự nhiên, lô hỏa thuần thành cấp độ. Cao thủ ở giữa khác nhau, ngay tại ở đối pháp lực cùng lực lượng lý giải. Tên lỗ mạng nhất quyền, lực lượng mặc dù lớn, lại chỉ có thể thương tổn được một con trâu da lông. Cao thủ nhất quyền, lực lượng mặc dù không lớn, nhưng lại có thể đem thần lực thẩm thấu tiến châu ngũ tạng lục phủ, từ đó để trái tim đột nhiên ngừng, trong nháy mắt mất mạng. La Quân trước kia nội gia quyền luyện đến xuất thần nhập hóa, mà bây giờ trên cơ bản pháp lực cũng đến vận chuyển nội gia quyền loại trình độ đó. Hắc động thần quyền đột nhiên tuôn ra, cái kia màu đen quyền ấn trên không trung ngưng tụ thành một đoàn hắc động phong bạo, ầm ầm mang theo khủng bố thần lực hướng Lục Thiên Long oanh sát mà đi. Lục Thiên Long nhãn thần bên trong lóe qua một vệt tinh quang, hắn lập tức liền phát giác ra La Quân một quyền này hung mãnh, mà lại quyền bên trong ẩn chứa vô thượng đại trí tuệ cùng ảo nghĩa pháp tắc. Hắn lập tức ngưng tụ trụ lực, khu động sinh bản. Cái kia sinh vận chuyển động, ở trước mặt hắn hình thành kim sắc lốc xoáy. Hắc động quyền ấn lập tức liền đánh sát tiến vòng xoáy màu vàng nóng bên trong. Cái kia vòng xoáy màu vàng nóng bên trong chính là có một cái tiểu thế giới bên trong, vòng xoáy to lớn, có thể so với vô biên chi hải. Biển lớn màu vàng nóng hình thành to lớn lốc xoáy, phản phất là muốn thôn vệ hết thảy. Tại cái kia lốc xoáy bên trong, có 100 tỷ cấp bậc lốc xoáy tầng. Hắc động quyền ấn sau khi tiến vào, lập tức bị tầng tầng tan rã. Trong một chớp mắt, hắc động quyền ấn liền bị sinh bản tiêu trừ, hấp thu đó lấy, cái kia đại luân sinh tử bản bên trong chết vận chuyển động. Chết bản cùng sinh bản giống như hai cái bánh răng liền động cùng một chỗ. Lục Thiên Long lúc này pháp tướng trang nghiêm, hắn trụ huyền cấp khác pháp lực cùng toàn bộ hoang nguyên trụ lực sinh ra một loại liền động. Theo, hắn khu động thể nội trụ lực, dẫn động ngoại giới trụ lực, lại vận chuyển La Quân hắc động quyền lực toàn bộ dung hợp đến chết bản bên trong. Hắn động tác rất nhanh, hết thảy đều là tại trong chớp mắt. Tựa như là La Quân nhất quyền ra ngoài, hắn trong nháy mắt thì huy động đại luân sinh tử bản, sau đó phản kích. Liên gặp cái kia đại luân sinh tử bản chết bản bên trong năng lượng bạo động. Lục Thiên Long bốn phía, trụ lực năng lượng cuồng mãnh tuyệt luân. Hắn phảng phất là tại thiên địa trung tâm phong bạo điểm, đó lấy, Lục Thiên Long hét lớn một tiếng, nói: "Vạn giới chi kiếm." Hắn lại tế ra một kiện pháp khí, đó là một miệng vạn giới kiếm. Vạn giới kiếm dung nhập vào chết vòng trong gió lốc, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn màu nâu đậm kiếm quang, sau đó hướng La Quân chém giết mà đến. Lít nha lít nhít, già thiên tế nhật, mây đen áp thành thành muôn pha vỡ. Vạn giới trong kiếm, trụ lực cùng tử khí dung hợp. Cái kia tử khí là một loại mang theo kịch liệt ăn mòn chi lực lực lượng, có thể đem bất kỳ lực lượng nào, trụ lực đều ăn mòn rơi. Lục Thiên Long trong cánh đồng hoàng vu có thể hoành hành, hắn cái này đại luân sinh tử bản cho hắn rất lớn lực lượng. Vạn giới kiếm mỗi một đạo kiếm quang đều hào hùng khí thế, trong nháy mắt, dường như vạn cái thế giới mở rộng, chỗ có kiếm khi đều đánh giết mà đến. Dường như La Quân là một cái người tại đối mặt vô số tinh cầu bên trong cao thủ kiếm quang. Hắn dường như đứng tại vũ trụ đối diện, toàn bộ vũ trụ đều là hắn địch nhân. Loại tâm lý này chấn nhiếp đầu tiên liền để người khó có thể chịu đựng. La Quân trong nháy mắt này, hắn cũng không có cậy mạnh, mà chính là trước tiên lui sau. Cứ việc không trung có không gian trụ lực, thời gian trụ lực đang áp chế hắn, nhưng là hắn vẫn là trực tiếp phá vỡ không gian trụ lực cùng thời gian trụ lực trói buộc đồng thời, hắn hắc động tinh thạch trong tay hắn cũng vận chuyển ra huyền diệu không gian cùng thời gian thần lực. Tại La Quân trước mặt, màu đen lốc xoáy bên trong, không gian có vạn trượng, thời gian cũng ở bên trong ngang dọc phiêu đãng. Chính là kém một số cao thủ tiến vào cái này bên trong, đó là ngàn năm vạn năm cũng vô pháp đem đột phá. Vạn giới kiếm quang hung mãnh đánh giết đến màu đen lốc xoáy bên trong, lập tức phá vỡ vô cùng không gian cùng thời gian. Bọn họ như đại quân tiếp cận, thiên quân vạn mã cùng một chỗ lao nhanh, chỗ đến, không có một mảng cỏ. La Quân thời gian cùng không gian lực lượng trực tiếp liền bị nghiền sắt đến sạch sẽ, lại không chừa mảnh giáp. Đây hết thảy, đương nhiên đều là tại La Quân trong dự liệu đối phương chính là Hoang Nguyên Cực giả, nếu như hắn thì dạng này liền có thể gây khó khăn đối phương, đây mới thực sự là chuyện cười lớn. Cái này một cái chớp mắt, La Quân hắc động lớn nước xoáy lần nữa thi triển đi ra. Đại thôn phệ thuật, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Vừa mới hắn hao tổn không ít nguyên khí, giờ phút này chính là thật tốt bổ sung thời điểm. Mặc cho vạn giới kiếm như thế nào lợi hại, lực lượng như thế nào dồi dào cuồng bạo, tử khí kinh khủng bực nào. Nhưng là tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống trợ giúp cùng tịnh hóa dưới, nhất thời, chỗ có kiếm khí, cuồng bạo lực lượng đều dường như được đến linh hồn kết cục, nhanh chóng an bình, đồng thời hóa thành tinh khiết năng lượng. Cái này năng lượng, thật mạnh a. La Quân cảm giác thể nội năng lượng tăng vọt, một mực tại tăng vọt. Nếu như hắn không phải nắm giữ đại bản nguyên thuật, thể nội có thể chứa đựng so cùng các cao thủ nhiều gấp 4-5 lần lực lượng, giờ phút này hắn cũng đã bạo thể mà chết đương nhiên, nếu thật là như thế, La Quân liền sẽ vận chuyển Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng đến ngưng tụ trụ lực trái cây. La Quân thể nội lực lượng đến khó có thể chịu đựng cấp độ. Ngay vào lúc này, La Quân trong tay xuất hiện Bát Hoang Chiến Kích. Bát Hoang Chiến Kích chiến khí hóa thành đem hắn trên thân áo đen trực tiếp thôi hóa thành khải giáp. La Quân trợn mắt tròn xoe, đầu tiên là bạo giống một tiếng cha. Tại đại chân ngôn thuật bên trong, cha chữ chính là hàng yêu trừ ma, diện sát hết thể sát âm. Nhất thời, sóng âm cuồn cuộn, tựa như một trận âm ba biển động cuồn cuộn cuốn tới. Cái kia không trung tất cả trụ lực phát tắc, thời gian, không gian toàn bộ bị vỡ nát sạch sẽ âm ba như biển gầm đánh giết tới. Lục Thiên Long không khỏi hơi hơi thất sắc, cũng không sợ, chẳng qua là cảm thấy cái này tặc tử cũng là như vậy hống một tiếng, thế mà liền có uy lực như thế. Cái kia biển động âm ba hoành sát mà đến, hắn sinh vận chuyển động, trong nháy mắt hấp thu. Còn lại biển động âm ba hướng Lục Nôn bọn họ hoành sát mà đi. Cái kia mạc trải qua trưởng lão cùng tròn sơn trưởng lão lập tức khu động trụ lực kim quang che chở ở mọi người. Lục Thiên Long cương hấp thu La Quân âm ba, La Quân lúc này thời điểm đã giết tới. Lúc này thời điểm, La Quân một thân chiến giáp, tay cầm Bát Hoang Chiến Kích, uy phong lẫm liệt, khí thế của hắn bị chiến lực thôi vận tới cực điểm. Nay quang cảnh dưới, hắn liền thật là một cái thiên hạ vô song chiến thần. Oanh! La Quân huy động Bát Hoang Chiến Kích, cả người xuất hiện tại Lục Thiên Long trên không, theo chiến kích hướng cái kia Lục Thiên Long mãnh liệt chém giết mà đi. Thiên địa thất sắc, vạn cổ đều là đoạn. Chiến lực mãnh liệt tới cực điểm, thượng cổ chiến trận, chém giết tuyệt đức. Cái này một cái công kích, chính là La Quân cuộc đời chỗ không có. So nhất kiếm Đông Lai càng thêm bá đạo. Lục Thiên Long bị kinh ngạc, hắn trực tiếp chuyển động sinh bản. Sinh bản xoay tròn cấp tốc, sau đó lại đem hấp thu, sau cùng tôi vận đến chết bàn bên trong. Vạn giới kiếm xuất hiện lần nữa, hóa thành một thanh kiếm thần, sau đó hung ác hướng La Quân chạm giết tới. Cái này một chút, vạn giới kiếm chính là càng thêm hung hãn tuyệt luân. La Quân thân hình vừa lui, tiếp lấy lại hướng phía trước lóe lên, vừa người mà lên, Bát Hoang Chiến Kích thì hướng cái kia vạn giới kiếm chạm giết mà đến ầm ầm. Hai cỗ thần lực giao sát, vạn giới kiếm trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. La Quân càng đánh càng hung, hai mắt huyết hồng, hắn máu trong cơ thể, pháp lực sơn hà lao nhanh, hùng tráng rồi rào. La Quân trong nháy mắt thì hướng cái kia Lục Thiên Long chạm ra 10 đạo Bát Hoang Chiến Kích. Một lần so một lần hung mãnh, căn bản cũng không sợ đối phương hấp thu. Người cứ việc hấp thu tốt. Lục Thiên Long hấp thu 3 lần về sau, liền đã cảm giác được sinh bản bên trong xảy ra vấn đề, các loại lốc xoáy bản quay ở giữa sinh ra rất nhỏ vết rách. Hắn liền biết, sinh bản đã xuất hiện tổn thương. Như vậy đi xuống, sinh bản liền muốn phá nát, đây là Lục Thiên Long không thể tiếp nhận, đại luân sinh tử bản là hắn chỗ dựa chắc a. Chương 3348, thẩm phán. Lục Thiên Long không còn dám vận chuyển đại luân sinh bản hấp thu La Quân pháp lực. La Quân còn lại 7 đạo Bát Hoang Chiến Kích chạm tướng mà đến, Lục Thiên Long bất đắc dĩ chỉ có thể lui lại. Hắn kia chớp lui lại bên trong, một tay kết pháp ấn, ngưng tụ trụ lực thời gian cùng không gian. Nhưng Bát Hoang Chiến Kích lực lượng cấp tốc thì chạm phá hết thảy thời gian cùng không gian, từng bước ép sát. Lúc này thời điểm, Lục Thiên Long bạo giống một tiếng, liền thu đại luân sinh tử bản, lấy tự thân làm trục tâm, đồng thời vận chuyển ra vạn giới kiếm. Hắn huy động vạn giới kiếm, dẫn động vạn giới trụ lực. Oeng, oeng, oeng. 7 đạo Bát Hoang Chiến Kích chạm còn về sau, Lục Thiên Long cuồng phun ra một ngụm máu tươi tới. Viên kia sơn trưởng lão cùng Mạc Trải Qua trưởng lão thấy thế liền muốn xuất thủ. La Quân lại không có thừa thắng truy kích, mà chính là thân hình bay lùi, ôm quyền nói ra tại hạ đối chư vị đều không có ác ý, cũng không có ý dưới cây cường địch, mong rằng chư vị dừng tay như vậy. Lục Thiên Long đã cảm giác được đối phương không chỉ có lực lượng khủng bố, hơn nữa còn xa còn lâu mới có được đến kiệt lực bước. Hắn biết, người trẻ tuổi này là tuyệt đối khủng bố đã không sai, người trẻ tuổi này lúc này nói không nguyện ý là địch, như vậy Lục Thiên Long cũng cảm thấy mình không cần thiết nhất định theo đuổi không bỏ. Sau đó hắn lập tức ngăn cản Tròn Sơn trưởng lão cùng Mạc Trải Qua trưởng lão. Các hạ rốt cuộc là ai? Lục Thiên Long hít sâu một hơi, ngăn chặn thương thế, sau đó hướng La Quân hỏi. La Quân thân hình tung bay, đi vào Lục Thiên Long mặt trước 10m chỗ. Cái kia Mạc Trải Qua trưởng lão, Tròn Sơn trưởng lão đã thủ hộ tại Lục Thiên Long thân một bên. Lục Nôn mấy người cũng dựa đi tới. Lúc này, kết giới ý nguyên đem mọi người bao phủ. La Quân nói ra còn chưa thỉnh giáo. Tròn Sơn trưởng lão trầm giọng nói ra chúng ta là Huyền Hoàng Tông, vị này chính là chúng ta tông chủ Lục Thiên Long. La Quân liền lần nữa thi lễ, nói ra nguyên lai là Lục tông chủ, chúng ta hôm nay cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Lục Thiên Long nói ra các hạ. La Quân nói ra Lục tông chủ, nơi đây nói chuyện có nhiều bất tiện. Lục Thiên Long nhớ tới La Quân trước đó chính là muốn Lục Nôn giữ bí mật, ngay sau đó cũng đã biết cái này người là có chút bí ẩn không thể trước mặt mọi người nói. Hắn gật gật đầu, nói ra tốt, hồi tông môn lại nói. Nói xong về sau, lại đúng Lục Nôn nói ra bên này người xử lý tốt, chuyện hôm nay không muốn tiết lộ ra ngoài một chữ. Lục Nôn thật sâu nhìn một chút La Quân, sau đó lại cung kính hướng Lục Thiên Long nói ra đúng, phụ thân. Vừa mới kịch chiến tiêu hao La Quân không ít nguyên khí. La Quân vốn là có thể không ngừng hấp thu Lục Thiên Long pháp lực đến bổ sung lực lượng, nhưng lại như thế lại có chút hao tổn tốn thời gian. Cho nên hắn thẳng thắn lựa chọn cứng rắn đấu pháp. Lúc này thời điểm, hắn trong bóng tối hấp thu thuần dương đan bổ sung nguyên khí. Thoáng qua ở giữa, liền thì hấp thu 1 tỷ thuần dương đan, đem chỗ tiêu hao nguyên khí toàn bộ bù lại. Lục Thiên Long lần nữa mở ra hư không chi môn, hắn hướng La Quân làm một cái mời tư thế. La Quân không nghi ngờ gì, một chân bước vào hư không chi môn bên trong. Lần này thì là đi thẳng tới Huyền Hoàng trong tông. Cái kia Huyền Hoàng tông là tại bên trong một ngọn núi lớn kia liên miên ngàn dặm, sơn phong tú lệ, vốn khúc bình trướng. Tại núi lớn chỗ cao nhất, Huyền Hoàng tông thì ngật lập ở chỗ đó. Huyền Hoàng tông kiến trúc thì là cổ kính. Vĩnh Hằng phủ là rất hiện đại hóa, rất công nghệ cao địa phương. Mà Hoang Nguyên tựa như là một cái bảo thủ phái. Chí ít, Huyền Hoàng tông cũng là bảo thủ phái. Bọn họ phục thị, kiến trúc đều cùng La Quân thấy qua những tu sĩ kia, cổ nhân giống nhau. Lọt vào trong tầm mắt thấy là Huyền Hoàng tông ba cái lưu kim chữ lớn, cái kia Huyền Hoàng tông cung điện tường vàng ngói đỏ, sừng sững hùng vĩ. Tại trước đại điện là một cái đại hình quảng trường, vây quanh bốn phía đại điện có vô số phòng ốc cùng cổ thụ. Lục Thiên Long thì là mang theo La Quân còn có hai vị trưởng lão đi thẳng tới trên đỉnh núi một chỗ yên lặng tòa nhà. Tòa nhà này là Lục Thiên Long ngẫu nhiên chỗ ở địa phương, cũng là Huyền Hoàng Tông cấm địa, người không phận sự miễn tiến. Toàn bộ Huyền Hoàng Tông đều bố trí xuống kết giới, ngoại nhân là không thể tùy ý đi vào. Tiến vào cái kia tòa nhà về sau, ngay tại tòa nhà trong đại sảnh, Lục Thiên Long sau khi ngồi xuống liền bắt chuyện La Quân ngồi xuống. Tròn Sơn trưởng lão, Mạc Trải Qua trưởng lão cũng theo ngồi tại Lục Thiên Long dưới tay. La Quân tại quý vị khách quan phía trên ngồi xuống, sau đó nói hôm nay vừa đến, liền đập vào tông chủ còn có hai vị trưởng giả, tại hạ cảm giác sâu sắc xin lỗi. Hắn sau khi nói xong, đứng dậy thật sâu vái chào, cũng coi là thành ý 10 phần xin lỗi. Thế gian này, mọi người hận cường giả bá cao, nhưng cường giả như là khiêm tốn một số, thì lại khiến người ta rất nhanh tha thứ, cảm thấy hắn có thể như vậy đã rất là không dễ dàng. Chỗ lấy giờ phút này, La Quân tư thái bày thấp, Lục Thiên Long cùng hai vị trưởng lão cũng đã cảm thấy rất là hưởng thụ cùng dễ chịu. Lục Thiên Long mỉm cười, nói ra huynh đệ chớ có nói như thế, ngươi trước cũng nói, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết sao? La Quân liền cũng cười một tiếng, nói ra ta lần này là làm rất nhiều ngụy trang, sau đó thừa dịp Lục Nôn tiểu thiếu gia hồi Hoang Nguyên chi môn theo trà trộn vào tới. Nào biết, mới vừa vào đến, liền bị Lục Nôn tiểu thiếu gia phát hiện ra. Hắn đón đến, nói, chỗ lấy phải vào Hoang Nguyên, thì là. Hắn hít sâu một hơi, nói ra vấn đề này vốn không nên nói, nói ra cũng lộ ra ta người này làm việc không đáng tin cậy. Nhưng hôm nay ta hành tung đã bị phát hiện, nói cùng không nói, cũng không có liên quan quá nhiều. Cho nên, ta mới muốn chư vị giữ bí mật. Lục Thiên Long nói ra ngươi cứ yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ ngươi hành tung. Viên Tiêu Sơn trưởng lão cũng cười một tiếng, nói ra nói tới nói lui, huynh đệ ngươi vẫn là không có nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? La Quân nói ra tại hạ La Quân. Hơn 30 năm trước, ta thế tử bằng hữu đến Thiên Hà thần quốc. Mười mấy năm trước, ta tới tìm các nàng, mới hiểu cho các nàng đã bị Vĩnh Hằng phủ độc thủ. Ta tiến cánh đồng hoang vu này đến, thì là muốn đối phó Vĩnh Hằng phủ. Lục Thiên Long cùng hai vị trưởng lão nghe vậy không khỏi bị kinh ngạc. Bọn họ nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn. Hiển nhiên, đây là chuyện lớn, mà lại cũng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, bọn họ đừng nói cùng La Quân không có giao tình. Cho dù là có vô cùng lớn giao tình, cũng không muốn quấn vào loại chuyện này bên trong tới. La Quân huynh đệ, ta thừa nhận, ngươi tu vi, thủ đoạn đều rất lợi hại. Nhưng ngươi muốn đối phó Vĩnh Hằng phủ, chỉ sợ. Lục Thiên Long từng chưa nói, còn xa xa không đủ. Tròn Sơn trưởng lão cùng Mạc Trải Qua trưởng lão cũng lên tiếng phụ họa. La Quân mỉm cười, nói: "Ta biết ta đang làm cái gì, cũng mời tông chủ còn có hai vị trưởng giả không nên hiểu lầm. Ta không phải đến thỉnh cầu các ngươi giúp ta, mà chính là hy vọng các ngươi giúp ta giữ bí mật. Chuyện hôm nay, chúng ta thì đều chôn ở trong bụng." La Quân chỗ lấy nói những thứ này, cũng là không có gì có khác biện pháp, bởi vì hắn hành tung đã bại lộ, mà lại, hắn cảm thấy cũng bởi vì hành tung bại lộ, liền đem Huyền Hoàng Tông cho diệt. Vậy cũng tự hồ quá mức tàn nhẫn, càng mấu chốt là còn không nhất định diệt. Cho dù diệt đến, việc này vẫn là hội truyền đi. Như vậy, hắn chỉ có thể để Lục Thiên Long bọn họ giữ bí mật đến cùng có thể hay không giữ bí mật, La Quân cũng không dám khẳng định, nhưng hắn chỉ có thể làm như thế. Lục Thiên Long cùng hai vị trưởng lão gặp La Quân yêu cầu đơn giản như vậy, bọn họ cái này mới chính thức buông lòng một hơi. La Quân đứng dậy theo, nói: "Ta muốn nói cũng là những thứ này, lúc này ta cũng không tiện tiếp tục ở chỗ này quấy rầy tông chủ và hai vị trưởng giả, liền như vậy cáo tử. Lục Thiên Long cùng hai vị trưởng lão nhìn chăm chú liếc một chút, bọn họ đều cảm giác kinh ngạc, lại là không nghĩ tới La Quân lại còn nói hết muốn đi. Lục Thiên Long nói ra huynh đệ làm gì như vậy vội vã rời đi đâu? La Quân cười cười, nói ra ta là mầm tai họa, tương lai sợ là xông ra tai họa, đến thời điểm Vĩnh Hằng phủ tra được các ngươi cùng ta có qua liên hệ, cái này có thể liền không lớn tốt. Lục Thiên Long lập tức nói cái này nói cái gì lời nói. Hắn đón đến, nói: "Huynh đệ ngươi một mực an tâm ngồi xuống, như thế nào đi nữa, cũng nên tại ta chỗ này uống chút tiên rượu, ăn chút món ngon lại đi. Vĩnh Hằng phủ nha, thật là không ai bị nổi. Bất quá Hoang Nguyên bên trong còn chưa tới phiên bọn họ dương ai." La Quân thực cũng là đang thử thăm dò Lục Thiên Long, gặp hắn nói như vậy, cũng liền thuận thế nói: "Dạng này, được không?" Tròn Sơn trưởng lão cười nói: "La Quân tiểu hữu, ngươi lại ngồi xuống, lão phu tự mình đi an bài tiên tửu món ngon. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." La Quân nói ra cái này, Mặc Trải Qua trưởng lão cùng Lục Thiên Long lần nữa mở miệng khuyên bảo. La Quân cũng liền giả bộ như khó xử, nhưng không có cách, đành phải đáp ứng tới. Tròn Sơn trưởng lão trước tiên rời đi, La Quân bọn người lại lần nữa ngồi xuống. La Quân liền nói ra: "Lục tông chủ, ta xác thực có một ít liên quan tới Vĩnh Hằng phủ sự tình tương đối hiếu kỳ, mong rằng tông chủ có thể vì ta chỉ điểm một hai." Lục Thiên Long đạo ngươi lại hỏi tới. La Quân nói ra: "Ta biết được Vĩnh Hằng phủ phi thường tương đại, mặt trên còn có một cái thần bí tài quyết viện. Nếu như tài quyết viện ra tay với các ngươi chống đỡ được sao? Vì Hà tông chủ ngươi sẽ nói, bọn họ không dám trong cánh đồng hoang vu dương ngoài đầu." Lục Thiên Long không nghĩ tới La Quân sẽ hỏi đến như vậy sắc bén, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, đối Mạc Trải Qua trưởng lão nói ra: "Trưởng lão, vấn đề này, ngươi đến trả lời đi." La Quân nhìn về phía Mạc Trải Qua trưởng lão. Mạc Trải Qua trưởng lão hướng La Quân nói ra: "Tài quyết viện sinh mệnh pháp đỉnh thật là lợi hại đến mức thật không thể tin, nhưng năm đó, chúng ta lão tổ tông Hoang Thần trong cánh đồng hoang vu cũng định ra thẩm phán quy tắc. Tài quyết viện người một khi tiến vào Hoang Nguyên, liền sẽ bị chúng ta thẩm phán quy tắc chỗ thẩm phán. Bọn họ sau khi đi vào, liền sẽ tiếp xúc đụng đến bọn ta trụ lực thẩm phán. Cho nên, tài quyết viện người là không thể nào tiến vào chúng ta địa bàn. Thậm chí nói, Vĩnh Hằng phủ tất cả mọi người cũng không nguyện ý tiến đến." La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra thì ra là thế. Hắn theo còn nói thêm: "Lục tông chủ còn có trưởng lão các ngươi đều được chứng kiến thực lực của ta, các ngươi thật cảm thấy, lấy thực lực của ta hoàn toàn không cách nào dung chuyển Vĩnh Hằng phủ sao?" "Hoàn toàn không có khả năng." Mặc Trải Qua trưởng lão nói ra. "Ồ." La Quân nói. Lục Thiên Long liền cũng liền nói: "Tuy nhiên vừa mới ngươi đánh bại ta, nhưng là nếu như ngươi thật đem chúng ta bức gấp, chúng ta là có thể tại Hoang Nguyên thế giới bên trong đối ngươi phát động thẩm phán. Chúng ta Huyền Hoàng tông liên thủ phát ra thẩm phán, có thể cho trong Hoang Nguyên trụ lực đối ngươi hình thành một loại khủng bố giam cầm. Ta như thế theo ngươi nói à, chỉ cần ngươi không biết trụ lực, tại chúng ta thế giới bên trong, ngươi vĩnh viễn không có khả năng tránh thức chiến thắng chúng ta." La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói: "Phát động loại này thẩm phán, cần phải có chút khó khăn à." Lục Thiên Long nhếch cười, nói ra: "Huynh đệ ngươi quả nhiên là người thông minh, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không nguyện ý phát động thẩm phán. Bởi vì một lần phát động đại cấp bậc thẩm phán, hội tiêu hao chúng ta trụ lực tinh nguyên, loại này thương tổn là không có thể nghịch chuyển. Trụ lực tinh nguyên quyết định chúng ta tu hành độ cao." Chương 3349, hoàn toàn không thể nào. La Quân đang bị Lục Nôn phát hiện trong nháy mắt, trên thực tế còn có thể nhanh chóng rời khỏi. Lấy tốc độ của hắn, Lục Nôn quả quyết là truy tung không đến. Nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì hắn như thế vừa chạy, cũng sẽ dẫn phát rất nhiều phản ứng dây chuyền. Lục Nôn muốn hoài nghi, là Vĩnh Hằng phủ người tiến đến. Vạn nhất thêm nhiều truy tra, sau cùng vạn nhất tiếng gió đến Vĩnh Hằng phủ bên kia. Như vậy Vĩnh Hằng phủ liền sẽ rất xác định, hắn La Quân trở về. Như vậy, Vĩnh Hằng phủ tất cả phòng bị đều sẽ tranh thức tăng cường. Cho nên, La Quân lựa chọn trấn nhiếp Lục Nôn, để Lục Nôn bảo thủ bí mật này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lục Nôn phụ thân, Huyền Hoàng Tông tông chủ Lục Thiên Long lại nhanh như vậy thì chạy tới. Lúc này, La Quân cũng biết, cho dù là cùng Lục Thiên Long đến như vậy một chỗ, đối phương cũng chưa chắc hội tránh thức giữ bí mật, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến phân thượng này. Sau đó, Viên Tia Sơn trưởng lão liền để bọn hạ nhân đưa tới mỹ tửu món ngon. Về sau, bọn hạ nhân tối lui. La Quân cùng Lục Thiên Long còn có hai vị trưởng lão ngồi vào vị trí. Tửu thật là tốt tửu, nhưng La Quân uống lại không quá có thể hấp thu bên trong rượu dụng, bởi vì trong này vật chất bên trong cũng có trụ lực. Đối hội trụ lực cao thủ tới nói là thượng phẩm, đối La Quân tới nói, không đại sự. Trừ phi La Quân vận chuyển đại thôn vệ thuật tịnh hóa một phen về sau lại uống. Chỉ là hiển nhiên, La Quân lười nhắc làm như thế. La Quân thực cũng muốn cho bọn hắn những thứ này người đưa chút bảo vật, nhưng suy nghĩ một chút, chính mình bảo vật bọn họ cũng chưa chắc dùng đến. Mà lại, vạn nhất lại dẫn xuất không tất yếu thị phi, để bọn hắn động lòng tham lam, vậy cũng là không ổn. Cho nên, La Quân cũng không có đưa ra thứ gì. Tiệc rượu ở giữa, La Quân trước cảm tạ Lục Thiên Long thịnh tình khoản đãi, về sau, hắn thẳng thắn hỏi thăm tông chủ, hai vị trưởng lão, các ngươi đối Vĩnh Hằng phủ như thế nào cái nhìn? Hy vọng bọn họ sụp đổ sao? Lục Thiên Long mỉm cười, nói ra năm đó Vĩnh Hằng phủ đối với chúng ta cũng không có thủ hạ lưu tình, bọn họ là ước gì chúng ta từ đó biến mất, sau đó đối toàn bộ trụ lực thế giới đại nhất thống. Mà chúng ta tổ tiên Hoang Thần cũng là hy vọng hội trụ lực người càng ít càng tốt. Cho nên, bọn họ hủy diệt là chúng ta vui lòng nhìn thấy. Chúng ta cùng Vĩnh Hằng phủ chính là kẻ thù truyền kiếp. Tròn Sơn trưởng lão tiếp nhận Lục Thiên Long lời nói gốc dạ, tiếp tục nói qua nhiều năm như vậy, Vĩnh Hằng phủ đô chiếm cứ lấy trụ lực thế giới bên trong tốt nhất tư nguyên. Bọn họ gì từng nghĩ tới chúng ta khổ sở. Cái kia Mạc Trải Qua trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra bọn họ ước gì ngay cả chúng ta cái này còn sót lại trụ lực đều cướp đi đây. La Quân tỉ mỉ thưởng thức ba người này thuyết pháp, hắn cũng tại phân biệt bọn họ lời nói đến cùng là thật tâm hay là giả dối. Hắn càng có khuynh hướng bọn họ nói đều là thật. Lúc này thời điểm, Lục Thiên Long lại lời nói xoay chuyển, nói có điều, La Quân huynh đệ, ngươi là thật muốn hủy diệt Vĩnh Hằng phủ sao? La Quân cười khổ, nói ra muốn đến, tại tông chủ và hai vị trưởng lão trong mắt, ta nói lời này lộ ra có chút ấu trí, đúng không? Lục Thiên Long cũng cười khổ, nói ra không nói gạt ngươi, cái này thật là quá mức cuồng vọng lời nói. Tròn Sơn trưởng lão cũng nói đúng vậy a, tiểu hữu. Tại trụ lực thế giới bên trong, không có người có thể hủy diệt Vĩnh Hằng phủ. Không muốn nói hủy diệt, để bọn hắn thương cân động cốt đều rất không có khả năng. Cái này không phải chúng ta xem thường ngươi năng lực, mà là chúng ta quá rõ Vĩnh Hằng phủ thực lực. La Quân nói ra ta cũng tự giác khả năng không lớn. Hắn cười cười, nói ra cho nên, vẫn luôn tại cẩn thận hành sự. Ta đến Hoa Nguyên, cũng là vì đối Vĩnh Hằng phủ làm một cái kỹ càng giải. Địch nhân thì là bằng hữu sao? Lục Thiên Long ngai nuốt lấy La Quân câu nói này, địch nhân thì là bằng hữu. Câu nói này rất có ý tứ, ha ha. La Quân mỉm cười. Hắn không có hỏi nhiều nữa cái gì, bởi vì đã giải không sai biệt lắm. Hắn sự tình, hắn không biết trông cậy vào Lục Thiên Long, bởi vì lẫn nhau ở giữa không có cái kia giao tình. Hắn cũng sẽ không bởi vì Lục Thiên Long những lời này mà nửa đường bỏ cuộc, hắn sự tình, có thể biết khó mà lui. Nhưng nữ nhi thủ, áo tím, Tiểu Ngưng, Tiên Tôn thủ, đây là không có chừa chỗ thương lượng. Tiệc rượu giải tán lúc sau, La Quân liền cáo từ. Lục Thiên Long cảm thấy nghi hoặc, nói ra huynh đệ lúc này lại muốn đi nơi nào đâu? La Quân nói ra ta muốn tại Hoang Nguyên bên này đi chung quanh một chút, đối trụ lực làm một cái cấp độ càng sâu dài. Trước đó tại Vĩnh Hằng trong tinh vực có quá nhiều hạn chế, cũng không dám trắng trợn. Lục Thiên Long nói ra ngươi có thể thì tại ta chỗ này làm một số nghiên cứu. La Quân cười cười, nói ra ta là phiền phức người, đợi đến càng lâu sẽ cho tông chủ các ngươi mang đến càng nhiều phiền phức. Chờ cái một năm về sau, ta sẽ tự động rời đi. Lục Thiên Long thực cũng không muốn quản La Quân nhàn sự, gặp La Quân kiên trì, liền cũng liền nói huynh đệ kia ngươi có gì cần giúp đỡ thì tới tìm ta đi. La Quân ôm quyền, nói ra đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lục Thiên Long cũng ôm quyền nói ra khách khí. La Quân nói ra sau cùng, ta hay là hy vọng tông chủ nhất định muốn đối với ta hành tung giữ bí mật. Ta có lẽ hủy diệt không Vĩnh Hằng phủ, nhưng ta sẽ cho bọn hắn nhiều tạo một chút phiền toái. Chỉ là, ta hành tung một khi bại lộ, cái này cũng thì mất linh. Lục Thiên Long nói ra cứ yên tâm đi. La Quân liền thì rời đi. Lục Thiên Long cùng Mạc Trải Qua trưởng lão còn có Tròn Sơn trưởng lão đưa mắt nhìn La Quân rời đi Huyền Hoàng Tông. Các loại La Quân sau khi đi, Lục Thiên Long cùng hai vị trưởng lão lộ ra có chút ý vị sâu xa. Lục Thiên Long nói ra hai vị trưởng lão, các ngươi đoán, hắn giờ phút này đến cùng là muốn làm gì đi? Tròn Sơn trưởng lão nói ra hắn thật sự là Vĩnh Hằng phủ địch nhân sao? Chẳng lẽ Vĩnh Hằng phủ phái tới đối với chúng ta dò xét ta? Mạc Trải Qua trưởng lão cùng Lục Thiên Long nghe vậy không khỏi biến sắc. Lục Thiên Long trầm giọng nói Tròn Sơn trưởng lão, ngươi phỏng đoán cũng không phải là không thể được. Chuyện này, chúng ta nhất định phải coi trọng. Mạc Trải Qua trưởng lão nói ra nếu thật muốn dò xét hắn, cũng là không khó. Chỉ là, nếu như hắn thật sự là Vĩnh Hằng phủ địch nhân đâu? Tròn Sơn trưởng lão nói ra sự kiện này, tông chủ ngươi nhìn phải chăng nên biết hội hắn tông môn? Sau đó mọi người cùng nhau lưu ý người này hành tung đâu. Mạc Trải Qua trưởng lão nói ra ta cảm thấy Viên Sơn đề nghị có thể thực hiện. Lục Thiên Long trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói muốn nói dò xét, hắn cũng căn bản không có sở đến chúng ta cơ sở. Chúng ta hướng hắn nói, cũng đều là Vĩnh Hằng phủ biết được. Hắn như vậy dò xét, thực rất là ngu xuẩn. Nếu thật là Vĩnh Hằng phủ phái tới, hắn sẽ không lớn như vậy trường cờ chống cùng chúng ta giao thủ. Mà lại, hắn không biết trụ lực. Không có trụ lực, tại chúng ta thế giới bên trong, rất dễ dàng bị chúng ta phát hiện. Ta cảm thấy Vĩnh Hằng phủ cho dù phái người, cũng sẽ không phái người như vậy tới. Tròn Sơn trưởng lão cùng Mạc Trải Qua trưởng lão nhìn nhau, về sau, Tròn Sơn trưởng lão nói ra tông chủ, ngài phân tích cũng rất có đạo lý. Lục Thiên Long nói ra chúng ta vẫn là trước không nên khinh cử vọng động, trước đối với hắn quan sát một đoạn thời gian đi. Tròn Sơn trưởng lão cùng Mạc Trải Qua trưởng lão đồng nói đúng, tông chủ, hủy diệt Vĩnh Hằng phủ. Lục Thiên Long nhếch cười, nói, Vĩnh Hằng phủ phái người đến là sẽ không nói loại này lời nói ngu xuẩn, bởi vì cái này quá không hiện thực. Tròn Sơn trưởng lão nói ra hủy diệt Vĩnh Hằng phủ, cái này thật là một cái chuyện cười lớn. Cái này La Quân, nếu như tại vực ngoại, thật là một cái kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng là tại trụ lực thế giới bên trong, vô luận là Hoang Nguyên vẫn là tinh vực, hắn đều là nửa bước khó đi. Đừng nói gì đến hủy diệt. Mạc Trải Qua trưởng lão biểu thị tán đồng Tròn Sơn trưởng lão lời nói. Lục Thiên Long nói ra cái này người nói tới, nhìn như ấu trí, nhưng chúng ta còn muốn đổi một loại khác mạch suy nghĩ đến nhìn vấn đề. Hắn có tu vi như vậy, vậy liền cũng không phải một cái ngu xuẩn người. Tuổi của hắn đồng thời không quá lớn, hắn có thể tu đến nước này, chúng ta gọi hắn là thiên tài cũng không quá đáng. Thiên tài làm ngu xuẩn sự tình, nói ngu xuẩn lời nói, chuyện này không có khả năng lắm. Hắn là tại hướng chúng ta thành thật với nhau, được đến chúng ta tán thành. Hắn mắt nhìn đến còn thật là chỉ muốn giữ bí mật cho chúng ta. Hắn đón đến, nói, ta lại tỉ mỉ nghĩ tới, nếu như hắn muốn giữ bí mật cho chúng ta, hoàn toàn còn chỉ có thể cùng chúng ta thành thật với nhau. Hiển nhiên, hắn là sợ trong cánh đồng hoang vu sẽ có Vĩnh Hằng phủ người, từ đó tiết lộ hắn hành tung. Tròn Sơn trưởng lão cùng Mạc Trải Qua trưởng lão Trải Qua Lục Thiên Long như vậy vừa phân tích, nhất thời thì có loại đẩy ra vân vụ thấy mặt trời cảm giác. Tròn Sơn trưởng lão nói ra nhìn đến, hắn là muốn tại Hoang Nguyên tìm tới có thể đối phó Vĩnh Hằng phủ biện pháp. Lục Thiên Long nói ra hơn phân nửa như thế. Hắn còn nói thêm mặc kệ như thế nào, chúng ta nhiều quan sát hắn, phát hiện không hợp lý về sau, liền lại đi thảo luận thương lượng. La Quân rời đi Huyền Hoàng Tông về sau, rất nhanh liền tìm một chỗ trống trải chi địa dừng lại. Hắn không có tiếp tục thi triển pháp lực, hoặc là lấy thần niệm bắn phá cái gì. Hắn không muốn để cho chính mình bại lộ tại càng nhiều hoang nguyên trong mắt cao thủ. Lúc này, hắn muốn làm liền là đi tìm Tử Ngưng Hương. Hắn cứu qua Tử Ngưng Hương, cho nên cảm thấy Tử Ngưng Hương bên kia cần phải so Lục Thiên Long những thứ này người đáng giá tín nhiệm hơn. Bất quá, hắn đối Tử Ngưng Hương giải cũng không nhiều. Hắn không hỏi Lục Thiên Long, cũng là không muốn để cho Lục Thiên Long biết mình cùng Tử Ngưng Hương bên kia có liên hệ. vạn nhất Lục Tiên Long cho là mình cùng Tử Ngưng Hương bên kia cấu kết, muốn làm gì, lúc đó cho Tử Ngưng Hương mang đến phiền phức. Lục Tiên Long không thực sự chính yên tâm ta, nhất định còn hội sử dụng trụ lực đến giám sát ta hành tung. La Quân nói thầm. Trụ lực thế giới, ta muốn chiến thắng, xác thực khó khăn. Lúc này ta muốn thoát khỏi Lục Tiên Long truy tung, nhưng lại không thể để Lục Tiên Long đối với ta lên càng đa nghi hơn tâm, cái này xác thực rất khó làm. Bọn họ trụ lực tuy nhiên lợi hại, nhưng không đầy đủ bác đại tinh thâm. Hừ, nhìn ta liền đến cái ve sầu thoát xác. La Quân trong lòng rất nhanh liền có chủ ý, hắn rời đi cái kia mảnh trống trải chi địa. Lại tại trống trải chi địa chỗ sâu ngưng tụ một tôn hư không nguyên thần. Chờ hắn đi ra một đoạn về sau, cái kia hư không nguyên thần liền bắt đầu dựa theo La Quân ý chí triển khai hành động. Mà Lục Tiên Long bên này vẫn là tại thông qua trụ lực giám sát lấy La Quân. La Quân bản thân bắt đầu đối Hoang Nguyên tiến hành mò tra giải, hắn tận lực không thi triển pháp lực, có lúc hội giấu ở một số phi điểu trên thân quan sát địa hình. Mà cái kia hư không nguyên thần thì cũng bắt một con chim bay, giấu tại phi điểu trong thân thể, sau đó bắt đầu đi tìm không có người ra vào địa phương. Trong nháy mắt, liền đi qua 10 ngày. Huyền Hoàng Tông Lục Thiên Long thì giám thị La Quân 10 ngày, hắn cũng cảm thấy cổ quái, gia hỏa này tựa như là không có việc gì một dạng, mà lại rất ít động dùng pháp lực, hiển nhiên là sợ làm cho Hoang Nguyên khác cao thủ chú ý. Lục Thiên Long làm không rõ ràng La Quân trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì, hắn đến cùng muốn làm gì. Lục Thiên Long bắt đầu phỏng đoán, hắn hiển nhiên là biết ta tại giám sát hắn, cho nên mới như vậy ngụy trang ẩn nấp. Hắn không muốn để cho ta biết hắn mắt, như vậy, hắn mắt vẫn là hủy diệt vĩnh hằng phủ sao? Chương 3350, Ngưng Hương Chí Mẫu. La Quân biết mình như vậy hành động cũng sẽ khiến Lục Thiên Long hoài nghi, nhưng hắn sẽ ở Lục Thiên Long không có động thủ trước đó đi đem sự tình làm thỏa đáng, sau đó lại tìm đến Lục Thiên Long. La Quân tin tưởng Lục Thiên Long sẽ không dễ dàng động thủ, bởi vì mỗi người đều sẽ có át chủ bài. Lục Thiên Long có át chủ bài tại, cho nên La Quân một mực không có hùng hổ do người. Như vậy, Lục Thiên Long làm một phương lão đại, cũng sẽ không ngây thơ coi là La Quân không có bất kỳ cái gì át chủ bài. Huống hồ, Lục Thiên Long vận dụng át chủ bài là rất đau đớn nội tình. Không đến bị bất đắc dĩ, La Quân đều tin tưởng Lục Thiên Long không thực sự động thủ. Trừ phi là chính mình thật đã lộ ra rất mạnh uy hiếp tính, mà lại là nhằm vào Huyền Hoàng Tông uy hiếp. Nếu không lời nói, Lục Thiên Long hoàn toàn không có tất muốn làm như thế. La Quân hư không nguyên thần trong cánh đồng hoang vu du đãng, La Quân đối Hoang Nguyên hình dạng mặt đất có một ít giải. Hoang Nguyên cũng là vĩnh hằng trong tinh vực một cái tinh cầu, nhưng là, viên tinh cầu này vô cùng ẩn nấp, chính là tại màn trời trụ lực bên trong. Hoang Nguyên lấy đặc biệt trụ lực vì kết giới, đem cánh đồng hoang vu này ngồi sao triệt để che giấu. Sau đó, liền xem như tài quyết viện cũng vô pháp tìm tới hoang vị trí cũ chỗ. Tất cả mọi người chỉ có thể thông qua Hoang Nguyên chi môn đến tiến vào trong cánh đồng hoang vu. Trong cánh đồng hoang vu bộ hình dạng mặt đất, nhiều lấy đầm lầy, hoang vu làm chủ. Mà mấy cái tốt vài chỗ, tự nhiên lại bị nhân loại chỗ chiếm cứ. Trong cánh đồng hoang vu một dạng có thể hưởng thụ được ngày ánh sáng chiếu rọi. Những tin tức này, La Quân đều là theo một số tu vi yếu ớt ma trên thân người hỏi ý đến. Cái này Hoang Nguyên ngôi sao bên trong, không có cái gì người bình thường. Ma nhân ở giữa có thể lẫn nhau sinh sôi, nữ ma người thời gian mang thai chỉ có 3 tháng. Mà lại, một thai có thể sinh ra mấy chục cái tới. Tiểu ma người vừa sinh ra thời điểm, như tiểu cầu đồng dạng, sau đó nhanh chóng lớn lên, tiến hóa. Bọn họ thực vật là một loại nước bùn, loại này nước bùn bên trong cũng ẩn chứa phong phú chủ lực. Hoang thú cùng ma nhân sinh sôi phương thức ngược lại là kém không nhiều lắm. Hoang Nguyên bên trong cao thủ cũng là sợ hai ma nhân số lượng quá nhiều, sau cùng hủy toàn bộ Hoang Nguyên ngôi sao, cho nên mỗi năm đều muốn phát động hoang triều. Mà sớm nhất thời điểm, thực Hoang Nguyên nhân loại đều là từ ma nhân tiến hóa mà đến. Những nhân loại này tại tàn khốc trong tranh đấu trổ hết tài năng, về sau liền đến trưởng khống ma người sinh tử. Bây giờ, bọn họ cũng là cho phép ma nhân tiến hóa. Ưu tú ma nhân được đến tiến hóa về sau, liền có thể được thu làm tông môn đệ tử. Tông môn ở giữa nhân loại lẫn nhau thành thân, gây giống ra thì là nhân loại bình thường. La Quân hư không nguyên thần cũng tìm tới một cái tông môn đệ tử kia là Ma Vân Tông đệ tử. Tu vi không cao, ngay tại săn giết ma nhân. La Quân đem bắt lấy về sau, hỏi ý ra Tử Ngưng Hương chỗ địa phương. Bởi vì không cách nào đem cái kia bắt lấy đệ tử độ hóa, La Quân vì lý do an toàn, đem đệ tử kia cho trực tiếp giết, mà lại ngụy trang thành là bị ma nhân vây công mà chết. La Quân trước kia cũng từng giết người vô tội, bất quá đều là tại đại diện tích phạm vi công kích phía dưới ngộ thương. Nhưng từ khi đi vào Vĩnh Hằng tinh vực về sau, hắn mới châm liền đã cải biến. Trước đó hắn thì giết cái kia lần nạ thủ hạ dòng nước Vân cùng Tú Nhi. Hiện tại, hắn lại giết một cái. Hắn cảm thấy mình lòng tại càng ngày càng cứng rắn. Chỉ cần vừa nghĩ tới thê tử Kiều Ngưng, Nữ Nhi, Lam Tử Y Liễu các nàng, cái này Vĩnh Hằng tinh vực bên trong người, hắn thì đều giết đến đi xuống. Bất quá, hắn vẫn là tại tận lực áp chế chính mình sát ý, hắn không muốn trở thành giống như đại ca người đại ca qua cũng không vui, vẫn luôn rất thống khổ. La Quân sau đó liền để hư không nguyên thần tiến đến Vân Mẫu Tông. Vân Mẫu Tông cũng là tại một tòa núi lớn bên trong, nơi này không khí trong lành. Kết giới bao phủ Vân Mẫu Tông, La Quân cũng không có xông kết giới kia, mà chính là lấy nguyên thần hóa thành một ma người bộ dáng, sau đó tại kết giới bên ngoài tiến hành bái sơn. Rất nhanh, hắn cũng được đến đáp lại. Đối phương là một tên nữ đệ tử, ngăn cách kết giới tới cũng là một trận quá lớn, La Quân thì là nói ra ta là Tử Ngưng Hương tiểu thư bằng hữu, lần này chính là ứng ước mà đến. Còn mời các hạ thông báo một tiếng, liền nói nguyệt là quê nhà rõ ràng. Nữ đệ tử kia cũng không nguyện ý thông báo, nói ra ngươi cho rằng cái gì người đều có thể thấy chúng ta thiếu tiểu thư sao? La Quân trầm giọng nói ra Vân Mẫu Tông quy củ ta là rõ ràng, ta nếu không phải cùng Tử Ngưng Hương tiểu thư quen biết, như thế nào hội đến đây quấy rầy? Một khi các ngươi phát hiện ta nói láo, tại ta mà nói, lại có chỗ tốt gì? Ta liền ở chỗ này chờ lấy, ngươi đi thông báo một tiếng. Như là tiểu thư nhà ngươi nói không biết ta, đến thời điểm ta theo ngươi xử trí. Nữ đệ tử kia nhìn nhiều La Quân liếc một chút, lộ ra có chút hồ nghi. La Quân nói ra đây cũng không phải là ta chân thân. nữ đệ tử cuối cùng vẫn là đáp ứng giúp La Quân thông báo. La Quân tại kết giới kia bên ngoài các loại ước chừng 5 phút đồng hồ, về sau, trong kết giới một đạo tịnh lệ bóng người chạy như bay đến. Người đến một thân đỏ tươi cái áo, thanh xuân tịnh lệ, khí khái hào hùng mười phần, chính là Tử Ngưng Hương. Tử Ngưng Hương liếc mắt liền thấy kết giới bên ngoài La Quân, nàng mặt mũi tràn đầy vui sướng, nói: "Ngài đến." La Quân gật gật đầu, nói ra: "Ta có một số việc muốn hỏi hỏi ý kiến ngươi." Tử Ngưng Hương nói ra: "Bao tại trên người của ta, mời đến." Nàng sau khi nói xong, liền muốn mở ra kết giới, đúng lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm cô gái lan truyền mà đến: "Hương Nhi, không thể làm cản." Tử Ngưng Hương bị kinh ngạc, đối với cái kia hư không hô mẫu thân, hắn là ta ân nhân cứu mạng a. Cái kia uy nghiêm nữ tử vẫn chưa xuất hiện, ý nguyên cách không trả lời, nói: "Việc này còn không phải do ngươi làm chủ, ngươi cùng hắn đều đến ta nơi này." Sau khi nói xong, cái kia Tử Ngưng Hương sau lưng thì xuất hiện một đạo hư không chi môn, mà kết giới chi môn cũng theo mở ra. La Quân liền cũng liền tiến vào kết giới chi môn, sau đó theo Tử Ngưng Hương cùng một chỗ tiến cái kia hư không chi môn bên trong đi vào hư không chi môn về sau, liền liền đi đến cung điện chỗ sâu một gian thiên điện bên trong. Cái kia trong thiên điện có chút vắng vẻ, lại không người phục thị. Tại thiên điện ngồi vị trí chủ vị, có một tầng trụ quang kết giới. Trụ quang vị kim sắc, kết giới phía sau chính là thiên thủy vân mẫu ngai vàng. La Quân cùng Tử Ngưng Hương sau khi đi vào, cái kia trụ quang kết giới phía sau truyền đến uy nghiêm thanh âm cô gái: "Hương Nhi, đến bên cạnh ta tới." Tử Ngưng Hương cảm thấy có chút không lễ phép, liền do dự nhìn về phía La Quân. La Quân mỉm cười, nói: "Đi thôi." Hắn là cái ma nhân cách ăn mặc, nụ cười này phía dưới có chút xấu xí khủng bố. Bất quá Tử Ngưng Hương tố dưỡng rất tốt, lại chưa từng có nửa điểm ghét bỏ. Tử Ngưng Hương bất đắc dĩ, cũng chỉ phải đến cái kia trụ quang trong kết giới đi. La Quân cho đến bây giờ, y nguyên không biết cái kia uy nghiêm nữ tử là dáng dấp ra sao. Có điều hắn biết, đối phương cũng là Vân Mẫu Tông tông chủ, Thiên Thủy Vân Mẫu. La Quân trước ổn quyền, nói: "Tại hạ gặp qua tông chủ." Ngày đó Thủy Vân Mẫu thản nhiên nói ta thính Hương Nhi nói, mười mấy năm trước, nàng gặp phải nguy hiểm, là ngươi cứu nàng. La Quân nói ra không sai. Hắn đón đến, nói: "Lúc trước cứu giúp, liền muốn lấy về sau có thể sẽ có cơ hội tìm đến tông chủ giúp đỡ. Cho nên hôm nay, ta tới." Thiên Thủy Vân Mẫu nhạt lạnh nói ra: "Ngươi ngược lại là đi thẳng vào vấn đề." La Quân nói ra: "Có mục đích không đáng sợ, không có mục đích mới khiến cho người hoài nghi." Thiên Thủy Vân Mẫu nói ra: "Nhưng ngươi giờ phút này, liền chân thân cũng không bằng. Đây chính là ngươi thành ý sao?" La Quân nói ra: "Ta chân thân bị Lục Tiên Long giám thị lấy, trước đó tiến đến thời điểm, là theo Lục Nôn trong đội ngũ trà trộn vào tới. Sau bị Lục Nôn phát hiện, sau đó cùng Lục Tiên Long cũng tranh tài một trận. Ngươi cùng Lục Tiên Long chiến một trận." Thiên Thủy Vân Mẫu đông cảm giác giật mình. La Quân nói ra: "Tại hạ may mắn không chết, chính là nhiều thua thiệt Lục tông chủ thủ hạ lưu tình. Ta không muốn ta hành tung có bại lộ quá nhiều, cũng không muốn để Lục tông chủ biết ta là tới tìm ngài." Thiên Thủy Vân Mẫu trầm ngâm một cái chớp mắt rồi nói ra: "Ngươi muốn cùng ta nói, mặc kệ nói chuyện gì, chân thân đều phải tới. Ngươi muốn né tránh Lục Thiên Long giám thị, ta có thể giúp ngươi." La Quân cũng không chối từ, liền nói ra: "Đã là như thế, vậy thì mời tông chủ thi triển thần thông đi." Hắn vừa dứt lời âm, tại trước người hắn, liền xuất hiện một đạo hư không chi môn. Thiên Thủy Vân Mẫu nói ra: "Ngươi không cách nào tự mình xuyên thẳng qua hư không, nhưng giờ phút này ngươi nguyên thần đi vào, trực tiếp cùng ngươi chân thân cách không dung hợp đi. Cái kia Lục Thiên Long truy tra không đến nơi này của ta." La Quân gật đầu. Hắn tiến nhập hư không chi môn, lần này đi vào, liền gặp bên trong ánh sáng màu vàng một mảnh. La Quân cũng không nghĩ nhiều, cảm ứng chân thân. Nói đến thần diệu, giờ phút này ở trong vùng hoang dã La Quân bản thể liền gặp mặt trước cũng xuất hiện một cái thông đạo đường nối màu vàng. La Quân bản thể tiến vào đường nối màu vàng, đó lấy, nguyên thần quy thuận, trong nháy mắt toàn bộ quý vị. La Quân bản thể liền liền đi đến thiên điện bên trong. Hắn không tiếp tục cần giấu diện mục thật sự. Giờ này khắc này, hắn một thân trường sam màu đen, quả thực là ngọc thụ lâm phong. Hắn ánh mắt trầm ổn mà kiên nghị, thân thể bên trên tản mát ra một loại nam nhân thành thục khí chất. Cái kia Tử Ngưng Hương ở trong kết giới nhìn đến La Quân ta thật khuôn mặt, giờ khắc này không khỏi ngây người. Thế gian này tuy có mỹ nam vô số, nhưng lại không có người có thể có La Quân thân thể lên loại này đặc biệt trầm ổn khí chất. Phảng phất là trời sập cũng không sợ hãi, dường như thế gian hết thảy đều tại trong khống chế. Tử Ngưng Hương vẫn cho là La Quân rất xấu, bởi vì La Quân vẫn luôn là lấy ma người mặt mũi xuất hiện. Giờ phút này gặp hắn như vậy, không khỏi si. Liền xem như Thiên Thủy Vân Mẫu gặp La Quân, giờ phút này cũng là ánh mắt phức tạp không hiểu. Hiển nhiên, nam nhân trời sinh đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú, mà nữ nhân đối thành thục ổn trọng anh tuấn nam nhân cũng sẽ có không hiểu hảo cảm. Chính là Thiên Thủy Vân Mẫu, cũng không ngoại lệ. Cái này, cũng là ngài chân thực bộ dáng sao? Thử Ngưng Hương nhịn không được hỏi. La Quân gật gật đầu đúng lúc này, cái kia kim sắc kết giới đột nhiên biến mất. La Quân liền liền thấy cái kia trên bảo tọa Thiên Thủy Vân Mẫu, cùng Thiên Thủy Vân Mẫu bên người Tử Ngưng Hương. Ngày đó Thủy Vân Mẫu xem ra cũng bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, tư sắc tuyệt mỹ, hình dạng đoan trang, còn có loại không giận tự uy khí chẳng. Tử Ngưng Hương xem xét cũng là hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ tử, mà Thiên Thủy Vân Mẫu thì là nữ vương. Nàng mỹ mạo cũng không thua ở Tử Ngưng Hương. Liền gặp nàng thân mang quần dài màu đỏ, đầu đội bông tuyết vương quan, chính là tuyệt mỹ nữ vương. Nàng bên hông có màu vàng đai lưng trói buộc, có thể thấy được nàng thân eo thướt tha. Nàng hai tay bạch tuyết, ngón tay thon dài. Gương mặt kia càng là như thiên công tạo vật, xinh đẹp làm cho người ngạt thở. Nàng trong mắt đẹp như ẩn chứa đại hải, thâm bất khả trắc, nhưng lại tràn ngập cơ trí. Giờ phút này, nàng thì chỉnh ngắm nghĩa La Quân. La Quân không nghĩ tới Thiên Thủy Vân Mẫu cư nhiên như thế mỹ lệ, bất quá, hắn cũng chỉ là nao nao, sau đó thì thu hồi ánh mắt. Thiên Thủy Vân Mẫu đông cảm giác ngoài ý muốn. Nhiều ít nam tử, vô luận tu vi cao bao nhiêu, lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, chung quy không tự giác địa không thể chuyển rời ánh mắt, làm cùng nhiệt. Mà trước mắt người thanh niên này, lại là cơ hồ không có một lát lưu luyến. Chương 3351, phía trước không đường. Thiên Thủy Vân Mẫu bây giờ đã có hơn 1000 tuổi. Cái này Vân Mẫu Tông cũng không phải là nàng sáng tạo. Bất quá là nàng tên là Tử Thiên Nước, cho nên nàng là Thiên Thủy Vân Mẫu. Tương lai như là Tử Ngưng Hương làm Vân Mẫu Tông tông chủ, như vậy Tử Ngưng Hương cũng là Ngưng Hương Vân Mẫu. Tử Ngưng Hương đồng thời không biết mình phụ thân là người nào. Tại Vân Mẫu trong tông, toàn bộ đều là nữ tính đệ tử. Các đệ tử có thể ra ngoài thành hôn, nhưng không thể đem nam nhân mang về. Nếu như sinh là nữ hải, liền có thể mang về Vân Mẫu Tông. Nếu như sinh là nam hải, thì không thể mang về. Vân Mẫu Tông nữ đệ tử chỗ tìm phu quân, đồng dạng cũng đều là hắn tông môn. Cho nên sinh nhi tử, cũng có thể mang về hắn tông môn đi. Mặt khác, Hoa Nguyên cũng không phải là chỉ có ba đại tông môn, còn có hắn một số tiểu tông môn đồng thời, cũng có tán tu tồn tại. Lại nói lúc này, Thiên Thủy Vân Mẫu ngoài ý muốn tại La Quân đối nàng mị lực thế mà không có không dao động, nhưng nàng cũng không có quá để ý, nàng không phải quan tâm chính mình mỹ mạo người, chẳng qua là cảm thấy La Quân quả nhiên có chút không phải bình thường. Nàng liên hướng La Quân nói: "Tốt, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai, đến từ nơi nào, lại có gì mục đích?" La Quân tử cũng không chuẩn bị giấu giếm cái gì, hắn chuẩn bị nói thời điểm, lại nhìn nhiều Tử Ngưng Hương, sau đó nói sự kiện này, không cần thiết để càng nhiều người biết. Biết càng nhiều, đối Ngưng Hương tiểu thư tới nói, cũng chưa thấy phải là chuyện tốt. Tử Ngưng Hương lập tức liền nghe ra La Quân đây là muốn xua đuổi nàng, nàng nhất thời gấp, nói ra: "Ngài, ngài đây là có chuyện gì sao? Ngài tại sao có thể như vậy chứ?" "Không được, ta nhất định muốn biết." La Quân cũng không đáp lời. Thiên Thủy Vân Mẫu thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, sau đó trầm ngâm một cái chớp mắt, đối Tử Ngưng Hương nói ra: "Hương Nhi, ngươi trước lui ra ngoài đi." Tử Ngưng Hương có chút tức giận, nàng quật cường chật qua thân thể, nói: "Ta thì không." La Quân dù sao là không nói lời nào. Thiên Thủy Vân Mẫu giọng nói nghiêm nghị lại, nói: "Ra ngoài." Tử Ngưng Hương cuối cùng vẫn là e ngại mẫu thân, nàng không cam tâm đứng lên, sau cùng dậm chân một cái, sinh khí mở ra hư không chi môn, trực tiếp đi. Bất quá, nàng cũng không có thật đi ra, mà chính là tránh đi ra bên ngoài nơi nào đó. Nàng đem hư không chi môn lưu lại một cái khe hở. Cái này cái khe hở rất là ẩn nấp, nàng nhờ vào đó liền có thể nghe lén. Tử Ngưng Hương điểm ấy cho vặn, tự nhiên cũng không gạt được La Quân, càng không thể gạt được Thiên Thủy Vân Mẫu. Thiên Thủy Vân Mẫu chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem khe hở kia chặn lại. La Quân tuyệt hơn, thi triển ra hắc động tinh thạch, lấy hắc động không gian đem cái này thiên điện toàn bộ bao phủ lại. Cứ như vậy, chính là Đại La Kim Tiên cũng khó có thể đối với trong này tiến hành nhìn trộm. Hắc động không gian bao phủ phía dưới, trong thiên điện liền càng thêm u ám. U trong bóng tối, linh hồn chi lực như gợn sóng một dạng lan tràn. Nơi này u ám chi địa bên trong, chính là cô nam quả nữ cùng một chỗ. Cái này khiến bầu không khí biến đến trở nên tế nhị. Thiên Thủy Vân Mẫu không khỏi có chút tức giận, nàng lạnh lùng nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" La Quân nói: "Tông chủ bỏ qua cho, chỉ nói là càng thêm bí ẩn một số." Thiên Thủy Vân Mẫu lạnh hừ một tiếng. La Quân vẫn luôn là đứng đấy. Thiên Thủy Vân Mẫu cũng không có để hắn ngồi xuống. La Quân tử cũng không thèm để ý những thứ này tiểu tiết, liền nói ra: "Tại hạ La Quân, đến từ vực ngoại. Ta hành tinh mẹ cách nơi đây rất xa, phải xuyên qua vô số trùng động, muốn tiến hành thời gian 7-8 năm lữ hành mới có thể tới. Ta nguyên bản không phải muốn tới cái này vĩnh hằng trong tinh vực, mà là muốn đi Thiên Hà thần quốc tìm kiếm ta thê tử cùng bằng hữu. Tại hơn 30 năm trước, ta thê tử hoài hài nhi, lại bởi vì nguyên nhân nào đó, thai nhi không cách nào hấp thu dinh dưỡng. Sau đó chúng ta cần huyết chân châu. Chúng ta cùng Thiên Hà thần quốc thần quốc hoàng tử cùng một chỗ cộng đồng làm chiến, sau đó trở thành bằng hữu. Về sau, ta bởi vì phải xử lý hành tinh mẹ sự tình, liền không có bồi theo cùng một chỗ tới. Mà ta thê tử, bằng hữu thì đến tìm thần quốc lấy một loại huyết chân châu giữ thai. Ta xử lý xong hành tinh mẹ sự tình về sau, phát hiện các nàng một mực không có trở về. Sau đó ta truy tìm tới, về sau, ta tra ra ra chân tướng. Thiên Hà thần quốc đã bị hủy. Ta thê tử, hài nhi, bằng hữu cũng toàn bộ chết thảm. Nói đến đây, La Quân nhìn về phía Thiên Thủy Vân Mẫu. Ngươi là, muốn báo thủ, tìm Vĩnh Hằng phủ. Thiên Thủy Vân Mẫu minh bạch La Quân ý đồ, nàng cũng không có vì La Quân tao ngộ mà tưởng niệm, ngược lại nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi báo thủ? Bởi vì ngươi cứu nữ nhi của ta." Tuy nhiên trước mắt người thanh niên này cứu chính mình nữ nhi, nhưng là nàng làm sao cũng sẽ không đi trợ giúp hắn cùng Vĩnh Hằng phủ là địch, đó là đem chọn cái Vân Mẫu tông cầm đi chịu chết. La Quân trầm giọng nói ra: "Ngài hiểu lầm, ta không có ý tứ này." Thiên Thủy Vân Mẫu hơi hơi thở phào. Nàng cũng rất muốn đem nữ nhi cái này cái quả cân tình mau mau cho còn. "Đó là cái gì?" La Quân ánh mắt thanh tịnh mà trầm ổn, hắn nhìn về phía Thiên Thủy Vân Mẫu, nói: "Ta đã biết, coi như ta tu vi lại cao hơn, bằng ta lực lượng cũng rất khó đối phó Vĩnh Hằng phủ. Cho nên, ta bây giờ muốn thành vì một cái hội trụ lực người, mà lại là hội nguyên thủy trụ lực, không còn sợ hãi Vĩnh Hằng phủ thẩm phán. Ngươi có thể có biện pháp?" Thiên Thủy Vân Mẫu lắc đầu, nói ra: "Không có." Nàng đón đến, nói: "Không có khả năng này. Nếu như ngươi muốn biết Hoang Nguyên trụ lực, ta miễn cưỡng có thể giúp ngươi nghĩ đến biện pháp, nhưng ngươi muốn phải học được Vĩnh Hằng phủ nguyên thủy trụ lực, điều đó không có khả năng." La Quân ánh mắt sáng lên, nói: "Hoang Nguyên trụ lực, có thể học hội sao?" Thiên Thủy Vân Mẫu nói: "Hoang thần trong cánh đồng hoang vu có lưu lại huyết thanh nha, ta chỗ này có một giọt, nhưng cũng không thể cam đoan ngươi tuyệt đối có thể dung hợp Hoang Nguyên trụ lực. Nếu như ngươi cần lời nói, ta có thể đem giọt máu này rõ ràng cho ngươi. Như thế về sau, hai chúng ta rõ ràng." La Quân còn chưa mở miệng, Thiên Thủy Vân Mẫu còn nói thêm: "Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, cho dù ngươi có thể dung hợp Hoang Thần huyết thanh, nhưng ngươi hội chỉ là Hoang Nguyên trụ lực. Hoang Nguyên trụ lực đến ngoại giới, coi như toàn bộ Hoang Nguyên đều đi giúp ngươi, cũng không có khả năng đánh bại Vĩnh Hằng phủ. Hoang Thần lúc còn sống đều làm không được sự tình, càng đừng đề cập ngươi, không phải sao?" La Quân rơi vào trầm mặc. Thiên Thủy Vân Mẫu nói ra: "Ngươi cân nhắc tốt, nếu như ngươi khẳng định muốn giọt máu kia rõ ràng, ta cái này lấy đến cho ngươi." La Quân hít sâu một hơi, sau đó nói: "Không dùng." Hắn đón đến, nói: "Tốt, ta vấn đề ngươi đã cho ta làm giải đáp. Như vậy, ngươi bây giờ chỉ cần vì ta làm một việc, sau đó chúng ta nhân tình thanh toán xong." Thiên Thủy Vân Mâu nói: "Sự tình gì?" La Quân nói ra nói cho đúng, là hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, hôm nay chúng ta đối thoại, giữ bí mật. Kiện sự tình thứ hai, đưa ta rời đi Hoang Nguyên. Thiên Thủy Vân Mẫu không nghĩ tới La Quân yêu cầu đơn giản như vậy, nàng mang theo một tia nghi hoặc, nói: "Ngươi chắc chắn chứ?" La Quân nói ra: "Ta rất xác định." Thiên Thủy Vân Mẫu nhịn không được nói: "Vậy ngươi thủ, không báo?" La Quân nói ra: "Ta sẽ lại mặt khác nghĩ biện pháp." Thiên Thủy Vân Mẫu nói ra: "Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ngươi không có bất kỳ biện pháp nào tới đối phó Vĩnh Hằng phủ. Không phải chỗ có cừu hận đều có thể lấy báo báo đáp. Nếu thật sự là như thế, trên đời này cái kia còn có oan khuất đâu? Ngươi xem chúng ta cánh đồng hoang vu này bên trong ma nhân, có bao nhiêu là bị chết không minh bạch?" La Quân trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, hắn lạnh lùng nhìn về phía Thiên Thủy Vân Mẫu, nói: "Ngươi dám can đảm dùng cái kia thấp hèn ma nhân đến cùng ta vợ con bằng hữu đánh đồng?" La Quân từ trước đến nay cảm giác đến người người bình đẳng, theo không cảm thấy mình cao quý. Nhưng giờ phút này, hắn lại là giận. Bởi vì, hắn phòng tuyến cuối cùng bị Thiên Thủy Vân Mẫu trả đạp. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đến làm nhục qua đời Kiều Ngưng mẫu nữ, còn có Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt tiên tôn. Thiên Thủy Vân Mẫu tâm nhi khẽ run lên, La Quân trong mắt hàn ý thế mà để cho nàng có như vậy trong nháy mắt sinh ra một tia sợ hãi, đây là nàng thật lâu đều chưa từng xuất hiện tâm tình. Nàng bỗng cảm giác tức giận, nói: "Chú ý ngươi ngôn tử, Vân Mẫu trong tông, còn chưa tới phiên ngươi làm cản." La Quân hít sâu một hơi, nói ra: "Ta biết lúc này cùng ngươi trở mặt, tại ta mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng là nếu như ngươi không vì ngươi vừa mới ngôn từ xin lỗi, như vậy, ta sẽ ghi nhớ trong lòng." La Quân lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Hắn sớm đã không phải làm càn làm bậy, cũng biết nơi này không phải hắn có thể xung quan giận dữ, không quan tâm địa phương. Hắn càng thấy, không cần thiết cùng Thiên Thủy Vân Mẫu bởi vì một câu mà huyên náo không thể vãn hồi. Nhưng cái này cũng phải có cái tiền đề, cái kia chính là Thiên Thủy Vân Mẫu nhất định phải làm trước lời nói xin lỗi. Không phải vậy lời nói, hắn hôm nay có thể nhịn phía dưới một hơi này, nhưng ngày khác, cái này tự hoán, hắn nhất định sẽ trở về vật trần. Hắn có thể rộng lượng, nhưng người nào dám đối qua đời Kiều Ngưng các nàng ngôn ngữ bất kính, hắn làm không được rộng lượng. Thiên Thủy Vân Mẫu ngưng mắt nhìn La Quân. Nàng tự nhiên cũng hiểu La Quân trong lời nói uy hiếp, giờ khắc này, nàng tâm tư là phức tạp. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được loại kia hậu quả trô đáng sợ, trong nội tâm nàng minh bạch, nếu như hôm nay chính mình khăng khăng không xin lỗi, người trẻ tuổi này ngày khác nhất định sẽ trả thù. Nếu như người thanh niên này là bởi vì một chuyện nhỏ có thù tất báo, Thiên Thủy Vân Mẫu ngược lại không để trong lòng, bởi vì không có bố của người, tự nhiên thành không đại sự. Có thể người thanh niên này lại là khác biệt, hắn có thù tất báo là nhằm vào hắn vợ đã chết. Đây cũng là có thể thấy được hắn dùng tình sâu vô cùng. Thiên Thủy Vân Mẫu cảm thấy mình không cần thiết bởi vì chuyện nhỏ này chọc cái tên điên này, nàng hít sâu một hơi, nói: "Thật xin lỗi, ta vừa mới lời nói thật là dùng từ không được." La Quân nhạt vừa nói: "Ngươi xin lỗi, ta tiếp nhận. Việc này, dừng ở đây." Hắn thái độ vẫn là để Thiên Thủy Vân Mẫu cảm thấy có chút không thoải mái. Một lát sau, Thiên Thủy Vân Mẫu nói ra muốn ra Hoang Nguyên, cũng không dễ dàng. Thường quy là tại phù hợp thời gian, mở ra Hoang Nguyên chi môn. Nhưng đó là muốn hướng Hoang Thần Miếu báo cáo chuẩn bị. Lúc này, ngươi muốn tại cái này thời gian điểm rời đi, ta chỉ có thể mang ngươi bí mật theo Ám Thủy Uyên ly mở. Nhưng Ám Thủy Uyên thông hướng là ngày đó màn trời là Vĩnh Hằng phủ thế lực. Tài quyết viện thì tại màn trời bên trong. Ngươi khẳng định muốn theo Ám Thủy Uyên ly mở sao? Đây là phi thường nguy hiểm. La Quân nao nao, sau đó nhân tiện nói cái kia coi như, đến lúc đó, chúng ta Hoang Nguyên chi cửa mở ra về sau lại trong bóng tối rời đi. Thiên Thủy Vân Mâu nói ra có thể, ngươi lưu cái tin tức, đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. La Quân suy nghĩ một chút, nói: "Vậy liền không cần." Nói xong về sau, ôm quyền nói cáo tử. Thiên Thủy Vân Mẫu không có làm bất luận cái gì giữ lại, nàng và La Quân ở giữa đã sinh không vui. Lúc này chính là liền cái gì lời khách sáo cũng không nguyện ý nói. Nói cho đúng, là Thiên Thủy Vân Mẫu cảm thấy mình bị La Quân mạo phạm. Chuẩn xác hơn một chút, là nàng cảm thấy mình không có đạt được La Quân đầy đủ tôn trọng. Cái này khiến trong nội tâm nàng vô cùng không thoải mái. Chương 3352, trí nhớ kho. Thiên Thủy Vân Mẫu không thoải mái nguyên nhân tựa như là một cái nữ thần, đi đến địa phương nào đều chịu đến ủng hộ người hái mộ. Nhưng là, La Quân cũng không có coi nàng là làm nữ thần. Mà lại, La Quân cũng không phải là loại kia vờ tha để bắt, mà chính là thật không thèm để ý nàng. Về sau, La Quân rời đi Vân Mẫu Tông. Hắn cũng không có đi cùng Tử Ngưng Hương tạm biệt. La Quân đồng thời không cảm thấy mình cùng Tử Ngưng Hương có cái gì giao tình, nếu là lúc trước, đối với dạng này mỹ lệ tiểu cô nương, hắn như thế nào cũng sẽ nhiều mấy phần giống đối đãi muội muội tâm tình. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không có bất luận cái gì tâm tình đi quản Tử Ngưng hội dâng hương đối với hắn có ý kiến gì không cùng ý nghĩ. Tựa như hắn cũng không thèm để ý Thiên Thủy Vân Mẫu hội làm sao nhìn hắn. Rời đi Vân Mẫu Tông về sau, La Quân liền đi tìm Lục Thiên Long. Hắn biết, chính mình như không xuất hiện tại Lục Thiên Long trước mặt, Lục Thiên Long tâm cũng là không bỏ xuống được đi vào Huyền Hoàng Tông trước, cái kia thủ kết giới đệ tử đối La Quân nói ra tông chủ đã đang đợi ngài đại giá. Vẫn là ở trước đó trong nhà, Lục Thiên Long một mình tiếp kiến La Quân. Lẫn nhau ngồi xuống về sau, La Quân trước khi nói ra tin tưởng tông chủ tại Hiếu Kỳ, ta đi chỗ nào? Lục Thiên Long mỉm cười, nói ra ta xác thực Hiếu Kỳ. La Quân nói ra ta tìm người khác hỏi thăm, bởi vì ta chuyến này tiến đến chính là vì tìm tới hủy diệt Vĩnh Hằng phủ phương pháp. Thật sao? Cái kia tìm tới sao? Lục Thiên Long bất động thanh sắc, hỏi. La Quân lắc đầu, nói ra không có. Giống như tông chủ ngài chỗ nói một dạng, ta không có khả năng hủy diệt Vĩnh Hằng phủ. Lục Thiên Long đạo có thể cho ta biết, ngươi muốn đi tìm ai hỏi sao? La Quân lắc đầu, nói ra xin lỗi, tông chủ, ta nhận vì chuyện này biết người càng ít càng tốt. Lục Thiên Long nói ra huynh đệ ngươi không muốn nói, ta tử cũng không tiện miễn cưỡng. Bất quá, ngươi là làm sao đào thoát ta giám sát? Đột nhiên ở giữa thì biến mất, về sau lại đột nhiên xuất hiện. La Quân mỉm cười, nói ra mỗi người đều có chính mình át chủ bài, tông chủ, ngài chỉ cần biết, ta không phải ngài địch nhân, cái này là được rồi. Mặt khác, ta muốn đợi Hoang Nguyên Chi môn lần nữa mở ra thời điểm, liền rời đi Hoang Nguyên. Đang chờ đợi Hoang Nguyên Chi cửa mở ra trong khoảng thời gian này, không biết tông chủ phải chăng có thể thu lưu ta một đoạn thời gian. La Quân thực căn bản không muốn đợi tại Lục Thiên Long nơi này, nhưng là không khỏi Lục Thiên Long nhất thẳng hoài nghi cùng lo lắng, hắn thẳng thắn thì ở lại tính toán. Lục Thiên Long như có điều suy nghĩ, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra cái này đương nhiên không có vấn đề, ngươi thì đợi ở ta nơi này cái trong nhà. Nơi này rất là vắng vẻ, ít có người tới quấy rầy. La Quân ôm quyền, nói ra như thế, liền đa tạ. Lục Thiên Long cười nói huynh đệ quá khách khí. Hắn lại nói tiếp như vậy tiếp đó, huynh đệ là tính toán gì? Ta là chỉ rời đi Hoang Nguyên Chi môn sau dự định. La Quân nhìn về phía Lục Thiên Long, mỉm cười nói nếu là ta nói ta định lúc này từ bỏ, tông chủ tin sao? Lục Thiên Long lắc đầu, nói ra không có cái này khả năng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Tông chủ dùng cái gì khẳng định?" Lục Thiên Long nói ra huynh đệ ngươi là có đại tu vi người, ngươi tâm trí kiên cố, ngươi quyết định muốn làm sự tình, tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến. La Quân nói ra đúng vậy a, ta xác thực không muốn thay đổi. Nhưng lúc này, phía trước đã không đường. Ta điều tra, cho dù ta được các ngươi Hoang Thần lưu lại huyết thành, ý nguyên cũng không có khả năng đối phó Vinh Hằng phủ. Như vậy, ta còn có thể làm cái gì đây? Ngông cuồng chịu chết cũng là chuyện vô bổ. Lục Thiên Long thở dài, nói ra đúng vậy a, muốn đối phó Vinh Hằng phủ, nói nghe thì dễ. Chúng ta Hoang Nguyên cùng Vĩnh Hằng phủ là kẻ thù chuyển kiếp, qua nhiều năm như thế, chúng ta đều là không có biện pháp nào. Lấy ngươi lực lượng một người, lại làm sao có thể đối phó được đâu? La Quân lời nói xoay chuyển, nói ra thực trong lòng ta cũng minh bạch kết quả này, nhưng Hoang Nguyên chuyến này ta là nhất định phải tới. Mọi thứ dâu đem hết toàn lực cũng làm không được, cái kia chính là thiên ý ta hiện tại chỉ là tôn trọng cái này thiên ý. Đến đón lấy thời gian, ta sẽ rời đi Vĩnh Hằng tinh vực. Ta sẽ tiếp tục tìm có thể đối phó Vĩnh Hằng phủ phương pháp, thẳng đến có một ngày ta tìm tới biện pháp. Tại không có xác thực biện pháp cùng nắm chắc trước đó, ta không biết trước đi tìm cái chết. Lục Thiên Long tán thưởng nói ra huynh đệ co được giãn được, chính là thật anh hùng, đại trượng phu. La Quân đắng chát cười một tiếng, nói: "Tông chủ thật sự là xấu hổ mà chết ta bất quá là cái liền vợ mình, nữ nhi, bằng hữu thủ đều báo không người." Lục Thiên Long nói ra cái này há có thể là ngươi vô năng, cái kia Vĩnh Hằng phủ cường đại, chính là không người có thể dung chuyện. Vân Mẫu trong tông, Thiên Thủy Vân Mẫu một mực đợi tại trong thiên điện. La Quân đi không có chút nào dây dưa dài dòng. Thiên Thủy Vân Mẫu cũng biết lại là kết quả này, trong nội tâm nàng có loại không nói ra không nhanh cùng bực bội. Lúc này thời điểm, nữ nhi Tử Ngưng Hương tới. Nàng tiến điện về sau, liền nhìn chung quanh, tiếp lấy liền đi đến Thiên Thủy Vân Mẫu trước mặt, nói: "Mẫu thân, vị kia La Quân đại ca đâu?" "Đi." Thiên Thủy Vân Mẫu thản nhiên nói. "Đi? Làm sao lại đi?" Tử Ngưng Hương nhất thời có chút lo lắng hắn cùng ngài nói cái gì? Có phải hay không ngài đuổi hắn đi a? Hắn là nữ nhi ân nhân cứu mạng a. Thiên Thủy Vân Mẫu nhìn Tử Ngưng Hương liếc một chút, sau đó nói: "Ngươi cùng hắn ở giữa ân tình đã thanh toán xong." "Vậy làm sao thì thanh toán xong đâu? Chẳng lẽ cứu ta một mạng nhân tình cứ như vậy không đáng tiền sao?" Tử Ngưng Hương tâm lý phạm không được tự nhiên. Thiên Thủy Vân Mẫu tuy nhiên tâm lý bực bội, nhưng vẫn là đối Tử Ngưng Hương nhẫn mại tính tình nói ra cái này là chính hắn nói. Hắn chỉ là tìm ta hỏi một ít chuyện, ta cho hắn trả lời. Đến mức là chuyện gì, ta không thể nói cho ngươi. Bởi vì ta đáp ứng hắn, muốn giữ bí mật. Ngươi không muốn mẫu thân nói không giữ lời a? Hắn nếu thật muốn để ngươi biết, cũng sẽ không muốn ta đem người cho đẩy ra. Tử Ngưng Hương cái này tâm lý bắt đầu xúc động lên, nàng cảm thấy toàn thân trên dưới, cái nào chỗ nào đều không thích hợp. Hết lần này tới lần khác, nàng lại không thể làm gì, càng không biết cái kia đi nơi nào tìm kiếm La Quân. Tại Hoang Nguyên đợi thời gian một năm, về sau, La Quân thuận lợi tiềm phục tại ma trên thân người, sau đó cùng Lục Thiên Long con trai thứ 4 Lục Phong xông ra Hoang Nguyên chi môn. Tại Lục Phong bọn họ cùng Vĩnh Hằng phủ những người kia lúc đang chém giết đợi, hắn từ ngày đó hố thành đạn pháo bên trong chui ra. Về sau, La Quân thì thuận lợi rời đi Vĩnh Hằng tinh vực. Hắn lần này rời đi Vĩnh Hằng tinh vực cũng không phải là nửa đường bỏ cuộc. Hắn cùng Lục Thiên Long chô nói ngược lại cũng không phải lời nói dối, chỉ bất quá, hắn không có ý định tôn trọng cái gì thiên ý, hắn muốn hủy diệt Vĩnh Hằng phủ, đây là không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống, cũng là tuyệt không dung tha. Hắn thật là cần tìm biện pháp. Mà lại, hắn tâm lý cũng bắt đầu có một ít khác ý nghĩ. La Quân lại hoa thời gian một năm mới rời khỏi cái kia mảnh trụ lực bao trùm khu vực. Về sau, hắn tìm một khỏa hành tinh chết, trầm tĩnh lại. Khoảng cách La Quân lúc trước bắt đi lần nạ, lại cùng khổ đại sư đại chiến đã qua 17 năm. Vĩnh Hằng tinh vực phàm nhĩ ngôi sao bên trong, lần nạ đã dần dần bắt đầu thoát khỏi La Quân cho nàng mang đến bóng mờ. Nàng dần dần bắt đầu tin tưởng, La Quân đại khái dẫn là sẽ không trở về. Trong 2 năm qua, nàng dần dần không còn mộng thấy La Quân. Chỉ bất quá, nàng ở sâu trong nội tâm, chung quy là có một cái mở không ra kết. Tại cái kia mênh mông trong vũ trụ, một khỏa hành tinh chết phía trên, La Quân khu động hắc động tinh thạch tiến vào hành tinh chết nội bộ. Hắn tìm xong phù hợp vị trí mới dừng lại. Cứ việc cái này chết ngôi sao phía trên đã rất là an toàn, rất không có khả năng có người tới quấy rầy. Nhưng hắn vẫn là thói quen trốn vào đi. Chuyến này tiến về Hoang Nguyên, cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít để hắn đối Vĩnh Hằng phủ có càng sâu sắc nhận biết. Ngoại nhân là không thể nào dung chuyển Hoang Nguyên, càng không khả năng dung chuyển Vĩnh Hằng phủ. Ta như chỉ là đơn thuần muốn dung chuyển Hoang Nguyên, còn có thể sử dụng Hoang Thần huyết thanh. Nhưng muốn dung chuyển Vĩnh Hằng phủ, chẳng lẽ muốn đi tìm tổ thần nguyên tiên ý gì huyết thanh? Cái này cũng không được. La Quân vẫn luôn đang nghĩ biện pháp, tìm cách. Hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, không bằng đi địa cầu tụ tập rất nhiều cứu binh đem Trương đạo trưởng, Tố Tố, đại ca các loại toàn bộ chuyển tới. Nhưng hắn vẫn là bỏ ý niệm này đi, bởi vì hắn phát giác, chỉ cần là tại Vĩnh Hằng trong phủ, mọi người coi như toàn bộ đều đến, cũng không có khả năng dung chuyển Vĩnh Hằng phủ đến thời điểm bức bách Vĩnh Hằng phủ phát động tối cao thẩm phán, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt, đây là La Quân không thể tiếp nhận. Cho nên nói đến cùng, sự kiện này vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình đến nghĩ biện pháp. Thì Nguyên Tiên ý liễu huyết thanh, coi như được đến huyết thanh, lấy sức một mình ta, chỉ sợ cũng đối phó không Vĩnh Hằng phủ. Huống chi, Nguyên Tiên ý không nhất định có huyết thanh. Hắn hỏi qua Lục Thiên Long, Lục Thiên Long nói ra ta chưa từng nghe nói Nguyên Tiên ý liễu lưu lại qua huyết thanh. Coi như Nguyên Tiên ý có huyết thanh, La Quân cảm thấy mình cũng rất khó tới tay. Coi như tới tay, cũng gặp phải Vĩnh Hằng phủ vây quét. Cái này không phải thượng sách. La Quân đang tự hỏi bên trong thống khổ, tại trong thống khổ suy nghĩ. Sau cùng, trong đầu hắn linh quang nhất điểm, muốn hủy diệt Vĩnh Hằng phủ, theo phần ngoài là không thể nào. Duy nhất khả năng tính cũng là nội bộ, nhưng ta muốn trà trộn vào nội bộ, cơ hội là không thể nào. Coi như miễn cưỡng trà trộn vào đi, cũng tùy thời đều có thể bị phát hiện. Muốn hủy diệt Vĩnh Hằng phủ, nhất định phải ta là hoàng đế, hoặc là ta là tài quyết viện người, phát động nội bộ bọn họ chiến tranh, đây mới thực sự là phá giải chi đạo. Ta như thế nào làm đến điểm này? Như thế nào làm đến để bọn hắn đối với ta tuyệt đối tín nhiệm? Như thế nào làm đâu? Như thế nào làm đâu? Đầu thai. Một lần nữa đầu thai, tại bọn họ quan to quyền quý bên trong đầu thai, thành vì bọn họ sinh trưởng ở địa phương này người. Cứ như vậy, liền không có người hội hoài nghi ta tồn tại. La Quân trong mắt lóe lên ánh sáng, hắn dường như nhìn đến một đầu kim quang đại đạo. Áo tím đã từng đầu thai qua, nhưng là cái viên kia chủ kiếp suy nghĩ đã về còn cho nàng. Mà lại, nàng đầu thai, không quá khoa học. Hội thời gian rất lâu quên trí nhớ, không biết mình kiếp trước. La Quân ám đạo lúc này, ta nên làm như thế nào đâu? Hắn nhớ tới nhanh nhạy tại hắn trong não vực lưu lại kinh nghiệm cùng ký ức. Đúng, nhanh nhạy đối với phương diện này tựa hồ càng lành nghề. Ta tại hắn trong trí nhớ tốt tốt tìm một chút. Tiếp đó, La Quân liền bắt đầu tại trong não vực nghiên cứu nhanh nhạy trí nhớ. Nhanh nhạy lưu lại phía dưới to lớn trí nhớ kho, bên trong tri thức mênh mông thâm ảo, như cái kia tinh thần đại hải đồng dạng. La Quân vẫn luôn không có đem cái này to lớn trí nhớ kho cho hiểu rõ. Lần này, hắn nhất định phải nhịn quyết tâm đến học tập. Quăng đi hết thể tạp niệm đến học tập. Chương 3353, không có sơ hở nào. La Quân tại nhanh nhạy trong trí nhớ tìm liên quan tới đầu thai phương diện bí văn. Hắn tìm thật lâu, ước chừng là thời gian 3 năm. 3 năm về sau, hắn rốt cục tại nhanh nhạy mênh mông trí nhớ kho bên trong cái nào đó nơi hẻo lánh nhỏ tìm tới chuyển thế chi pháp. Nhanh nhạy năm đó ở bình hành thế giới, cũng là lấy chuyển thế chi pháp trọng sinh, về sau lại dung hợp chính hắn không chết tinh hạch. Phải biết, bình hành thế giới bên trong thế nhưng là không có pháp thuật tồn tại. Tại cái kia dạng khó khăn địa phương, nhanh nhạy đều làm đến điểm này, cái kia quả nhiên là không thức dậy vô cùng. Năm đó nhanh nhạy rơi vào thời không loạn lưu bên trong, thân thể bị hủy, tại hắn sắp gặp tử vong thời điểm, hắn mở ra một cái thông đạo. Cái kia cái lối đi chính là hồn lực thông đạo. Trong truyền thuyết, có lục đạo luân hồi, chuyển sinh kiếp sau. Càng có một ít người thế mà còn có trí nhớ kiếp trước, đối với người bình thường tới nói, loại này cái gọi là trí nhớ kiếp trước phần lớn là ngộ nhập hồn lực thông đạo, sau đó ở trong đường hầm một ít mảnh vụn linh hồn tại đài bên trong cùng thai nhi dung hợp một số. Cái này cũng không tính toán là chân chính chuyển thế, bất quá là một phần nhỏ trí nhớ dung nhập vào con mới sinh trong đầu. Như vậy, hồn lực thông đạo đến cùng là cái gì đây? Nhanh nhạy tại trong trí nhớ có kỹ càng giải đáp. La Quân cũng muốn lên đã từng bằng hữu, trấn hồn đạo phủ hồn mục dương. Hắn cũng là tinh thông hồn lực, có thể tại hồn lực trong thông đạo nhanh chóng tiến lên, lại bí ẩn không gì sánh được. La Quân không biết hồn mục dương hồn lực thông đạo cùng linh tuệ hòa thượng nói hồn lực thông đạo đến cùng phải chăng giống nhau. Tại linh tuệ hòa thượng giải thích bên trong, hồn lực thông đạo cũng không phải là một đầu tránh thức thông đạo, nó có chút cùng loại với trùng động khiêu dược. Khác biệt là, trùng động khiêu dược là đúng khoảng cách đến tiến hành nhảy vọt. Tại giống nhau kênh phía trên, thực hiện khoảng cách không có khe hở xen kẽ. Hồn lực thông đạo nói là, tại có sinh linh địa phương, người sau khi chết sẽ có linh hồn bốn phía phiêu dãng, sau cùng có một bộ phận hội tiến hóa thành hồn lực. Như hồn mục dương bọn họ loại kia, cũng là tu luyện hồn lực. Hồn lực cùng pháp lực bên trong hắn nguyên tố loại giống như, cũng là thuộc về một loại nào đó nguyên tố. Trong vũ trụ toàn bộ sinh linh sau khi chết đều sẽ vì hồn lực góp một viên lạch. Nhưng loại này hồn lực vô cùng đặc thù, người bình thường là cảm giác không thấy. Liền xem như La Quân cũng cảm giác không thấy. Cái kia trấn hồn đạo phủ hồn mục dương các loại có thể cảm nhận được hồn lực, thì là bởi vì thể chất đặc thù. Rốt cuộc, vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Hồn lực nhảy vọt cũng là tại chính mình hóa thành linh hồn về sau, sau đó thông qua nơi đây hồn lực, sau đó cùng xa xôi địa phương hồn lực tương liên, theo mà tiến hành nhảy vọt. Loại này nhảy vọt, chỉ có linh hồn mới có thể tiến hành xuống. La Quân nhớ tới Lam Tử Y thì chưa bao giờ cùng mình nói qua những chuyện này, còn có áo đen Tố Trinh trước kia là nguyên thần, cũng tương đương là linh hồn. Nàng giống như cũng chưa từng cảm giác được qua hồn lực. Cái này thật đúng là có chút kỳ quái. La Quân ám đạo ước chừng là Tố tu luyện quá mạnh, về sau trực tiếp thành tự tại thể, cho nên mới không có duyên với hồn lực. Và lại, hồn lực cũng không phải cái gì không được, quá cường đại tồn tại. Cho nên, Tố cũng không cần thiết để ý. Cái kia áo tím đầu thai đến cùng là làm sao ném? La Quân không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng tới cái này một lần, chỗ lấy giờ phút này, hắn đối Lam Tử Y ở đầu thai cũng cảm thấy yêu kỳ. Hồn lực điểm nhảy tọa độ, trên thực tế cũng là một lần đầu thai. Tại người vừa chết thời điểm, linh hồn vẫn còn tồn tại trí nhớ, sau đó duy nhất đường sống cũng là đầu thai. Mẫu thể tại thai nghén sinh mệnh thời điểm, tiểu sinh mệnh còn là ở vào một hạt phôi thai thời điểm, nó là bị hồn lực bao khỏa. Người cùng linh hồn, cho tới bây giờ đều là gắn bó tướng lưu giữ. Cho nên, trên nguyên tắc tới nói, mỗi người đều là có hồn lực. Người nếu như không có linh hồn, cái kia chính là ngu ngốc. Ở thời điểm này, nhảy vọt đến đối phương mẫu thể bên trong, cùng nước với bên trong hồn lực cùng một chỗ bao khỏa cái viên kia phôi thai. Nhưng cái này thời điểm, cũng là hung hiểm nhất thời điểm. Bởi vì là thân thể người bản thân linh hồn cũng rất yếu đuối, hai cỗ hồn lực thì sẽ bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Nếu như ta không cách nào đem đối phương hồn lực triệt để thôn phệ hết, như vậy chỉ có hai loại kết quả. Một là hai loại hồn lực tương xung, một đoàn gây rối. Sau cùng để cái kia phôi thai trở thành ngu ngốc. Hai là đối phương hồn lực đem ta thôn phệ, sau đó hắn sau khi sinh ra sẽ có hoàn toàn mới tự chủ nhân sinh. Đồng thời, trong đầu của hắn sẽ có ta kiếp trước lẻ tẻ trí nhớ. Đúng, người bình thường là bởi vì ngộ nhập hồn lực trong thông đạo. Tỷ như nó phiêu đãng địa phương vừa tốt có người tại thai nghén tân sinh mệnh, cái này thời điểm, nó tiến vào đối phương trong cơ thể mẹ, sau cùng bị đối phương hồn lực thôn phệ. Bởi vậy, mới có người mơ hồ nhớ đến chính mình kiếp trước. Áo tím đã từng chuyển thế, nàng hiển nhiên là phá giải giấc mộng thai nghén, đánh bại đối phương hồn lực. Nhưng là hơn 20 năm về sau, nàng mới chậm rãi khôi phục trí nhớ kiếp trước. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì nàng tuy nhiên đánh thắng đối phương hồn lực, nhưng chính nàng hồn lực cũng ngủ say sao? Về sau mới chậm rãi khôi phục trí nhớ. La Quân bắt đầu đối đầu thai chuyển thế làm xâm nhập giải. Hắn càng là giải nhiều, lại càng thấy đến con đường này cũng vô cùng khó đi đầu tiên, muốn đầu thai chuyển thế, liền phải như Lam Tử Y ở năm đó một dạng, trước đem pháp lực mình, thân thể toàn bộ phong ấn, để cho mình linh hồn toàn bộ thoát ly thân thể. Cái này cùng hư không nguyên thần thì là hoàn toàn khác biệt. Hư không lực lượng nguyên thần cùng chính thức linh hồn chi lực là có khác nhau rất lớn. Linh hồn toàn bộ thoát ly, trên thực tế chẳng khác nào là ta thân thể đã chết. La Quân ám đạo áo tím năm đó chuyển thế về sau, đi khôi phục lực lượng ta là có chỗ kiến thức. Nàng tạo một cái hồn tràng, nàng tất cả nguyên thần, suy nghĩ, lực lượng đều bị phong ấn ở bên trong. Linh hồn nàng cũng là chìa khóa, cái kia hồn tràng chỉ có nàng mới có thể đi vào. Nàng lúc trước không có tu vi gì, thân thể nguyên bản cần phải là không chịu nổi những lực lượng kia, có điều nàng lại là không chết băng hoàng. Cho nên có thể đầy đủ tại chết sống ở giữa vừa đi vừa về tiếp nhận, đồng thời niết bàn. Như thế, nàng vừa rồi chịu đựng lấy nàng lực lượng, sau đó dung hợp. Nhưng ta không phải là loại này bất tử chi thân, mà lại, lúc trước nàng lực lượng mới là hư tiên. Mà bây giờ, ta lực lượng mạnh lớn đến tình trạng này, ta như là đầu thai đi, cái kia tân sinh thân thể làm sao có thể đầy đủ đến tiếp nhận ta lực lượng đâu? Nhanh nhẹn vẫn luôn không có khôi phục chính mình lực lượng, bất quá là về sau đi lấy không chết tinh hạch mà thôi. Ta hiện tại muốn làm, so Lam Tử Y thì muốn khó, so Linh Tuệ Hòa Thượng cũng khó. Con đường này vô cùng khó đi, mà lại bên trong hung hiểm cực cao, quá không có lời. Đầu thai muốn thành công, rất khó. Đầu thai thành công về sau, cô kia thân thể mới muốn lại tu luyện từ đầu, muốn tu luyện tới rất cường đại cấp độ, càng khó. Trong lúc này còn có thật nhiều khả năng, tỉ như chết yểu, tao ngộ cường đại địch thủ chờ chút. Cho nên, ta muốn từ bỏ đầu thai sao? Từ bỏ đầu thai chẳng khác nào từ bỏ báo thủ. Ta biết, ta còn có thân nhân, còn có nhi tử, còn có Linh Nhi, còn có Tố Tố các nàng. Ta không nên như vậy cầm tính mạng mình đi mạo hiểm. Thế nhưng là, Áo Tím, Tiểu Ngưng, còn có ta cái kia vừa ra đời còn không sao cả mở to mắt nữ nhi niếp niếp cứ như vậy chết vô ích sao? Còn có Tiên Tôn, nàng là vì ta thế tử, Hải Nhi mới chạy tới mạo hiểm. Linh Nhi, tha thứ ta nhất định phải vì bọn nàng đi làm một ít chuyện. Không phải vậy, ta sao xứng đáng chết đi các nàng đâu? La Quân hít sâu một hơi, hắn đã tìm không thấy hắn biện pháp. Trước mắt đường thật là vô cùng khó khăn, nhưng đây cũng là duy nhất một tia cơ hội. Chỉ phải thật tốt nhu tính, chưa chắc là không có cơ hội. Đầu tiên, ta muốn tạo tốt hồn tràng, sau đó đem tất cả lực lượng ngưng luyện thành suy nghĩ, đó lấy, đem toàn bộ phong ấn. Đợi đến ta thân thể mới tu luyện tới mức nhất định, có thể tiếp nhận những lực lượng này lúc, ta lại đến cùng hợp thể. Áo tím lúc đó là hư tiên, nàng tại hợp thể thời điểm, chết sống ở giữa vừa đi vừa về ngưng luyện, cho nên rất nhanh khôi phục. Ta đến thời điểm đến cùng chính mình lực lượng dung hợp, muốn đem thân thể lần nữa tăng lên tới tạo vật cảnh thất trọng, cái này cũng cần thời gian. Ta cần thời gian hội dài hơn, phải từ từ hấp thu, chậm rãi đem cảnh giới tăng lên. Bất quá đây cũng không phải là việc khó. Lúc trước ta nắm giữ vĩnh hằng chi thể thời điểm, một cái toái phiến đi ra ngoài tu luyện một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể khôi phục lại tương đương với ta cảnh giới. Bây giờ còn có hai vấn đề nhất định phải giải quyết, lão tử còn chưa chắc phải nhất định có thể cảm ứng được hồn lực. Vạn nhất không tiến vào hồn lực thông đạo, vậy liền xong đời. Mặt khác, còn được đi tìm xong xuống nhà. Vạn nhất đầu thai sai chỗ, cái này có thể coi là gặp quỷ. La Quân biết chuyện này gấp không được, toàn bộ đều phải từng bước một thật tốt như đồ. Lại một năm nữa về sau, đi qua La Quân vừa đi vừa về lặp đi lặp lại diễn luyện. Vân vân. Hắn rốt cục chế định một cái chi tiết kế hoạch đầu tiên, tìm xong tọa độ, cũng chính là muốn đầu thai đối tượng. Liên quan tới cái này đầu thai đối tượng, La Quân làm kỹ càng nghiên cứu cùng so với đối phương nhất định phải là vĩnh hằng tộc quý tộc, mà lại muốn có địa vị nhất định. Quá quyền cao chức trọng không được, vạn nhất bị phát giác cũng không ổn. Nếu như là tại vĩnh hằng chi thành bên trong tiến hành đầu thai thao tác, ta tỷ lệ thành công càng cao. Nhưng ở chỗ đó thao tác thì quá mức nguy hiểm, mà lại ta còn muốn chế tạo hồn tràng, động tác nhất đại thì dễ dàng bại lộ. Tại vĩnh hằng ngôi sao bên trong là không được, tại vĩnh hằng trong tinh vực cũng không được, một tới vẫn là dễ dàng bị phát hiện. Thứ hai là tương lai muốn khôi phục chân thân cần thời gian, nếu như là tại vĩnh hằng trong tinh vực, chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm. Như vậy Hoang Nguyên đâu? Cũng không được. Không có tin được người. Ta vẫn là đến tại khỏa này hành tinh chết tới làm đây hết thảy, chỉ là khoảng cách quá xa, đến thời điểm tiến hành điểm đối điểm nhảy vọt có chút khó khăn. Bất quá, tiêu ký tốt hết thảy, cũng không phải là không được. Ta theo vĩnh hằng tinh vực đến khỏa này hành tinh chết phía trên, ít nhất phải thời gian 1 năm. May ra là vĩnh hằng tộc nhân, thời gian mang thai muốn 3 năm. Trong này còn có một vấn đề, cái kia chính là vạn nhất lão tử đến thời điểm binh giải thân thể mà đối phương sinh non. Nếu quả thật xui xẻo như vậy, nàng sinh non, ta liền muốn tìm khác đánh dấu. Cho nên, cái này đánh dấu ta ít nhất phải chuẩn bị 3 cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. La Quân đem đây hết thể kế hoạch thỏa về sau, liền lần nữa lên đường tiến về Vĩnh Hằng tinh vực. Dùng thời gian 1 năm, La Quân đi vào Vĩnh Hằng trong tinh vực. Hắn vẫn là như trước kia một dạng, cẩn thận ẩn nút đầu tiên là tiến vào vĩnh hằng tinh vực ở mép tinh cầu, về sau, hắn lấy xuyên thẳng qua vân cơ đến mặt khác một cái gọi là Bùi Lãnh Tinh tinh cầu. Bùi Lãnh Tinh tinh cầu cũng là Quang Minh Nghị hội đang quản. La Quân không muốn tìm Hắc Ám giáo đình, bởi vì hắn đối Hắc Ám giáo đình không hiểu, sợ xảy ra sự cố. Cho nên, vẫn là đuổi chính mình giải phương diện hạ thủ, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Chương 3354, Bùi Lãnh Tinh. La Quân tại Bùi Lãnh Tinh phía trên không có lập tức động thủ làm chuyện gì, hắn rất kiên nhẫn đợi một năm. Một năm nay, hắn đều đang yên lặng quan sát Bùi Lãnh Tinh Quang Minh Nghị hội phân chỗ. Cái này phân chỗ người phụ trách cũng là Khổ đại sư đệ tử, là cái nam đệ tử, gọi là Cô Linh. Cô Linh tu vi là vô vi cảnh trung phẩm, hắn tu vi còn tại lần ạ phía dưới. La Quân cũng không có chuẩn bị đối Cô Linh ra tay, hắn một mực tại tìm, sau cùng tìm tới Cô Linh một cái thủ hạ. Cái này thủ hạ cũng không tính là Cô Linh tiếp thân tâm phúc, thuộc về tâm phúc bên trong thê đội thứ ba. Cái này người gọi là Vực Sâu Biển Lớn Tâm. Vực Sâu Biển Lớn Tâm tu vì là vô vi cảnh hạ phẩm, 120 tuổi. Vĩnh hằng tộc nhân, coi như không có cái gì tu vi, tuổi tác cũng có thể đến 1000 tuổi. Cho nên 120 tuổi cũng được cho rất trẻ trung. Vực Sâu Biển Lớn Tâm thê tử cũng tại Bùi Lãnh Tinh phía trên, mặt khác, hắn hết thảy có 3 cái nữ nhi. Con gái lớn hơn 40 tuổi, tại Vĩnh Hằng Chi Thành bên trong công tác. Nhị nữ nhi hơn 30 tuổi, tại các hành tinh khác phía trên tu luyện. Tam nữ nhi mới 8 tuổi, ngay tại cái này Bùi Lãnh Tinh phía trên. Vực Sâu Biển Lớn Tâm là cái rất người trông tốt, hắn yêu quý vợ hắn Nhana. Đối mấy đứa con gái cũng là cực kỳ yêu mến. Riêng là đối tiểu nữ nhi Huyên Nhược Nhược càng là thích khó lường. Những tin tức này, La Quân là theo Bùi Lãnh Tinh một tên quốc hội trên người nhân viên được đến. Hắn so với thật lâu, sau cùng đem mục tiêu khóa chặt Vực Sâu Biển Lớn Tâm. Một ngày này buổi tối, Vực Sâu Biển Lớn Tâm xử lý xong phân chỗ một ít công việc, sau đó tan ca. Ngày mai hắn liền muốn nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị mang thê tử còn hài tử hồi Vĩnh Hằng Chi Thành thăm hỏi con gái lớn Uyên Trà Trà. Hắn mở ra hư không chi môn, liền trực tiếp về đến trong nhà. Nhà hắn tại ngoại thành một chỗ biệt thự bên trong. Biệt thự là độc tòa nhà, có trang viên, có các loại hạ nhân phục vụ. Trong bóng đêm, đèn đường đem trang viên kia bên trong suối phun chiếu rọi đến sóng nước lấp loáng. Vực Sâu Biển Lớn Tâm trực tiếp trở lại trong trang viên, hắn đi vào trang viên về sau, cái kia hư không chi môn cũng liền theo biến mất. Đúng lúc này, một cái nam tử thần bí thanh âm bỗng nhiên lan truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Không muốn nhìn quanh, không muốn thông báo bất luận kẻ nào, nếu như ngươi dám can đảm làm trái ta chỉ lệnh, như vậy con gái của ngươi, thê tử đều sẽ chết. Vực Sâu Biển Lớn Tâm vốn đang là nhẹ nhõm hoan hỉ, lúc này thời điểm nghe đến cái thanh âm này, hắn nhất thời sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói cái gì người? Lan ra đến. Nam tử thần bí kia lại không hiện thân, chỉ là lạnh lùng nói nhìn đến, ngươi là thật muốn con gái của ngươi chết. Vực Sâu Biển Lớn Tâm không khỏi hoảng sợ, ngay tại vừa mới, hắn đã dùng thần thức bắn phá trang viên bốn phía, xác thực, nữ nhi là không thấy. Ngươi ở đâu? Ngươi là ai? Tại sao muốn khó xử nữ nhi của ta? Vực Sâu Biển Lớn Tâm nhịn không được chất vấn. Nam tử thần bí nói ra trang viên, hướng trái đi 1000m, chỗ đó có cái rừng cây nhỏ, đến đây đi. Vực Sâu Biển Lớn cơ thể và đầu góc hình lóe lên, liền trực tiếp đạp phá hư không, đi vào cái kia trong rừng cây nhỏ. Tại hắn tiến rừng cây nhỏ trong nháy mắt, một vùng tăm tối động thiên liền đem cái này rừng cây nhỏ triệt để bao phủ lại. Không gian bên trong tràn ngập một loại hắc ám linh hồn khí tức, lại như là vô biên hắc động đồng dạng. Về sau, Vực Sâu Biển Lớn Tâm liền thấy hắn phía trước xuất hiện một tên thanh niên. Thanh niên kia một thân trường bào màu đen, tướng mạo đoan chính mà lạnh lùng. Thanh niên nhấp nhô đứng ở chỗ ấy, hắn trong hai con ngươi như ẩn chứa ngàn năm giếng cổ, một điểm ba động đều không có. Mà tại thanh niên bên cạnh, nằm một cái tiểu nữ hài. Cô bé kia chính là Vực Sâu Biển Lớn Tâm nữ nhi Huyên Mực Nhược. Ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Vực Sâu Biển Lớn Tâm thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Thanh niên thản nhiên nói ta chỉ là để cho nàng ngủ mà thôi, ngươi mình có thể xem xét. Vực Sâu Biển Lớn Tâm lập tức bàn tay lớn vồ một cái, hư không liền đem nữ nhi Huyên Mực Nhược tóm vào trong tay. Hắn ôm lấy nữ nhi, sau đó dò xét nữ nhi thân thể cùng mạch đập. Kết quả là, một điểm thương tổn đều không có, chỉ là ngủ. Vực Sâu Biển Lớn Tâm nhưng cũng không dám buông lòng cảnh giác, hắn nhịn không được lui về phía sau hai bước, sau đó hướng La Quân hỏi thăm ngươi là ai. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp lấy cảm thấy sợ hãi, nói: "Ngươi là La Quân?" La Quân sự kiện tại Vĩnh Hằng phủ cao tầng bên trong cũng không phải là bí mật, rất nhiều người đều tại cảnh giới tìm kiếm La Quân. Bất quá cái này sự tình đã qua cực kỳ lâu, đều có hơn 20 năm. Vĩnh Hằng phủ đã bắt đầu đem La Quân sự kiện cho quên lãng, cho nên Vực Sâu Biển Lớn Tâm trong lúc nhất thời cũng không có lập tức liền nhận ra. La Quân mỉm cười, nói: "Ngươi thế mà nhận ra ta?" Vực Sâu Biển Lớn Tâm ôm chặt lấy hài tử, nói: "Ngươi thật sự là La Quân?" La Quân nói ra không sai, là ta. Ngươi quả thật trở về. Vực Sâu Biển Lớn trong lòng tự nhủ nói. La Quân thản nhiên nói nhìn đến, ta tại các ngươi Vĩnh Hằng phủ đã có một ít danh khí. Vực Sâu Biển Lớn Tâm trầm giọng nói ra các hạ lúc trước đem lần nạ công chúa đều đánh bại, hơn nữa còn tuyên bố muốn hủy diệt chúng ta Vĩnh Hằng phủ. Chúng ta Khổ đại sư cùng Ngư tiên sinh tự mình xuất thủ bắt ngươi, sau cùng đều bị ngươi cho đào tẩu. Nhân vật như vậy, làm sao có thể không có danh tiếng? La Quân nói ra như vậy, ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Vực Sâu Biển Lớn Tâm khổ sở nói điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn là có, ta không phải đối thủ của ngươi. Hắn đón đến, nói, chỉ là vì cái gì ngươi muốn tìm phía trên ta? La Quân thản nhiên nói bởi vì ta làm rất nhiều nghiên cứu, ngươi là thích hợp nhất. Ngươi đem gia đình nhìn nắm nhất, gia đình tại trong lòng ngươi địa vị đã bao trùm tại Vĩnh Hằng phủ phía trên. Cho nên, ta đương nhiên muốn tìm ngươi. Vực Sâu Biển Lớn Tâm trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, run giọng nói ngươi muốn cho ta trợ giúp ngươi đối phó Vĩnh Hằng phủ. Hắn sau đó khàn giọng nói các hạ chỉ sợ quá tôn trọng ta, ta tại Vĩnh Hằng phủ cao tầng trong mắt, lại tính được cái gì? Hay là nói, ngươi là muốn ta làm ngươi nội ứng? La Quân nói ra ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ta bất quá là theo ngươi làm cái giao dịch. Hắn đón đến, nói nơi này nói chuyện không tiện lắm, ta hiện tại muốn tới ngươi trong nào vực đi, há mồm đi. Vực sâu biển lớn tâm cả người đều là hỗn hỗn độn độn, nghe vậy cũng liền thật hé miệng. La Quân đem hắc động kia tinh thạch vừa thu lại, cả người chui vào hắc động trong tinh thạch. Về sau, hắc động tinh thạch liền từ vực sâu biển lớn tâm trong lỗ thai chui vào. Trên thực tế, để hắn há mồm bất quá là một loại mê hoặc. La Quân từ trong miệng hắn chỉ có thể vào đến hắn ruột trong bụng, như là cưỡng ép xuyên, sẽ làm bị thương vực sâu biển lớn tâm đến vực sâu biển lớn tâm trong não vực về sau. La Quân nói ra con gái của ngươi trong não vực bị ta loại một cái hạt giống này chỉ cần ta một phát động, nàng liền sẽ chết. Ta còn không có khống chế thê tử ngươi, bởi vì thê tử ngươi có chút tu vi tại thân, ta như đối nàng độc thủ, nàng liền sẽ biết được ta tồn tại. Nàng một khi biết được, sau đó ta thì không thể không giết nàng. Vực sâu biển lớn tâm nói không ra lời. La Quân tiếp tục nói con gái của ngươi còn có thể sống, bởi vì nàng không biết ta tồn tại. Mà ngươi đã biết ta tồn tại. Cho nên, tại ngươi giúp ta làm xong việc về sau, ngươi liền phải chết, bị chết không chê vào đâu được. Ta ý tứ, ngươi có thể hiểu được a. Nếu ta ngoan độc một số, liền là có thể trực tiếp khống chế thê tử ngươi, nữ nhi. Chờ ngươi làm cho ta xong việc về sau, ta thì đem bọn ngươi đều cho giết. Hắn đón đến, nói. Đương nhiên, đây cũng là ta không nguyện ý làm. Vừa đến, con gái của ngươi như vậy đáng yêu, ta cứ như vậy giết, không đành lòng. Thứ hai, nếu là ngươi chết, thê tử ngươi, nữ nhi cũng đều chết. Vậy liền hội làm cho người sinh nghi. Vực sâu biển lớn tâm đạo ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? La Quân nói ra đi về trước đi, đem ngươi hải tử, thê tử thu xếp tốt về sau, chúng ta bàn lại. Vực sâu biển lớn tâm bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nghe La Quân phân phó. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời hàng. Vực sâu biển lớn tâm sau khi về đến nhà, đem Yên Nhược Nhược thả lại trên giường nghỉ ngơi. Hắn không làm kinh động thế tử. Về sau, đi vào biệt thự trên lầu chót. Vốn là, hắn chả muốn dùng hư không chi môn. La Quân ngăn cản, nói ra ít dùng hư không chi môn, vạn nhất ngày đó bọn họ đối ngươi làm toàn diện điều tra, liền sẽ tra được ngươi hôm nay dùng bao nhiêu lần hư không chi môn. Vực sâu biển lớn tâm nao nao, sau đó không khỏi cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Cái này người, quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ a. Tại biệt thự trên lầu chót, La Quân mới bắt đầu cùng vực sâu biển lớn tâm đối thoại. Ta muốn ngươi giúp ta tìm ba cái mang thai vĩnh hằng tộc quý phụ. Phu phụ gia tộc địa vị muốn đầy đủ hiển hách. Còn có, cái này ba cái phụ nữ có thai sinh sản thời gian muốn không sai biệt nhiều. La Quân đối với chuyện này là từng có suy tính, đệ nhất, hắn sợ vạn nhất mình tới hành tinh chết phía trên, đối phương sinh non. Cái này rất phiền phức. Thứ hai, cũng là càng đáng sợ. Chính là mình đầu thai thành công, sau đó đối phương sinh non. Cái này càng gây rối. Cho nên, muốn tại đối phương sắp sinh sản thời điểm tiến hành đầu thai. Dạng này sinh non tỷ lệ không lớn, bởi vì thai nhi đã trưởng thành. Liền xem như đại nhân ra chuyện, thai nhi cũng có thể sinh nở bằng cách mổ bụng. Nơi này y thuật là cao minh hơn, cho nên dạng này an toàn tỷ lệ càng cao, đồng thời nơi này quý phụ đều là có tu vi, thực các nàng nếu như có chủ tâm muốn hài tử, như vậy sinh non tỷ lệ là rất nhỏ. La Quân nói tiếp hắn yêu cầu, ba cái phụ nữ có thai nhất định phải là mang thai 1 năm 10 tháng trở lên, 3 năm thời gian mang thai, chính mình tiến về hành tinh chết cần thời gian 1 năm. Ngươi đây là muốn làm gì? Vực sâu biển lớn tâm đạo ngươi muốn hại các nàng? La Quân lạnh lùng nói, ngươi là ngu xuẩn sao? Ta để ngươi tùy cơ đi tìm, như thế nào là hại các nàng? Cái kia ngươi muốn làm gì? La Quân nói ra, thu hồi ngươi hiếu kỳ tâm. Cái này hội hại chết người nhà ngươi. Đó lấy, ta sẽ cho ngươi ba khỏa đan hoàn, tìm tới cái này ba cái thích hợp phụ nữ có thai về sau, nghĩ biện pháp làm cho các nàng ăn vào. Như vậy sao được? Vực sâu biển lớn tâm giật nảy cả mình. La Quân nói ra đan dược cũng không phải là độc dược, ăn về sau đối phụ nữ có thai vô hại. Bất quá là một cái tiêu ký, có thể cho ta tại xa xôi khoảng cách bên ngoài tìm kiếm được các nàng. Ta mục tiêu là đối phó Vĩnh Hằng phủ, cho ngươi đi đả thảo kinh xà giết ba cái ta không biết phụ nữ có thai, chẳng lẽ ta là có bệnh sao? Vực sâu biển lớn trong lòng tự nhủ nói. Ngươi nói, cái này rất khó làm. Các quý phụ vốn là rất cao quý, một khi mang thai về sau thì càng tương chiều. Bằng vào ta phương diện, rất khó tiếp xúc đến các nàng. Huống chi, ta cho đan dược, các nàng như thế nào ăn đâu? Cho nên cái này cần ngươi nghĩ biện pháp, cái kia đan dược phóng tới trong rượu liền sẽ lập tức tan đi, mà lại, nó không có gặp nguy hiểm tính. Cho nên, lại cao tu vi cũng sẽ không phát hiện bên trong có vấn đề." La Quân nói ra. "Về sau, ta sẽ tại trong đầu của ngươi thả thêm một viên tiếp theo hạt giống. Hạt giống này không chỉ có thể khống chế tính mệnh của ngươi, hơn nữa còn có thể giám sát đến ngươi hết thảy hành động." Ta sẽ một mực quan sát ngươi, nếu như ta phát hiện ngươi có gây rối hành động, ta sẽ lập tức giết ngươi cùng con gái của ngươi. La Quân tiếp lấy còn nói thêm. Hắn đón đến, nói. Giết con gái của ngươi về sau, ta sẽ còn đi đem thê tử ngươi cùng nữ nhi của hắn đều giết chết. Đây là ta đối với ngươi trừng phạt. Lấy ta thủ đoạn, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, ta đến cùng làm không làm được đến. Chương 3355, khổ khiếu trần. Vực sâu biển lớn tâm tự nhiên là biết La Quân thủ đoạn, hắn cảm thấy cực đoan thống khổ. Hắn hỏi La Quân, ngươi đến cùng muốn làm gì? La Quân tuyệt sẽ không nói cho vực sâu biển lớn tâm hắn mắt, bởi vì chỉ cần hắn không nói ra, thì đại khái không có người có thể nghĩ đến hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lấy Vĩnh Hằng Tinh vực hiện hữu hệ thống cùng chi thức lượng, bọn họ là sẽ không tin tưởng chuyển thế câu chuyện. La Quân liền đối với vực sâu biển lớn trong lòng tự đủ nói, ngươi không cần phải để ý đến ta làm cái gì, ta duy nhất có thể theo ngươi cam đoan chính là, chỉ cần ngươi dựa theo ta đi làm về sau, người nhà ngươi đều sẽ không có việc gì. Đây là ta đối với ngươi nhân từ nhất tử. Nếu như ngươi không nguyện ý làm, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là hiện tại đưa ngươi cho giết. Sau đó lại đi đem con gái của ngươi cùng thê tử mang đi. Ta sẽ đem các nàng đưa đến ta chỗ ở tinh cầu bên trong, làm cho các nàng luôn là thấp nhất tiện tồn tại, đồng thời cung cấp nam nhân thiên hạ tùy ý đùa bỡn. Ngươi, vực sâu biển lớn tâm giận tím mặt. La Quân nói ra, dựa theo ta nói làm, tương lai ta cho dù trả thù thành công vĩnh hằng phủ, ta cũng có thể ở chỗ này hứa hẹn ngươi, ta sẽ bảo vệ người nhà ngươi bình an. Vực sâu biển lớn tâm nói không ra lời. La Quân nói ra ta đã nói đến thế thôi, đến cùng muốn làm sao tuyển, làm phiền ngươi cho cái trả lời. Ta kiên nhẫn, thực không tốt đẹp gì. Vực sâu biển lớn tâm vô cùng thống khổ, nói: thế nhưng là ta mà chết, ngươi muốn làm cái gì ta cũng không biết. Ngươi hứa hẹn, ta có thể tin tưởng sao? La Quân nói ra ta lúc trước đã nói với ngươi, đầu tiên, sau khi ngươi chết, nếu như người nhà ngươi toàn bộ theo chết, cái này hội để ngươi chết biến đến kỳ quặc. Ta có chính mình đại kế muốn được, sẽ không tới bước lên loại này không tất yếu hiểm. Điểm này, ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng a. Lúc này, nếu như ngươi không giúp ta đi làm đến, như vậy ta đại kế đều không có bắt đầu, cho nên, ta muốn giết liền có thể giết. Chỉ có ngươi giúp ta hoàn thành ta muốn làm sự tình, người nhà ngươi mới sẽ an toàn. Vực sâu biển lớn tâm cũng là người thông minh, La Quân như vậy nói chuyện, hắn cũng liền lý giải. Hắn khẽ cắn môi, nói ra ta sẽ đem hết toàn lực đi giúp ngươi hoàn thành, nhưng ta không dám hứa chắc nhất định có thể hoàn thành. La Quân nói ra ta ngược lại không muốn buộc ngươi, chỉ là, nếu như ngươi không làm được, ta tất nhiên muốn giết ngươi người nhà. Bởi vì đây là trừng phạt, không có trừng phạt, ngươi sẽ không đi thật liều mạng. Ta muốn ngươi làm sự tình, thực cũng không có nhiều khó khăn. Ta chỉ là không muốn gây nên bất luận kẻ nào chú ý cùng lòng nghi ngờ, cho nên mới mượn ngươi tay. Không phải vậy lời nói, không cần đến ngươi. Vực sâu biển lớn trong lòng tự nhủ nói. Ta biết. La Quân nói ra vậy thì tốt, hiện tại liền bắt đầu đi thăm dò, sau đó mau chóng biến thành hành động. Vực sâu biển lớn trong lòng tự nhủ nói. Đối với những thứ này quý phụ mang thai sự tình, ta từ trước đến nay không quan tâm qua. Ngày mai ta thì mang người nhà hồi Vĩnh Hằng Chi Thành, đi nơi nào, liền sẽ tốt tra một số. La Quân nói ra được. Vĩnh Hằng Chi Thành đối La Quân tới nói là nguy hiểm nhất. Cái chỗ kia cũng không so với hắn, cao thủ tụ tập, chủ lực mẫn cảm, rất dễ dàng liền phát hiện hắn tồn tại. Nhưng mâu thuẫn là, hắn mục tiêu lại nhất định phải là Vĩnh Hằng Chi Thành trong tia trồng trọt trước cao. La Quân cũng phải đi Vĩnh Hằng Chi Thành, bởi vì một khi Ly Nguyên Hải Tâm qua xa, liền không thể giám sát vực sâu biển lớn tâm tình huống. Vạn nhất đến lúc vực sâu biển lớn tâm dở trò quỷ, như vậy hắn vẫn là hội thất bại trong gang tấc. Cho nên, cái nguy hiểm này là nhất định phải bước lên. Ngày hôm sau, vực sâu biển lớn tâm cứ dựa theo nguyên kế hoạch hồi Vĩnh Hằng Chi Thành. Một đêm thời gian bên trong, vực sâu biển lớn tâm đã bình phục tất cả cảm xúc tiêu cực. Hắn rốt cuộc không phải cái gì phàm phu tục tử, điểm ấy tâm lý tố chất vẫn là có. Tại đi hướng Vĩnh Hằng con đường ngôi sao phía trên, La Quân giấu vào vực sâu biển lớn tâm nao vực chỗ sâu, lắng lại hết thể năng lượng ba động, tận lực cùng vực sâu biển lớn tâm nao vực sóng điện tại cùng một cái kênh phía trên. Mà lại, hắn cũng không quan sát thế giới bên ngoài. Tăng thêm vực sâu biển lớn tâm tu vì cũng không yếu, kể từ đó, chỉ sợ liền xem như khổ đại sư cũng khó có thể phát hiện La Quân tồn tại. Rốt cuộc năm đó, lần nạ vô vi cảnh bên trong liệu, La Quân giấu ở nàng trong nao vực, khổ đại sư đều không có phát hiện. Mà lúc này, vực sâu biển lớn tâm cũng là vô vi cảnh hạ phẩm. Huống hồ, vực sâu biển lớn tâm lại không có tư cách đi gặp khổ đại sư. Tiếp đó, vực sâu biển lớn tâm mang theo thê tử Vịn Sơ một cùng nữ nhi phong cách nhược nhược thuận lợi đến Vĩnh Hằng ngôi sao Vĩnh Hằng Chi Thành. Bọn họ đầu tiên là hồi Vĩnh Hằng Chi Thành trong nhà. La Quân liền trực tiếp tại vực sâu biển lớn tâm trong nhà ở lại. Hắn là bí mật vào ở vực sâu biển lớn tâm nhà là biệt thự có tầng hầm. La Quân giấu ở hắc ám trong tinh thạch, hắc ám tinh thạch giấu ở phòng hầm bên trong. Như thế về sau, La Quân lấy vực sâu biển lớn tâm trong óc tinh thần hạt giống điều tra. Cái kia tinh thần hạt giống lực lượng thì yếu quá nhiều, chẳng qua là tại vực sâu biển lớn tâm hạch tâm trong óc, cho nên mới có thể đối vực sâu biển lớn tâm tạo thành uy hiếp. Mà ngoại nhân là quả quyết không phát hiện được tình huống này. Hết thảy đều là trình tự bình thường. Vực sâu biển lớn tâm hồi Vĩnh Hằng Chi Thành vẫn chưa để bất luận kẻ nào sinh nghi. Hắn ngày nghỉ có một tháng thời gian. Về sau, vực sâu biển lớn tâm bắt đầu theo mỗi cái con đường bí mật tìm hiểu nhà kia quý phụ mang thai. Hắn thăm dò được rất là bí ẩn, bất quá là nói chuyện phiếm lúc hỏi đến đối phương gia có mấy đứa bé chờ một chút, sau đó hợp thời dẫn ra. Rảnh rỗi như vậy trò chuyện, càng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Ba ngày sau đó, vực sâu biển lớn tâm theo con gái lớn trong miệng, cùng thê tử trong miệng, còn có hắn tụ trong hội biết được rất nhiều tin tức đi qua sàng chọn, vực sâu biển lớn tâm tìm tới thứ một cái phù hợp nhân tuyển. Hắc ám giáo đình bên trong, Lựa Luân Tư thủ hạ một tên đại thần gọi là Tuần Lan Nút. Tuần Lan Nút thê tử mang thai 1 năm 7 tháng. Cái này chính là Tuần Lan Nút cái thứ tư hài tử, phía trước có 2 đứa con trai, 1 đứa con gái. Vĩnh Hằng tộc là chế độ một vợ một chồng, nhưng cổ vũ nhiều sinh con. Vực sâu biển lớn tâm so sánh khó khăn là Tuần Lan Nút quyền cao chức trọng, tăng thêm đối phương lại là Hắc ám giáo đình. Hắn như thế nào đi tới thuốc đâu? Căn bản không có chỗ xuống tay a. Cái kia phương diện, hắn đều rất khó tiếp xúc đến. La Quân cũng lời còn nhiều, đối vực sâu biển lớn trong lòng tự đủ nói, dù sao ngươi tự nghĩ biện pháp. Vực sâu biển lớn tâm bất đắc dĩ, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng còn đến nghe La Quân phân phó. Sau đó tiếp đó, vực sâu biển lớn tâm đặc biệt chú ý Tuần Lan Nút thê tử sóng cũng nhiều hành tung. Lại bị hắn dò thăm, sóng cũng nhiều cách mỗi 3 ngày đều sẽ đi cùng bằng hữu tụ hội. Tụ hội địa điểm là Tinh Hải Huyền. Cái kia Tinh Hải Huyền tương tự trên địa cầu câu lạc bộ. Quản lý Tinh Hải Huyền là một cái cải rẻ người, gọi là Ỉn, cái này Ỉn cũng là tu vi cao thủ. Hắn đem Tinh Hải Huyền quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Bất quá Ỉn không biết một mực tại Tinh Hải Huyền bên trong, cũng sẽ không có chuyện việc nào kinh nghiệm bản thân thân vị. La Quân vì đem sự tình làm đến bí ẩn một số, sau đó thì tự mình giấu ở vực sâu biển lớn tâm trong não vực, sau đó để vực sâu biển lớn tâm tìm tới Tinh Hải Huyền đầu bếp trưởng dừng chân điều kiện đều sẽ không tệ, tăng ca về sau cũng có xe chuyên dụng đưa đón. La Quân cùng vực sâu biển lớn tâm đi đầu chui vào cái kia đầu bếp trưởng trong nhà, các loại sau khi về nhà, La Quân lấy đại lôi âm phổ độ pháp đem độ hóa đại lôi âm phổ độ phép tắc hóa không vĩnh hằng tộc nhân, đối có tu vi cải rẻ người cũng rất độ khó khăn hóa. Bất quá cái này đầu bếp trưởng không có bất kỳ cái gì tu vi, cho nên La Quân vẫn là độ hóa đến rất dễ dàng. La Quân chỗ lấy lựa chọn xuất thủ, cũng là xác định hắn không có tu vi, mới sẽ ra tay. Không phải vậy, sự tình sẽ biến rất tệ. Cái kia đầu bếp trưởng ở sau đó thời điểm, thì làm một chuyện. Các loại cái kia sóng cũng nhiều đến Tinh Hải huyện tụ hội thời điểm, hắn cố ý làm một loại dinh dưỡng canh, đó là chuyên môn cung cấp phụ nữ có thai uống. Đầu bếp trưởng tay nghề là rất thụ các quý phụ ưa thích, hắn cũng thường xuyên sẽ làm tương tự sự tình. Cho nên, sóng cũng nhiều không có bất kỳ cái gì hoài nghi uống cái kia dinh dưỡng canh. Sóng cũng nhiều không sợ đầu bếp trưởng sau đó độc, bởi vì một khi có độc, nàng cũng có thể phát giác ra được. Nàng là có tu vi cao thủ, mà lại, đồng dạng độc cũng không làm gì được các nàng. Lại thêm, ai dám cho các quý phụ hạ độc chứ? Đó là muốn để toàn cả gia tộc đều đi theo mất mạng sao? Sóng cũng nhiều liền thuận lợi bị La Quân cùng vực sâu biển lớn tâm giải quyết. Đó lấy, La Quân giải trừ đầu bếp trưởng độ hóa. Dùng một loại khác lại nói, cũng là để hắn còn tụ. La Quân lại lấy thôi miên chi thuật, để đầu bếp trưởng đem hắn cùng vực sâu biển lớn tâm xuất hiện, cùng tại sóng cũng nhiều dinh dưỡng trong canh phía dưới hồn đan sự tình đều quên mất. Về sau, cái kia đầu bếp trưởng đã cảm thấy làm sao đều nhớ không nổi hai ngày này phát sinh sự tình. Lấy La Quân tu vi tới nói, muốn đối phó một số người bình thường, vậy thì thật là rất dễ dàng. Về sau mấy ngày, vực sâu biển lớn tâm lại tìm đến cái thứ hai mục tiêu, đó là Quang Minh Nghị hội bên trong, Khổ đại sư đại đệ tử Khổ Khiếu Trần vợ. Khổ Khiếu Trần bây giờ hơn 500 tuổi, nhưng năm gần đây mới cưới vợ, đây là hắn đứa bé thứ nhất, bây giờ mang thai 1 năm 9 tháng. Khổ Khiếu Trần thê tử gọi là Tiện Phi Phượng, chính là một cái nữ hiệp, tu vi rất cao, vô vi cảnh thượng phẩm. Mà Khổ Khiếu Trần tu vi đã đến chạm đến trụ huyền địa bước, tuy nhiên còn chưa nhập trụ huyền, nhưng đã là trụ huyền phía dưới đệ nhất người. Vô vi cảnh thượng phẩm về sau cũng là trụ huyền, nhưng cùng với là vô vi cảnh thượng phẩm chi cảnh, lực lượng cũng sẽ có to lớn cách xa, để La Quân cùng được sâu biển lớn kinh hãi mừng là, Tiện Phi Phượng ngẫu nhiên cũng sẽ đi Tinh Hải huyện. La Quân cảm thấy im lặng, về sau thì lại lần nữa đi tìm cái kia lúc trước đầu bếp trưởng, lần nữa đem độ hóa đó lấy. Vượt sâu biển lớn tâm thăm dò được nữ nhi con gái lớn Nguyên Trà Trà cùng Tiện Phi Phượng đồ đệ là bạn tốt. Tiện Phi Phượng nữ đồ đệ gọi là Tùy Nắm. Một ngày này, tại chính mình biệt thự bên trong, vượt sâu biển lớn tâm đi vào Nguyên Trà Trà trong phòng, liền cùng Nguyên Trà Trà nói chuyện hiếm, lời nói ra ta nghe nói Tinh Hải huyện bên trong rất nhiều quý phụ nhân đều ưa thích đi chỗ nào. Chỗ đó đầu bếp làm một loại canh, kêu cái gì tuệ tử canh. Uống về sau, sẽ để cho phụ nữ có thai hài tử biến đến thiên phú vô cùng tốt. A, tựa như là Tuần Lan nút phu nhân thường xuyên đi uống đây. Nguyên Trà Trà nghe xong, cười đùa nói ra thế nhưng là phụ thân, ta đều còn chưa có kết hôn mà. Ngài đây là cuống cuồng muốn ôm cháu trai sao? Vực sâu biển lớn tâm mỉm cười, nói ra ta không đổi, ngươi còn quá nhỏ. Ta là muốn nhắc nhở ngươi, đây là một cái cơ hội. Ngươi không phải cùng Tùy Nắm là bạn tốt sao? Tùy Nắm sư phụ, Tiện phu nhân trượng phu thế nhưng là Khổ đại tiên sinh. Tương lai, Khổ đại tiên sinh là rất có thể trở thành hoàng đế bệ hạ. Ngươi không ngại mời một chút, định bợ một chút, mặc kệ như thế nào, chúng ta làm người đều vẫn là muốn khéo đưa đẩy một số, biết không? Uyên Trà Trà nghe về sau, lại là xem thường. Vực sâu biển lớn tâm không khỏi có chút nổi nóng, nói: "Ta nói, ngươi đều nghe vào sao? Phụ thân, ngài trước kia nhưng từ mặc kệ những thứ này." Uyên Trà Trà cảm thấy kỳ quái. Vực sâu biển lớn tâm thở dài, nói ra ngươi nhà, là không biết thế đạo khó khăn. Tóm lại, nghe là cha lời nói đi làm, tốt ta. Chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi sao? Uyên Trà Trà thấy thế chỉ được không tình nguyện đáp ứng tới. Chương 3356, Cô Linh. Vực sâu biển lớn tâm ngày hôm sau lại thúc giục Uyên Trà Trà. Uyên Trà Trà rơi vào đường cùng, vẫn thật là cùng Tiện Phi Phượng đồ đệ Tùy Nắm liên hệ một phen. Uyên Trà Trà nói Tinh Hải huyện, đồng thời cố ý nói cho Tùy Nắm liên quan tới chỗ đó một đạo có tên tuệ tử canh. Tùy Nắm nghe xong cảm thấy rất hứng thú, liền nói ra vậy ta ước phía dưới sư phụ. Bất quá ta cũng không thể cam đoan sư phụ nhất định sẽ đi nha. Uyên Trà Trà nói ra tóm lại, nếu như sư phụ ngươi muốn đi, ngươi nhất định mang ta lên. Đến thời điểm ta mời khách. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Tùy Nắm khách khách cười một tiếng, nói: "Trước kia ta muốn cho ngươi dẫn kiến sư phụ ta, ngươi còn không vui đâu. Hiện tại làm sao đổi tính tình?" Uyên Trà Trà hì hì cười một tiếng, nói: "Ngươi luôn luôn muốn trưởng thành sao?" Tùy Nắm nói ra tốt, giao cho trên người của ta. Vực sâu biển lớn tâm là đốc thúc lấy Uyên Trà Trà gửi điện thoại, lúc này nhìn thấy Uyên Trà Trà hoàn thành hắn bàn giao sự tình, hắn cũng mới thở phào. "Cái này ngài hài lòng a?" Uyên Trà Trà nói ra. Vực sâu biển lớn tâm lại thở dài, nói ra tương lai sẽ phát sinh cái gì, ai cũng nói không rõ ràng. Nếu có một ngày, cha ngươi ta không tại, chúng ta Uyên nhà phải nhờ vào ngươi chống đỡ tiếp, ngươi hiểu chưa? Uyên Trà Trà bị kinh ngạc, nói: "Phụ thân, ngài đây là nói cái gì lời nói? Có phải hay không muốn chuyện gì phát sinh?" Lúc này thời điểm, La Quân ở phòng hầm bên trong thông qua cái viên kia ấn ký cảnh cáo vực sâu biển lớn tâm, nói ra ngươi tốt nhất đừng ở không đi gây sự, gây con gái của ngươi sinh nghi. Vực sâu biển lớn tâm tâm đầu run lên, hắn mới vừa rồi là biểu lộ cảm xúc, lại là quên cái này một góc dạng. Sau đó, hắn lập tức cười một tiếng, nói ra thế thì không có chuyện gì, bất quá là cảm thấy nhà chúng ta mỏng yếu một ít. Ta mặc dù là tại cô Linh bên người đại nhân phục thị, nhưng có lúc, cô Linh đại nhân tính khí cũng có phần cổ quái. Ngươi nếu là có thể đánh lên Khổ tiên sinh nhà chiếc thuyền này, phụ thân cũng sẽ có một số cậy vào. Uyên Trà Trà ngốc ngơ, tiếp lấy thì hốc mắt một đỏ, nói: "Phụ thân, là nữ nhi cho tới này quá tùy hứng. Ngài vẫn luôn đang yên lặng che chở chúng ta lại không có thông cảm qua ngài. Ngài yên tâm, về sau ta biết nên làm như thế nào." Vực sâu biển lớn lớn gan cảm giác vui mừng, nói ra ngươi vẫn luôn rất để là cha yên tâm. Đón lấy bên trong, liền cũng chính là chờ đợi Tiện Phi Phượng tiến về Tinh Hải huyện uống xong cái kia cái gọi là tuệ tử canh. Mà vực sâu biển lớn tâm còn muốn tìm người thứ ba phụ nữ có thai. La Quân cảm thấy, nếu như cái này ba tên phụ nữ có thai đến thời điểm đều sinh non, vậy mình cũng coi là đáng đời không may. Hắn một năm sau mới có thể tới cố định hành tinh chết phía trên, tiếp lấy tạo hồn tràng, tiến hành binh giải. Binh giải về sau, hết thể liền thì không có đường quay về. Nếu như ba tên phụ nữ có thai đều sinh non, hắn liền muốn tùy cơ đi loạn tuyển. Đây mới thực sự là hỏng bét thời điểm. Ba ngày sau, cái kia tiện phi phượng rốt cục cùng Nguyên Trà Trà còn có tùy nắm đi Tinh Hải huyện, đồng thời thành công uống xong tuệ tử canh. La Quân lấy cái kia đầu bếp trưởng hai con ngươi đem đây hết thể nhìn đến thật sự rõ ràng. Về sau, vực sâu biển lớn tâm cũng tìm tới cái thứ ba phụ nữ có thai. Cái thứ ba phụ nữ có thai thân phận thì không được tốt lắm, tuy nhiên trượng phu cũng là vĩnh hằng tộc quý tộc, nhưng trong quý tộc cũng là có phân chia cao thấp. Cái kia phụ nữ có thai trượng phu gọi là Tông Cốc Điên. Thu vi chính là động huyền thượng phẩm, thuộc về Quang Minh Nghị hội người. Trước mắt tại một cái tinh cầu xa xôi làm phân chỗ người phụ trách. Thê tử thì gọi Ngọc Vô Ý, Tông Quốc Điên có hai cái nữ nhi, nhưng hắn một mực vẫn là muốn có con trai. Ngọc Vô Tâm vị tại phía xa vực sâu biển lớn tâm phía dưới, cho nên muốn đối phó Ngọc Vô Ý thì đơn giản rất nhiều. Vực sâu biển lớn tâm tra được Ngọc Vô Ý mỗi đêm trước khi ngủ có uống dinh dưỡng canh thói quen, sau đó liền đem biệt thự một tên bảo mẫu khống chế, sau đó thuận lợi để vào hồn đan. Hơn nữa là để cái kia bảo mẫu tự mình nhìn lấy Ngọc Vô Ý uống vào. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân để cái kia bảo mẫu hoàn tụ, đồng thời để quên mất những ký ức này. Theo, La Quân cũng đem Tinh Hải huyện đầu bếp trưởng hoàn tụ, đồng thời khiến quên mất một số trí nhớ. La Quân như vậy cẩn thận là có nguyên nhân, cái kia chính là lúc trước hắn đã từng lấy đại lôi âm phổ độ pháp tại Lần Nạ trước mặt triển lãm qua. Về sau Lần Nạ khẳng định truy tra, như vậy tương lai Lần Nạ lại đến truy tra những thứ này người, như là phát hiện bọn họ bị độ hóa, như vậy Lần Nạ liền có thể khẳng định chính mình là tới qua. Như lại tỉ mỉ thẩm tra, liền có thể tra được chính mình đối mấy cái phụ nữ có thai làm tay chân. Cái nguy hiểm này, La Quân là tuyệt không thể bước lên. La Quân thực còn có mặt khác lo lắng, cái kia chính là, cái này ba đứa hải tử nếu như đều là nữ hải lời nói, vậy hắn sẽ rất đau đầu. Hắn lại không muốn đi làm nữ. Tuy nhiên về sau, hắn tu vi đến về sau, dung hợp chân thân có thể nghịch chuyển, nhưng hắn vẫn là chịu không được điểm này. Khả La Quân cũng không có khác biện pháp, hồn đan hết thể thì luyện bá khỏa. Mà vĩnh hằng tộc phụ nữ có thai nhóm cho tới bây giờ cũng sẽ không đi thăm dò là nam hải vẫn là nữ hải. La Quân nếu là lấy pháp lực dò xét, ngược lại là có thể tra ra. Chỉ khi nào hắn vận chuyển pháp lực đi điều tra, đối phương liền sẽ phát giác, thậm chí sẽ kinh động toàn bộ vĩnh hằng phủ. Lại thêm, cho dù còn có hồn đan, cũng không thích hợp tiếp tục làm đi xuống. Vực sâu biển lớn tâm động làm như là quá nhiều, ý nguyên sẽ chọc cho người sinh nghi. La Quân lúc này vẫn là chỉ có thể đánh bạc một chút vật khí. Hắn đối Quang Minh Nghị hội cùng Hắc Ám giáo đình làm một số so với, trên thực tế, hắn nguyện ý đi Hắc Ám giáo đình. Bởi vì Hắc Ám giáo đình dã tâm bừng bừng, nhưng Hắc Ám giáo đình bên này tạm thời không có phù hợp phụ nữ có thai. Tăng thêm vực sâu biển lớn tâm cũng không thể mỏi mòn chờ đợi, sau đó cuối cùng vẫn là chỉ lựa chọn tốt Ngọc Vô Ý làm xong đây hết thể về sau, một tháng thời gian cũng liền trôi qua rất nhanh. Theo, vực sâu biển lớn tâm mang thê tử còn có tiểu nữ nhi hồi Bùi Lãnh Tinh. Trở lại Bùi Lãnh Tinh về sau, La Quân liền yêu cầu vực sâu biển lớn tâm tìm một cơ hội. Chết đi. La Quân tuyệt không thể mạo hiểm để vượt sâu biển lớn tâm sống sót. Vượt sâu biển lớn tâm dù có mọi loại không muốn, nhưng vì người nhà, hắn biết mình cũng là phải chết. Có thể muốn thế nào chết, đó cũng là cần kỹ xảo. Muốn bị chết không có chút nào dấu vết, không khiến người ta đem lòng sinh nghi. Nếu như là đang luyện công tẩu hỏa nhập ma đâu? La Quân cho vượt sâu biển lớn tâm nghĩ biện pháp. Vượt sâu biển lớn tâm tán đồng La Quân ý nghĩ. Sau đó tại 3 ngày sau, vượt sâu biển lớn lòng tại chính mình biệt tự bên trong luyện công, sau cùng tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ thân thể tự thiêu mà chết. Hắn muốn tẩu hỏa nhập ma rất là đơn giản, La Quân tại hắn tu luyện đến thời điểm then chốt, liền tại hắn trong não vực động một số tay chân. Theo, năng lượng bạo tẩu đó lấy, vực sâu biển lớn tâm liền chết. Toàn bộ thân thể thiêu hủy đến chỉ còn lại có khung xương. Xác định vực sâu biển lớn tâm chết hẳn về sau, La Quân liền rời đi Bùi Lãnh Tinh. Vực sâu biển lớn cơ thể và đầu óc chết, tin tức này lập tức kinh động Quang Minh Nghị hội cao tầng. Rốt cuộc, vực sâu biển lớn tâm cũng đến vô vi cảnh hạ phẩm, tại Quang Minh Nghị hội cũng coi là nhân tài. Như vậy bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma mà chết, chung quy là có chút kỳ quặc. Khổ đại sư đệ tử bên trong, lấy Lần Nạ đối với chuyện này mẫn cảm nhất. Nàng chủ động hướng Khổ đại sư xin đi rất giặc, muốn đến điều tra sự kiện này. Khổ đại sư lại là cự tuyệt, hồi phục Lần Nạ nói ra vực sâu biển lớn tâm là người thập sư huynh cô linh tâm phúc thủ hạ. Hắn tự sẽ đi điều tra sự kiện này, ngươi chạy đến điều tra, là không tín nhiệm hắn sao? Vì sư biết, ngươi khúc mắc thủy chung không cách nào giải khai, nhưng ngươi sư huynh sẽ không như thế muốn. Lần Nạ nói ra. Khổ đại sư lại tại cái kia trong máy bộ đàm nói ra Nana, đã qua hơn 20 năm. Mỗi lần chỉ cần hơi chút có dị động, ngươi đều rất là để ý nhưng về sau lại đều không tra được cái nguyên do về sau. Lần Nạ nói ra nhưng là sư phụ, bằng vào ta đối với hắn giải, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ trở về. Hắn một mực không xuất hiện là bởi vì hắn còn không tìm được phù hợp biện pháp. Chờ hắn tìm tới phù hợp biện pháp về sau, hắn liền sẽ cho chúng ta nhất kích chí mệnh. Sư phụ, ta cầu ngài để cho ta điều tra đi. Đến mức cô linh sư huynh bên kia, ta đi cùng hắn giải thích, được không? Khổ đại sư bất đắc dĩ, nói ra tốt ta. Ngày đó, Lần Nạ lên đường tiến về Bùi Lãnh Tinh. Sau một tiếng, Lần Nạ đến Bùi Lãnh Tinh. Nàng đi vào Bùi Lãnh Tinh phân chỗ gặp mặt sư huynh cô Linh. Cô Linh có hơn 300 tuổi, nhưng hắn xem ra còn rất trẻ, như cái 18 tuổi thiếu niên. Tại trong sảnh, cô Linh tiếp kiến Lận Nạ. Hắn đối Lận Nạ rất là khách khí, mỉm cười nói sư muội, ngươi làm sao đột nhiên đến? Lận Nạ đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói ra Linh sư huynh, còn nhớ rõ La Quân sao? Cô Linh nao nao, theo rồi nói ra nhớ đến, lúc trước hắn giết ngươi thủ hạ, bắt đi ngươi. Sư phụ cùng Long Thúc đồng loạt ra tay, đều bị hắn cho đào tẩu. Chí nhớ sâu sắc a. Hắn đón đến, nói, ngươi không biết hoài nghi, vực sâu biển lớn tâm chết là La Quân làm a? Lận Nạ nói ra ta thật có sự hoài nghi này. Cô Linh cười khổ, nói ra ngươi không khỏi cũng quá đa nghi, trong những năm này, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, ngươi liền sẽ một mực truy xét đến cùng. Liền xem như giáo đình bên kia, ngươi cũng chấp nhất cha. Vì thế, chúng ta cùng giáo đình còn náo không ít không thoải mái. Hắn tiếp lấy thở dài, nói ra ngươi cái này nha, đã là một loại tâm bệnh. Lận Nạ nói ra Linh sư huynh, cái kia ngươi có thể để cho ta cha một chút sao? Cô Linh lần nữa than thở, nói ra không cho ngươi cha, ngươi chẳng phải là muốn đứng ngồi không yên. Tùy tiện ngươi cha a, cần ta phối hợp ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng. Lận Nạ cảm kích nói ra thật cảm tạ sư huynh. Cô Linh nói ra khách khí. Đó lấy, Lận Nạ liền yêu cầu đi vượt sâu biển lớn tâm tử vong hiện trường. Cô Linh liền bồi tiếp Lận Nạ cùng nhau đi tới. Tại Vĩnh Hằng trong phủ, cô Linh, Lận Nạ đều là thuộc về cao đẳng quý tộc. Vượt sâu biển lớn tâm thê tử Nhã Na còn tại cực kỳ bi ai bên trong, mặc dù như thế, khi nhìn đến cô Linh cùng Lận Nạ trước đến về sau, vẫn là lập tức mang theo tiểu nữ nhi nhược nhược đi ra chào. Lận Nạ vội vàng ngăn cản, trầm giọng nói ra Nhã Na, Hải Tâm là chúng ta nghị hội rừng cột, mất đi hắn, chúng ta cũng vô cùng cực kỳ bi ai. Về sau, ngươi có khó khăn gì thì tới tìm ta cùng cô Linh đại nhân, biết không? Đa tạ điện hạ cùng đại nhân. Nhã Na rơi lệ. Tại tiến hành tế bái về sau, Lận Nạ thì đối Nhã Na nói ra ta muốn đi xem Hải Tâm tẩu hỏa nhập ma hiện trường. Nhã Na nao nao, nói ra ngài là có hoài nghi sao? Lận Nạ trầm giọng nói ra Hải Tâm là chúng ta rừng cột, hắn bây giờ tự dưng ra chuyện, chúng ta nhất định phải tra rõ ràng, dùng cái này cho hắn một cái công đạo, cũng cho các ngươi một cái công đạo. Nhã Na lần nữa cảm kích. Về sau, Nhã Na mang theo Lận Nạ đi vào vực sâu biển lớn tâm tầm thường tĩnh thất tu luyện bên trong. Bộ xương kia đã bị thu lại. Nhã Na đầu tiên là cảm thụ trong phòng khí tức. Cái kia cô Linh thì là ở một bên lộ ra có chút rảnh rỗi nhàm chán, hắn trước đó liền đến qua, căn bản không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lận Nạ tất nhiên là không thu hoạch được gì đó lấy, nàng muốn xem vực sâu biển lớn tâm cốt khung. Nhã Na thì là không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng tới. Chương 3357, tuệ tử canh. Lận Nạ mở ra vực sâu biển lớn tâm quan tài, xem xét lưu lại khung xương. Nàng vẫn không có phát hiện vấn đề gì. Vực sâu biển lớn tâm cơn gái lớn, còn có nhị nữ nhi cũng đều chạy tới. Ba tỷ mỗi giờ phút này đều là thương tâm không thôi. Về sau, các nàng hội mang theo vực sâu biển lớn tâm cốt cho trở lại Vĩnh Hằng Chi Thành bên trong. Lận Nạ theo tìm Nhã Na trò chuyện, cẩn thận hỏi thăm, gần nhất một đoạn thời gian, vực sâu biển lớn tâm phải chăng có dị thường? Nhã Na càng nghĩ, sau cùng đều nói không có. Lận Nạ không cam tâm, liền lại tìm Nguyên Trà Trà. Trên lầu trong phòng ngủ, rõ ràng sáng ánh đèn dưới, Lận Nạ ở trên cao nhìn xuống, hỏi ngồi ở trên ghế salon Nguyên Trà Trà, ta biết ngươi giờ phút này rất thương tâm, nhưng lúc này ta hỏi ngươi, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ thành thật trả lời. Một chữ, tốt nhất đều không muốn lộ mất. Nhằm vào ngươi nói, ta về sau cũng sẽ đến Vĩnh Hằng Chi Thành làm cẩn thận nhất điều tra. Nếu như ngươi lỗ hổng một ít gì đó, đến thời điểm, đừng trách ta không đọc tình cảm, đem bọn ngươi một nhà đều đưa lên thẩm phán tòa án. Nguyên Trà Trà không khỏi thân thể mềm mại run lên, trong nội tâm nàng có phẫn nộ, nhưng càng nhiều là e ngại. Nàng nhớ tới phụ thân trước đó căn dặn, nhìn lại một chút trước mắt Lận Nạ. Nàng tuy nhiên yếu ớt, cũng có ngạo khí, nhưng tại Lận Nạ công chúa trước mặt, nàng lại là kiên cường không đứng dậy. Nguyên Trà Trà nghĩ đến phụ thân đã chết, từ đó chính mình là gia tộc này người đáng tin cậy. Nàng nhất định phải gánh vác gia tộc vinh diệu trọng trách. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, nói: "Điện hạ, ngài có thể hay không nói cho ta biết, ngài đến cùng đang điều tra cái gì?" Vẫn là nói, "Ta phụ thân lúc sinh tiền từng phạm phải trọng đại sai lầm." Lận Nạ trầm giọng nói ra Trà Trà, "Ngươi cũng không cần phải sợ. Chỉ cần ngươi cùng ta thật lòng bàn giao, ta có thể bảo vệ ngươi một nhà ngày sau bình an. Ta lúc này muốn truy tra không quan tâm phụ thân ngươi là không phạm sai lầm, mà chính là ta muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Bởi vì trong lúc này ẩn tàng một cái đại sự kiện. Ngài là chỉ La Quân." Uyên Trà Trà lập tức liền minh bạch. Lận Nạ công chúa vẫn luôn tại tận sức tại truy tra La Quân, nhưng La Quân lại vẫn luôn tại truyền thuyết bên trong. Lận Nạ nói ra không sai. Uyên Trà Trà đột ngột sinh ra hoán niệm, cảm thấy Lận Nạ quá mức ức hiếp các nàng nguyên nhà. Nàng chỗ đó không biết, cái này Lận Nạ công chúa sớm đối La Quân thế gian đã cử chỉ điên rồ. Hơn 20 năm gần đây, phàm là gió thổi cỏ lay liền muốn tra không ngừng, nhưng chưa từng tra ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Thì cái này, nàng thế mà còn là làm không biết mệt. Viên Trà Trà lập tức cũng đã biết, đây không phải phụ thân vấn đề, thuần túy là Lận Nạ bệnh đa nghi cùng tắc phong trước sau như một. Cứ việc Viên Trà Trà bất mãn trong lòng, có thể nàng cũng không dám nghịch lại Lận Nạ. Nàng liên trả lời điện hạ hỏi đi, chỉ cần ta biết, nhất định tường tận trả lời. Lận Nạ nói ra lần này phụ thân ngươi hồi Vĩnh Hằng Chi Thành, nói qua với ngươi thứ gì? Viên Trà Trà nói ra giống nhau thường ngày, không có cái gì đặc biệt lời nói. Lận Nạ nói ra ngươi cẩn thận lại hồi tưởng một chút, không dùng trả lời nhanh như vậy. Viên Trà Trà, ngươi đang suy nghĩ gì? Trong lòng ta rất rõ ràng, nhưng ngươi không hiểu, ta mấy năm nay truy tìm đến cùng sự tình đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Các ngươi đều không có cùng La Quân tiếp xúc qua, hắn là cái xuất quỷ nhập thần người. Hắn ở trước mặt ta xuất hiện lúc, không có dấu hiệu nào. Ta càng biết, hắn nhất định sẽ trở về. Cho nên, mặc kệ có bất cứ gì thường nào, ta đều muốn tra rõ ràng. Viên Trà Trà thủy chung vẫn là có chút tâm hỏng, trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra phụ thân lần này xác thực có một ít kỳ quái, hắn lúc đó nói thời điểm, ta vẫn không cảm giác được. Nhưng lúc này tỉ mỉ suy nghĩ, lại cảm thấy phụ thân dường như đã có chút dự cảm. Lận Nạ ánh mắt sáng lên, nói ra thật sao? Hắn đến cùng nói cái gì? Nàng bắt đầu có chút hưng phấn mà đến. Nhiều năm như vậy một mực truy tra, đều là một đoàn hắc ám, lúc này, nàng dường như trong bóng đêm nhìn thấy nơi xa một đường ánh sáng. Viên Trà Trà nói ra phụ thân có nói, tương lai sẽ phát sinh cái gì, ai cũng nói không rõ ràng. Nếu có một ngày, cha ngươi ta không tại, chúng ta Viên nhà phải nhờ vào ngươi chống đỡ tiếp, ngươi hiểu chưa? Nàng nói tiếp phụ thân còn muốn ta nhiều định bợ một chút khổ tiên sinh thế tử, lại cố ý căn dặn ta, nói Tinh Hải Huyền có một đạo tuệ tử canh, đối phụ nữ có thai rất không tệ. Về sau, ta cùng tùy nắm cùng một chỗ ước khổ phu nhân tiến về Tinh Hải Huyền. Khổ phu nhân cũng uống chén kia tuệ tử canh. Lận Nạ hai mắt phun tỏa hào quang, nàng cảm thấy mình đã nắm giữ đến quan trọng tin tức. Ngày đó, Lận Nạ cùng Nguyên Trà Trà người một nhà trở về Vĩnh Hằng Chi Thành. Trở lại Vĩnh Hằng Chi Thành về sau, Lận Nạ trước phái người phong tỏa Tinh Hải Huyền đó lấy, nàng mang theo Nguyên Trà Trà cùng một chỗ tiến về Tinh Hải Huyền. Ngày đó lúc chạm vào tối, Tinh Hải Huyền người phụ trách nhìn đem Tinh Hải Huyền tất cả mọi người triệu tập lại. Lận Nạ cùng Nguyên Trà Trà đến Tinh Hải Huyền về sau, ỉn lập tức giang lên tiếp. Lận Nạ sắc mặt lạnh lùng, nói ra dư thừa lời nói không cần phải nói, trước tiên ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi tìm một chỗ. Ỉn trong lòng lo sợ bất an, đem Lận Nạ đưa đến phòng VIP bên trong. Có phía dưới người lập tức đưa tới tốt nhất nước trà. Tại cái kia phòng VIP bên trong, Nguyên Trà Trà đóng cửa lại. Lận Nạ ngồi ở trên ghế salon, ỉn bộ dạng phục tùng mắt túi xuống đứng tại Lận Nạ trước mặt ánh đèn lá trắng như tuyết, phòng VIP bên trong một mảnh sáng ngời. Lận Nạ hỏi thăm ỉn, Tinh Hải Huyền ngươi tiếp nhận bao lâu? Ỉn thành thật trả lời bẩm điện hạ, có tới 10 năm. Lận Nạ gật đầu, sau đó nói tuệ tử canh, ngươi biết không? Ỉn lắc đầu, nói ra ta không rõ ràng. Không rõ ràng? Lận Nạ trong lòng thích hơn, nói, ta nghe nói các ngươi tuệ tử canh rất nổi danh, không ít phụ nữ có thai đều rất thích uống. Ngươi làm sao lại không rõ ràng đâu? Ỉn cảm thấy sợ hãi, nói, điện hạ, là cái này tuệ tử canh xảy ra vấn đề sao? Tiểu nhân xác thực chưa từng nghe nói qua cái này tuệ tử canh a. Lận Nạ nhìn chăm chú Ỉn. Ỉn cảm nhận được Lận Nạ trong mắt thần mang, hắn càng phát ra không dám ngẩng đầu. Nguyên Trà Trà đứng tại Lận Nạ bên cạnh, liền mở miệng nói ra ngay tại 4 ngày trước, ta bồi tiếp khổ phu nhân còn có tùy năm tới. Các ngươi đầu bếp trưởng tự mình đưa một chén tuệ tử canh tới. Ỉn kinh hãi gần chết, quỳ đi xuống, nói, điện hạ, điện hạ, có phải hay không tuệ tử canh xảy ra vấn đề? Ta cái này đem cái kia đầu bếp trưởng đi tìm đến, hắn tại sao muốn hại ta? Lận Nạ gặp Ỉn không giống như là làm bộ, nhân tiện nói tốt, gọi hắn đến đây đi. Ỉn như gặp đại xá, lập tức đi đem cái kia đầu bếp trưởng kêu đến. Đầu bếp trưởng là cái rẻ người, không có tu vi, nay ngoài 50 tuổi. Hắn gọi là Vương Vận. Vương Vận đến về sau, lập tức quỳ đi xuống. Hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh, hắn vô cùng sợ hãi. Lận Nạ lạnh lùng nói tuệ tử canh là chuyện gì xảy ra? Vương Vận run giọng nói ra bẩm điện hạ, cái kia là tiểu nhân đặc biệt vì mang thai quý nhân chỗ chế biến một loại dinh dưỡng canh. Hắn đón đến, lại nói điện hạ, chẳng lẽ là có quý nhân uống tiểu nhân tuệ tử canh, xảy ra vấn đề sao? Lận Nạ nói ra ngươi ngẩng đầu lên, nhìn ta. Vương Vận không dám nhìn thẳng Lận Nạ, hắn cảm thấy Lận Nạ phảng phất là một tòa uy nghiêm thần thánh sơn mạch to lớn, khiến người ta không dám nhìn lên. Nhưng giờ phút này, hắn không thể không ngẩng đầu lên. Lận Nạ hỏi thăm ngươi tên gì? Vương Vận nói, tiểu nhân gọi là Vương Vận. Lận Nạ nói ra tốt, trong nhà có mấy miệng người. Vương Vận người thân thể lần nữa run lên, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, ngay sau đó liên tục không ngừng cuống quýt giật đầu, nói, điện hạ ở trên, tiểu nhân theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì vi phạm kỷ luật loạn pháp sự tình, mời điện hạ minh xét ta. Hắn từng lần một cầu khẩn, đúng là hoảng sợ tới cực điểm. Lận Nạ lạnh lùng nói ý miệng. Vương Vận lập tức câm như hến. Lận Nạ nói ra ngươi chỉ muốn thành thật trả lời ta mỗi một vấn đề, làm đến không nói láo, như vậy mặc kệ ngươi làm qua cái gì, ta đều có thể tha thứ ngươi vô tội. Nhưng nếu như ngươi có nửa cái giả chữ, cả nhà các ngươi đều sẽ chết. Hiện tại nói cho ta biết, trong nhà mấy miệng người. Vương Vận còn không nói chuyện, Lận Nạ lại nói ngẩng đầu, nhìn ta trả lời. Vương Vận ngẩng đầu, nhìn về phía Lận Nạ, hắn giờ phút này đã là đầu đầy mồ hôi. Nói chuyện cũng là lắp bắp, tiểu nhân trong nhà hết thảy có 12 nhân khẩu, phụ mẫu 2 người, ta, thế tử, còn có 8 đứa bé. Lận Nạ thản nhiên nói không tệ, ngươi hải tử ngược lại là thật nhiều. Tuệ tử canh làm mấy lần? Vương Vận nói ra 2 lần. Lận Nạ nói ra vì cái gì đột nhiên muốn làm tuệ tử canh. Vương Vận nói ra tiểu nhân trước kia cũng sẽ làm các loại canh cho hắn quý nhân uống, lần trước nhìn thấy Tuần Lan phu nhân đến đây, mà lại có hơn 1 năm mang thai, sau đó liền nghĩ đến làm cái này tuệ tử canh. Lận Nạ cười nhạt, tiếp mà nhìn Nguyên Trà Trà liếc một chút, nói ra ngươi nói có kỳ quái hay không, hắn thì làm một lần tuệ tử canh. Phụ thân ngươi thế mà biết sự kiện này, ta thế nhưng là điều tra, phụ thân ngươi làm người lại cứng nhắc, không thích cùng người liên hệ, cũng không tiện kết giao quyền quý. Nguyên Trà Trà cũng thấy kỳ quặc, nhỏ giọng đáp việc này xác thực có chút kỳ quái. Lận Nạ lại hướng Vương Vận hỏi thăm xác định chỉ làm 2 lần tuệ tử canh. Vương Vận nói ra tiểu nhân rất khẳng định. Lận Nạ nói ra tốt, ngươi đến trước mặt ta đến quỳ xuống. Vương Vận không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là quỳ đi đến Lận Nạ trước mặt, đồng thời gục đầu xuống. Lận Nạ giọ ra tay trắng, an ủi ở Vương Vận chắn đỉnh. Vương Vận có chút đầu hói, đầu ánh sáng một mảnh. Làm Lận Nạ tay giọ xét ở đầu hắn lúc, chủ lực liền bao trùm hắn náo vực. Sau một lát, Lận Nạ thu tay lại. Nàng không có kiểm tra đến bất kỳ không ổn. 2 lần tuệ tử canh, một lần là Tuần Lan phu nhân, mang thai 1 năm 7 tháng. Còn có một cái là ta đại tẩu, cũng chính là khổ phu nhân, nàng là đại sư huynh của ta thế tử, mang thai 1 năm 9 tháng. Lận Nạ từng chữ nói ra. Uyên Trà Trà không biết, nói: "Điện hạ, ngài tại hoài nghi gì?" Lận Nạ lại là không có trả lời Uyên Trà Trà, nói ra tốt, sự tình dừng ở đây đi. "Trà Trà, ngươi có thể đi trở về. Sự kiện này sau đó, theo ngươi đã không có quan hệ. Ngươi thật tốt an táng phụ thân ngươi a, bớt đau buồn đi." Đến mức Ỉn, Tinh Hải Huyền như thường lệ a, nhưng cái này vô vặn, ta còn có một số việc còn muốn hỏi. Ta muốn đem hắn mang đi. Ỉn gặp không có quan hệ gì với chính mình, chính là thở phào một hơi, nói ra đúng, điện hạ. Vương Vận khóc lấy mặt, nói: "Điện hạ, ta..." Lận Nạ thản nhiên nói ngươi cũng không cần sợ, nếu như chứng thực ngươi không có vấn đề, đến thời điểm ta sẽ thả ngươi, cũng sẽ không tác động đến người nhà ngươi. Về sau, Lận Nạ mang Vương Vận tiến về Khổ Cư Lư, gặp Khổ đại sư. Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long cùng một chỗ tại trong thiền thất tiếp kiến lần nạ cùng Vương Vạn. Nàng lộ ra có chút hưng phấn, nói ra sư phụ, Long thúc, ta tra ra một số manh mối. Chương 3358, Ngọc Giao. Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long liếc nhau, sau đó, Khổ đại sư cười nói chẳng lẽ còn thật để ngươi tra ra cái kia tặc tử tung tích. Lần nạ nói ra lần này cùng trước kia cũng khác nhau, ta có 90% nắm chắc. Ngư Hóa Long cũng cười một tiếng, nói, nói nghe một chút. Lần nạ nói ra sư phụ, Long thúc, lần này ta điều tra đến vực sâu biển lớn cơ thể và đầu góc phía trên. Vực sâu biển lớn tâm trên người có rất nhiều quỷ dị chỗ, hắn chết chỉ là một cái kiếp nổ. Đó lấy, nàng liền nói tuệ tử canh sự tình, cùng vực sâu biển lớn tâm cùng Nguyên Trà Trà nói cái kia loại dự cảm sắp chết sự tình. Lần nạ sau cùng hướng Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long nói ra hai cái phụ nữ có thai đều là 1 năm 10 tháng trong vòng, cái này quá xảo hợp. Còn có cái này rất là kỳ lạ tuệ tử canh. Ta hoài nghi, La Quân chính đang nghĩ biện pháp ngóc đầu trở lại. Hắn muốn hủy diệt chúng ta Vĩnh Hằng phủ, hắn biết lấy hắn lực lượng không có khả năng. Như vậy, biện pháp duy nhất chính là biến thành chúng ta người. Ta hoài nghi, hắn là muốn chuyển thế đầu thai. Khổ đại sư giật mình khẽ giật mình, nói: "Chuyển thế đầu thai?" Ngư Hóa Long cười khổ, nói ra lần ạ, ngươi cái này náo động cũng mở quá lớn đi. Lần ạ cũng là sững sờ, sau đó ấy nói ra mặc dù là nghe có chút khó tin, nhưng ta thật cảm thấy, đây là La Quân biện pháp duy nhất. Khổ đại sư nói ra chuyển thế đầu thai, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chúng ta tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng tại sau khi chết sự tỉnh, lại là hoàn toàn không biết. Chỉ biết là, chúng ta tu luyện trụ lực, người sau khi chết, tất cả lực lượng đều sẽ một lần nữa quy về trụ lực bên trong. Như lời ngươi nói chuyển thế đầu thai, ta nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên cũng không biết nên như thế nào gửi thư ngươi. Ngư Hóa Long trầm giọng nói tuệ tử canh đến cùng lại là chuyện gì xảy ra đâu? Lận Na liền để Vương Vận nói cái kia tuệ tử canh. Vương Vận vẻ mặt đưa đám nói ra tiểu nhân trước kia liền sẽ cho quý phụ nhân nhóm chế biến các loại thanh xuân dưỡng nhan canh. Lần trước gặp Tuần Lan phu nhân có thai, nhất thời hứng khởi, liền nấu tuệ tử canh. Thực sự không biết, cái này như thế nào là phạm cái này chờ sai lầm lớn. Vương Vận bị La Quân thôi miên qua, cho nên hắn trí nhớ là xuất hiện một loại mù quáng nhận biết. La Quân nói với hắn phát sinh qua sự tình gì, hắn liền sẽ cảm thấy là thật phát sinh một dạng. Loại tình huống này tựa như là bị viết nhập trình tự một dạng. Cũng là may mắn Vương Vận không có cái gì tu vi, không phải vậy lời nói, La Quân muốn hoàn mỹ làm được điểm này là không có khả năng. Khổ đại sư gật gật đầu, nói ra ngươi đừng hốt hoảng, ta xem trước một chút ngươi. Hắn sau khi nói xong, hư không nhấn một ngón tay đầu ngón tay nở rộ kim sắc ánh sáng mềm mại cuốn chặt lấy Vương Vận đầu. Về sau, Khổ đại sư thu tay lại nói ra trước đó chúng ta điều tra một số trợ giúp La Quân người, vậy cũng là bị một loại thuật pháp khống chế. Thế mà, hắn cũng không có bị khống chế dấu hiệu. Ngư Hóa Long nói ra nana, chỉ dựa vào cái này mấy điểm tựa hồ còn không có cách nào trèo chống ngươi lớn mật ý nghĩ. Lận Na nói ra trong này còn có rất lớn một cái điểm đáng ngờ, cái kia chính là vực sâu biển lớn tâm xưa nay làm người cứng nhắc, không sợ trường kinh doanh. Vì cái gì hắn lại đột nhiên muốn Nguyên Trà Trà đi định bợ Phi Phượng tỷ, để Phi Phượng tỷ đi cùng tuệ tử canh đâu? Khổ đại sư nói ra người muốn leo lên trên, cái này không có cái gì kỳ quái. Hắn đón đến, nói: "Tốt, Nana, vi sư cũng không là không tin ngươi. Nhưng ngươi có thể hay không giải thích ra, tuệ tử thang hòa chuyển thế đầu thai ở giữa lại có liên hệ gì đâu? Mặt khác, ta sẽ gọi đến ngươi đại tẩu tiện Phi Phượng tới, tra một chút nàng tình huống thân thể. Nàng tu vi không so với các ngươi kém bao nhiêu, nếu để cho nàng hạ độc cái gì, nàng không biết không phát hiện ra được." Lận Na nhất thời liền bị Khổ đại sư cho hỏi khó. Lúc trước nàng cảm thấy mình nắm giữ La Quân đại bí mật, nhưng lúc này, vấn đề này để cho nàng mắt trợn tròn. Tuệ tử thang hòa chuyển thế đầu thai có liên hệ gì? Tuệ tử canh nếu có độc, đại tẩu như thế nào không phát hiện được đâu? Lận Na hít sâu một hơi, nói ra sư phụ, Long thúc, ta biết các ngươi cùng ngoại giới hiện tại đều là nhìn ta như thế nào, cảm thấy ta đã tố chất thần kinh, nhưng ta tin tưởng vững chắc, sự kiện lần này bên trong tuyệt đối có La Quân bóng người tại. Ngư Hóa Long thì là nói ra nana, ngươi cũng không nên nói như vậy chính ngươi. La Quân sự kiện, người khác không hiểu ngươi. Chúng ta lại là đầy đủ giải. Chúng ta hiểu ngươi tâm tình, đồng dạng, ta cũng tin tưởng La Quân người này nhất định sẽ trở về. Sự kiện này, không phải chúng ta không ủng hộ ngươi, mà chính là ngươi nhất định muốn tìm ra đầy đủ làm cho người tin phục chứng cứ. Mà lại, liền xem như có đầy đủ tin phục chứng cứ, ngươi là muốn đi mưu sát ngươi đại tẩu hải tử, vẫn là đi mưu sát Tuần Lan phu nhân hải tử đâu? Lận Na không khỏi ngây người. Khổ đại sư nói ra hiện tại, trước hết để cho vị tiên sinh này lại đi nấu một chén tuệ tử canh. Sau đó, gọi tới ngươi đại tẩu nếm một chút, cùng lúc trước tuệ tử canh phải chăng có sự khác biệt. Lần nữa, chúng ta đối ngươi đại tẩu thân thể tiến hành kiểm tra. Nếu như xác định đều không có vấn đề, như vậy, Nana, sự kiện này, chúng ta sẽ rất khó lại tiếp tục cùng hộ ngươi. Lận Na không nói ra khác lời nói tới, nàng cũng đồng ý sư phụ phương thức xử trí. Ngư Hóa Long nói ra Nana, ngươi ý nghĩ quá không thể tưởng tượng. Còn có, sự kiện này mặc kệ là cha ra dấu vết để lại vẫn là không có cha ra nguyên do về sau, ngươi cũng không thể lộ ra. Không phải vậy lời nói, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Đại sư huynh của ngươi thật vất vả đến như thế một mạch, ngươi nói như vậy, vợ chồng bọn họ cũng sẽ không cao hứng. Còn có Tuần Lan nút bên kia, càng là chúng ta không thể tùy tiện đắc tội. Ngươi chỉ có thể ở ngày sau đi xem hai đứa bé kia tình huống, nghiêm mật quan sát, hiểu chưa? Lận Na gật đầu, nói ra Long thúc, ta minh bạch. Vương Vận rất nhanh liền trở về nấu một đạo tuệ tử canh, một lần nữa đưa tới. Cùng lúc đó, Thiện Phi Phượng cũng bị Khổ đại sư mời đi theo. Thiện Phi Phượng là có tên mỹ nhân nhi, cũng là nữ hiệp. Nàng đối Khổ đại sư rất là tôn trọng, tới sau hướng Khổ đại sư hành lễ, cũng hướng Ngư Hóa Long hành lễ. Tất cả mọi người trong sảnh đường ngồi xuống. Lận Na bồi tiếp Tiện Phi Phượng, đừng nhìn nàng bình thường ở bên ngoài uy nghiêm đầy đủ, nhưng ở Tiện Phi Phượng trước mặt lại là như cái nhu thuận tiểu muội muội. Sự tình là như vậy, Phi Phượng tỷ. Lận Nạ trước giải thích, cùng nàng hoài nghi. Vân vân. Thiện Phi Phượng nghe xong biến sắc, nói: "Ngươi nói là, cái kia tuệ tử canh có vấn đề?" Khổ đại sư nói gấp Phi Phượng, chứ không nên gấp. Đây bất quá là Na Na một loại lo lắng, vi sư cũng là vì không có sơ hở nào, cho nên mới đem ngươi kêu đến. Ngươi có thể nếm thử hôm nay cái này tuệ tử canh, đây là tại Na Na giám thị phía dưới làm, không có vấn đề. Ngươi nếm thử hôm nay chi canh cùng ngươi ngày đó uống canh phải chăng một dạng. Tiện Phi Phượng là cái khôn khéo người, nhưng nàng cuối cùng vẫn là một cái muốn làm mẫu thân người. Cho nên quan hệ đến hải tử trên thân, tranh luận miễn có chút thất kinh. Nàng trấn định tâm thần, sau đó nói tốt, ta uống. Lận Nạ tự mình đưa lên tuệ tử canh. Tiện Phi Phượng sau khi nhận lấy, tỉ mỉ nhấm nháp một miệng. Lận Nạ bọn người lo lắng nhìn lấy Tiện Phi Phượng. Cái kia bông vặn càng là cẩn thận từng ly từng tí, mười phần khẩn trương. Tiện Phi Phượng để xuống bát, sau đó đối Khổ đại sư, Ngư Hóa Long cùng Lận Nạ nói ra lúc trước ta uống tuệ tử canh thời điểm, cũng rất cẩn thận. Đồng thời phân giải chung thành phần. Có thể khẳng định nói, cùng lúc này cái này tuệ tử canh là giống như lúc. Nàng đón đến, hướng cái kia bông vặn nói ra bông sư phó dụng tâm lương khổ, trong lòng ta là rất cảm tạ. Bông vặn nhất thời hốc mắt một đỏ, quỳ đi xuống, nói: "Phu nhân thông cảm tiểu nhân nỗi khổ tâm, tiểu nhân chính là chết cũng không oán." Thiện Phi Phượng mỉm cười, nói: "Tốt, không có ngươi sự tình, ngươi trở về đi." Vương Vận Như gặp đại xá, nhưng hắn cũng không dám tự tiện hành động, lại là nhìn về phía Lận Nạ bọn người. Lận Nạ phất phất tay, Vương Vận lúc này mới đại hỉ lấy quỳ bái, sau đó rút đi. Các loại cái kia Vương Vận sau khi đi, Thiện Phi Phượng nói ra Na Na hoài nghi, tựa hồ có chút quá nhạy cảm. "Ta đối với mình hài tử rất là coi trọng, như là tuệ tử canh có vấn đề, ta quả quyết không biết uống. Đến mức ngươi nói chuyển thế đầu thai, ta thật khó có thể tưởng tượng, cũng chưa từng nghe nói. Chúng ta theo chưa từng nghe qua đứa bé kia sinh ra tới thì có chi nhớ, hoặc là nói còn có kiếp trước cái gì gốc mắc. Hài tử của ta, chính là ta hài tử. Hắn sau khi sinh ra cũng là một tờ giấy trắng, ta sẽ dạy hắn yêu hắn." Lận Nạ gục đầu xuống, nói ra thật xin lỗi, đại tẩu. Tiện Phi Phượng cười một tiếng, nói ra đừng nói cái gì thật xin lỗi, Nana, ta biết ngươi cũng là quan tâm ta. Về sau, Tiện Phi Phượng cũng liền rời đi. Sự kiện này, cuối cùng vẫn là dừng ở đây. Nhưng Lận Nạ vẫn là thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn tiếp tục quan sát đại tẩu Tiện Phi Phượng cùng Tuần Lan phu nhân. Tại một năm lại sau 3 tháng, Tiện Phi Phượng sinh cái kế tiếp nữ hải. Tuần Lan phu nhân tiếp theo tại 2 tháng sau cũng sinh cái kế tiếp nữ hải. Lận Nạ tâm thái theo thì băng, bởi vì La Quân không có khả năng đi đầu thai trở thành cái nữ sinh a. Mặc dù như thế, Lận Nạ vẫn là không có hoàn toàn từ bỏ. Nàng nghĩ thầm, vạn nhất La Quân đầu thai cũng là không rõ ràng tình huống, vừa không cẩn thận liền thành nữ hải đâu. Nàng quyết định còn tiếp tục mật thiết truy tung. Tiện Phi Phượng sinh hạ nữ hải gọi là Tử Du. Khổ Tử Du. Mà Tuần Lan phu nhân nữ nhi gọi là Tuần Lan Ngọc Giao. Thời gian cực nhanh, đảo mắt thì qua 15 năm. Một năm này, Khổ Tử Du cùng Tuần Lan Ngọc Giao cũng đều 15 tuổi. Lận Nạ cũng một mực tại chú ý Khổ Tử Du cùng Tuần Lan Ngọc Giao. Hai nữ hài nhi đều là mỹ lệ, thông minh, xinh đẹp. Khổ Tử Du là đại sư huynh nữ nhi, rất được Khổ Khiếu Trần cùng Tiện Phi Phượng yêu thương. Mặc dù yêu thương, lại không nung chiều. Khổ Tử Du từ nhỏ đến lớn đều là quy quy củ củ, lại lễ phép vừa vặn. Nàng tu luyện thiên phú cũng rất tốt, bây giờ đã tu luyện tới tu pháp hạ phẩm. Mà cái kia Tuần Lan Ngọc Giao thì hơi có vẻ điêu hoa, tùy hứng. Nhưng tổng cũng là nữ hài tử thanh xuân thời kỳ thiên tính, nàng tu vi kém một chút, động huyền thượng phẩm. Trên thực tế, thiên phú cũng là không tệ. Chỉ bất quá so Khổ Tử Du phải kém hơn một chút. Lận Nạ tại trên người các nàng không có quan sát được bất kỳ khác thường gì, về sau cũng cảm thấy mình quả nhiên là cử chỉ điên rồ. Cái kia La Quân ác tặc làm sao có thể cùng hai cái này hồn nhiên ngây thơ nữ hài liên tưởng đến nhau đâu? Đây cũng quá kéo. Khoảng cách La Quân sự kiện cũng đã quá nhanh 40 năm. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Lận Nạ nhìn lên trời, ám đạo chẳng lẽ vẫn luôn là ta nhìn lầm hắn? Hắn đã sớm quên cừu hận, sau đó rời đi xa xa sao? Vẫn là nói, hắn tại trong vũ trụ chính tìm kiếm lấy phá giải chúng ta biện pháp. Lận Nạ không sợ La Quân công khai đến báo thủ, liền sợ La Quân hội vụng trộm ra tay. Một ngày này, Lận Nạ hồi Vĩnh Hằng Chi Thành báo cáo công tác. Như thường lệ, nàng tới trước bái kiến Khổ đại sư. Chương 3359, mạnh được yếu thua. Khổ đại sư đơn độc tiếp kiến Lận Nạ. Sư đồ hai người tình cảm ngược lại là cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Bây giờ, chính là Khổ đại sư trực luân phiên vì hoàng đế bệ hạ. Khổ đại sư tại vị thời điểm, luôn luôn lộ ra rất không màng danh lợi. Mà cái kia Lửa Luân Tư tại vị thời điểm, tổng là nhân cơ hội mở rộng chính mình thế lực. Lúc này, Lận Nạ đã thắp hương tắm rửa, sau đó tại cái kia trong tĩnh thất hướng Khổ đại sư hành đại lễ. Khổ đại sư mỉm cười, nói: "Ngồi đi." Lận Nạ khoanh chân ngồi xuống. Khổ đại sư hỏi thăm gần nhất, vẫn thuận lợi chứ? Lận Nạ đáp hết thảy, cũng còn thuận lợi. Khổ đại sư lời nói xoay chuyển, hỏi thăm ngươi truy tra sự tình, thế nào? Lận Nạ nói ra trong những năm này, tất cả hơi có vẻ chuyện quỷ dị, ta điều tra, vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Khổ đại sư nói: "Cái kia đại sư huynh của ngươi nữ nhi, còn có Tuần Lan phu nhân nữ nhi, ngươi quan sát đến thế nào?" Lận Nạ cười khổ, nói ra cái kia là không thể nào sự tình. Thực ta hiện tại muốn mặt khác một cái khả năng. Khổ đại sư nói ổ. Lận Nạ nói: "Ngài nói có khả năng hay không, đại tẩu cùng Tuần Lan phu nhân đều là nghi binh chi kế, mà hắn chuyển thế đầu thai, có người khác đâu?" Khổ đại sư nói ra Nana, bất cứ chuyện gì đều là có khả năng. "Chỉ là, ngươi cảm thấy hắn làm nghi binh chi kế tính ra sao? Năm đó vượt sâu biển lớn tâm ngày nghỉ là có hạn, La Quân tại chúng ta địa bàn, có lực lượng đi làm cái này nghi binh chi kế sao? Hắn không sợ hành động nhiều, bị chúng ta phát hiện sao? Còn có, nếu thật muốn nghi binh chi kế, hắn cần phải đi chọn mặt khác một số không thích hợp. Bởi vì, ngươi đại tẩu cùng Tuần Lan phu nhân là thích hợp nhất." Liền xem như chúng ta biết rõ hắn chuyển thế đầu thai đến ngươi đại tẩu cùng Tuần Lan phu nhân nơi này, chúng ta đều là không thể làm gì. Cho nên, hắn tại sao muốn dùng trọng yếu như vậy hai người tới làm nghi binh chi kế? Hắn không khỏi quá ngu xuẩn một số đi. Lận đã nói, ngài như thế vừa phân tích, cũng thật là có đạo lý. Nàng đón đến, nói ra nhìn đến, La Quân chính đang tìm hắn biện pháp. Khổ đại sư nói ra trên thực tế, hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy biện pháp. Bởi vì tại chúng ta trong tinh vực, không có người ngoài có thể đối phó được chúng ta. Chỗ ta xem ra, đây chính là hắn vì cái gì nhiều năm như vậy đều không xuất hiện nguyên nhân. Lận Nạ nói ra ngài nói có đạo lý. Khổ đại sư sau đó cười một tiếng, nói: "Người cũng không cần lo lắng, chúng ta vĩnh hằng phụ tồn tại vạn năm lâu dài, trải qua nhiều ít nguy hiểm khốn khổ. Nhưng chúng ta theo chưa từng ngã xuống qua. Một cái La Quân, cũng quả quyết phá vỡ không chúng ta." Lận Nạ nói ra đúng, sư phụ. Khổ đại sư lại nói tiếp đúng, vi sư dự định đưa ngươi theo Phạm Nhĩ ngôi sao triệu hồi tới. Lận Nạ bị kinh ngạc, nói: "Sư phụ, vì cái gì?" Khổ đại sư nói ra ngươi không nên nghĩ nhiều, Phạm Nhĩ ngôi sao đã không tính quá trọng yếu. Chúng ta an bài người khác đi là được rồi. Mà ngươi, ta dự định để ngươi rời đi Vĩnh Hằng Chi Thành, đến chết sao biển đi lên. Tử Hải ngôi sao? Tử Hải ngôi sao là một cái vô cùng đặc thù hành tinh, cùng Hoang Nguyên ngôi sao một dạng, đều tại màn trời bên trong. Tại Vĩnh Hằng trong phủ, có trụ cơ học viện, trụ lực học viện là cung cấp cải rẻ người tấn thăng. Mà tránh thức Vĩnh Hằng tộc quý tộc cũng sẽ không đi cái gì trụ cơ học viện. Bọn họ sẽ đi Tử Hải ngôi sao. Tử Hải ngôi sao bên trong có Nguyên Thủy học viện, Nguyên Thủy học viện là toàn bộ Vĩnh Hằng phủ sinh mệnh cội nguồn. Tất cả con em quý tộc đều sẽ tiến vào Nguyên Thủy học viện bồi dưỡng. Nguyên Thủy trong học viện, chẳng phân biệt được Quang Minh nghị hội cùng Hắc Ám giáo đình. Nhưng có Vĩnh Hằng phủ con cháu đều có thể đi vào. Giống như lúc này Khổ Tử Du còn có Tuần Lan Ngọc Giao, chính là toàn bộ học tập tại Nguyên Thủy học viện. Nguyên Thủy học viện hết thể có 7 tầng lầu. 7 tầng lầu cũng không phải là đơn thuần tòa nhà lớn, mà chính là thất tầng không gian. Mỗi một tầng lầu đều có tấn thăng khảo hạch. 7 tầng lầu học viện con cháu, vậy cũng là tuyệt đối nhân trung lão vượng. Tốt nghiệp ở 7 tầng lầu về sau, sẽ có hai loại lựa chọn. Một loại là trở thành Vĩnh Hằng phủ cao cấp dự trữ cán bộ, một loại là tiến vào Thẩm Phán Viện. Thẩm Phán Viện thì là càng thêm thần bí tồn tại, Thẩm Phán Viện đồng dạng sẽ đi chấp hành khó khăn nhất nhiệm vụ. Bọn họ xuất quỷ nhập thần, liền xem như đương kim hoàng đế bệ hạ cũng chỉ huy không bọn họ. Thẩm Phán Viện là độc lập với tất cả thế lực bên ngoài tồn tại. Có nghe đồn, Thẩm Phán Viện lực lượng đã có thể cùng Tài Quyết Viện sánh ngang. Thẩm Phán Viện từ trước đến nay không còn tại thế ở giữa nghe đồn rằng, cho nên rất nhiều cái rẻ người cũng chỉ biết là có Tài Quyết Viện, nhưng lại không biết có Thẩm Phán Viện. Thẩm Phán Viện viện trưởng gọi là Dễ Ghi không người gặp qua. Một khi tiến vào Thẩm Phán Viện, liền không còn thuộc về Quang Minh Nghị Hội, cũng không còn thuộc về Hắc Ám Giáo Đình. Xét thấy Thẩm Phán Viện độc lập tính cùng không thể không tính, cho nên phần lớn con em quý tộc theo 7 tầng lầu sau khi tốt nghiệp đều sẽ lựa chọn trở về Vĩnh Hằng Chi Thành. Đương nhiên, cũng không phải tất cả con cháu đều có thể tốt nghiệp ở 7 tầng lầu. 7 tầng lầu tốt nghiệp đều là ưu tú nhất, còn có thật nhiều con cháu hoặc tốt nghiệp ở 1 tầng lầu, 2 tầng lầu, 3 tầng lầu, vân vân, đến 7 tầng lầu vẫn là thuộc về số ít. Tử Hải ngôi sao có đặc thù tính, một khi viện trưởng Dễ Gỉ đóng lại Tử Hải ngôi sao, Tử Hải ngôi sao liền sẽ theo màn trời bên trong biến mất. Con em quý tộc nhóm tiến vào Tử Hải ngôi sao, nhất định phải đàng hoàng xuống tới, nghe theo an bài. Làm trái quy củ, coi như phụ thân ngươi là hoàng đế bệ hạ, đó cũng là không thể làm gì, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Lận Nạ lúc này có chút không rõ là, vì cái gì sư phụ đột nhiên muốn nàng đi chết sao biển? Mặc dù đại đa số con cháu đều sẽ đi chết sao biển Nguyên Thủy học viện, nhưng Lận Nạ cũng không có đi qua Tử Hải ngôi sao, bởi vì nàng là Khổ đại sư đệ tử thân truyền. Lựa Luân Tư cùng Khổ đại sư bình thường đều sẽ đích thân chọn lựa đệ tử, lấy bồi dưỡng trung thành. Những đệ tử này đồng dạng cũng đều là thiên phú cực cao, đương nhiên, thiên phú cao chỉ là điều kiện thứ nhất. Càng trọng yếu là, nhất định phải nhân phẩm quý giá, trung thành độ cao đang quyết định thu đệ tử trước đó, Khổ đại sư hội tiến hành dài đến mấy năm khảo hạch. Sư phụ, vì cái gì đột nhiên muốn ta đi chết sao biển? Lận Nạ không hiểu hỏi. Khổ đại sư trầm giọng nói ra, trong những năm này, có rất nhiều chuyện ngươi không có chú ý tới. Ngươi biết Lựa Luân Tư hâm mộ cái gì không? Lận Nạ nao nao, nói, hắn muốn vĩnh viễn làm hoàng đế, hắn tựa hồ không còn thỏa mãn với 5 năm thay phiên nắm quyền. Khổ đại sư nói ra không sai. Hắn nói tiếp, hắn hy vọng hắn có thể cùng Tài Quyết Viện, Thẩm Phán Viện địa vị ngang nhau. Thực cũng thế, tuy nói là chúng ta Quang Minh Nghị Hội cùng Hắc Ám Giáo Đình đại biểu Vĩnh Hằng phủ, nhưng Tài Quyết Viện vĩnh viễn cao cao tại thượng, Thẩm Phán Viện ai cũng không phục. Dạng này thật là không có ý nghĩa. Lựa Luân Tư cùng Tài Quyết Viện đi rất gần, cái này ngươi cũng biết. Những năm này, ta cũng thử qua một số biện pháp, muốn cùng Tài Quyết Viện giữ gìn mối quan hệ, nhưng Tài Quyết Viện vẫn luôn không có phản ứng gì. Càng làm cho ta cảm thấy nghĩ mà sợ là, bây giờ Lựa Luân Tư thế mà tại hướng Thẩm Phán Viện thẩm thấu. Hắn chưa chắc là muốn trưởng khống Thẩm Phán Sở, nhưng ngày khác hắn như phát động chỉnh biến, Tài Quyết Viện trong bóng tối trợ giúp Thẩm Phán Sở bình chân như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ như thế nào? Lận Nạ sợ hãi nói, chúng ta hội bị nuốt lấy. Khổ đại sư nói ra không sai. Lận Nạ nói, ngài ý tứ là? Khổ đại sư nói ra, ta muốn ngươi đi trước Nguyên Thủy học viện làm 7 tầng lầu lão sư, sau đó tuyển một nhóm chúng ta ưu tú con cháu cùng một chỗ tiến vào Thẩm Phán Viện. Lận Nạ trầm giọng, đến chức trách lớn như thế, sư phụ, ta sợ có phụ nhờ vả. Khổ đại sư mỉm cười nói ra, nếu như ngươi đảm nhiệm không cái này chức trách lớn, ta không sẽ cho ngươi. Lận Nạ trầm mặc một lát, sau đó nói, sư phụ, những năm gần đây ngài che chở lấy chúng ta, chúng ta không buồn không lo trưởng thành. Lúc này ta biết chúng ta nghị hội đã đến chết sống thời khắc sống còn, ta nguyện ý đi chết sao biển. Khổ đại sư nói ra, đừng có áp lực quá lớn, ngươi một cách tự nhiên đi làm, ta tin tưởng ngươi năng lực. Lận Nạ nói ra, vậy ta cái gì thời điểm xuất phát? Khổ đại sư nói ra, Phạm Nhĩ ngôi sao làm tốt giao tiếp liền có thể, mặt khác bên này một vài đệ tử binh ngươi Long Thúc an bài các nàng bây giờ đều ở đến Thiên Hải trong biệt thự. Ngươi đi cùng các nàng gặp mặt một lần, cũng tốt tâm lý có điểm số. Lận Nạ nói ra đúng, sư phụ. Thiên Hải biệt thự ở vào Thiên Hải bên hồ, Thiên Hải hồ bốn phía cây xanh râm mát, phong cảnh tươi đẹp. Thiên Hải biệt thự bên trong hết thảy có 20 cái gian phòng. Lúc này, tại biệt thự bên trong có 3 nam 3 nữ, bên trong một cái cũng là Khổ Khiếu Trần nữ nhi Khổ Tử Du. Những nam nữ này đều rất trẻ trung, 15-16 tuổi tuổi tác. Trong này, lấy Khổ Tử Du tu vi cao nhất, chính là tu pháp hạ phẩm. Cầm đầu nam sinh gọi là Kéo Gió Mát. Kéo Gió Mát bọn người là định bợ lấy Khổ Tử Du, bởi vì bọn hắn biết, Khổ Tử Du thân phận không thể coi thường. Mặc dù mọi người đều là gia thế hiển hách, nhưng Khổ Tử Du trong này phá lệ nổi bật. Tăng thêm Khổ Tử Du sinh được mỹ mạo, mà lại tính cách ôn hòa thanh đạm, từ trước tới giờ không cao cao tại thượng, cái này khiến các nam sinh đều đối nàng rất tốt đẹp cảm giác. Mà lại, mọi người cũng không thiếu muốn trèo lên nàng căn này cảnh cây cao ý nghĩ. Cái kia mặt khác hai nữ sinh, một cái tên là Ti Hồng Lệ, một cái tên là Phi Tuyết Đêm. Hai nữ nội tâm có chút ghen ghét Khổ Tử Du, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Khổ Tử Du thì là bất kể hắn, nàng phần lớn thời gian là trong phòng đọc sách. Ngẫu nhiên đi ra cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, hoặc là cùng một chỗ phải xem TV. Nàng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không dễ thân gần. Một ngày này lúc xế chiều, nữ quản gia đem tất cả mọi người triệu tập trong phòng khách. Sau đó, nữ quản gia mang một tên thiếu niên tới. Thiếu niên này ăn mặc rất là bình thường, khuôn mặt thanh tú bên trong mang theo một tia nhạt lạnh. Hắn con ngươi rất là thâm thúy, phản phất là cái có thật nhiều cố sự người. Thiếu niên xem ra, không giống như là gia thế hiển hách thế hệ. Nữ quản gia đem thiếu niên đưa đến trước mặt mọi người, nói ra ta hướng mọi người giới thiệu một chút, vị bạn học này gọi là Tông Hàn. Hắn lại ở chỗ này cùng mọi người đợi thêm mấy ngày, về sau, các ngươi hội cùng đi Nguyên Thủy học viện. Hy vọng mọi người có thể lẫn nhau chiếu ứng. Thiếu niên kia Tông Hàn liếc nhìn những nam nữ nữ này liếc một chút về sau, liền thu hồi ánh mắt, hắn mỉm cười, nói ra mọi người tốt, thật cao hứng có thể đến nơi đây cùng mọi người cùng nhau. Ta là Tông Hàn, hy vọng mọi người về sau có thể chỉ giáo nhiều hơn. Lấy Kéo Gió Mát cầm đầu các thiếu niên cũng không lớn để ý Tông Hàn, bọn họ chỉ là tượng trưng gật gật đầu, đồng thời giới thiệu chính mình. Cái kia Ti Hồng Lệ cùng Phi Tuyết Đêm đối Tông Hàn càng là chẳng thèm ngó tới. Các nàng ánh mắt cũng không ngủ, liếc một chút thì nhìn ra được Tông Hàn bối cảnh không được, đây chính là cái mạnh được yếu thua thế giới. Ngược lại là Khổ Tử Du, nàng hướng Tông Lệnh khẽ gật đầu, mỉm cười nói ra Tông đồng học, hoan nên ngươi thêm vào, ta gọi Khổ Tử Du.